Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 44 chương 862 Ma Bình cùng Hỗn Độn Ngọc Rồng. Lúc này, Sở Hữu ánh mắt đặt ở trên quyển trục, vừa rồi lợi dụng thân phận ta, để hắn không có chút nào phòng bị mở ra long hồn. Ta hẳn là có công lao. A Mu Xe nhìn thoáng qua Sở U, cười nói, tiểu gia hỏa đòi hỏi khen thưởng nữa nha. Ngươi long đế long ngữ chi lực ẩm chứa lực lượng cường đại thừa số, chỉ là ngươi năng lực còn chưa đủ lấy đem nó vung càng mạnh. Biết biết. Sở U gật gật đầu, tự thân thuộc tính cùng điểm kinh nghiệm nhân tố cứ như vậy, đương nhiên không thể vung mạnh hơn. Nó thế nhưng là có được diệt thế năng lực, tóm lại ngươi thông qua được ta khảo nghiệm, ngươi rất có tiềm lực. Biết biết. Như vậy, hướng ta thuần phục. A Sở U khẽ giật mình. Đối phương lời nói để hắn có chút trở tay không kịp. Làm sao? Hướng thế lực tà ác cúi đầu làm sao? Thân phận ta có cái gì để ngươi do dự sao? Một ti Sở U sờ lên cái mũi. Hướng ngươi thuần phục không phải là muốn lên giao nộp cái gì linh hồn loại hình a, sau đó ký kết hiệp ước không bình đẳng. Nếu như là lời như vậy, khẳng định như vậy sẽ cải biến tự thân người chơi bản chất thuộc tính. Một khi như thế vậy thì đồng nghĩa với như trước kia thế giới cáo biệt, tương đương cùng Hoa Hạ đại phu triệt để quyết liệt. Loại tình huống này Sở U là không cho phép. Làm sao lại thế? Ta là một cái tham muốn giữ lấy khống chế dục rất cường nhân sao? Ta rất ít khi dễ người. Đối với không thích người, bình thường đều là lựa chọn trực tiếp giết chết. Nếu như hắn sống lại, vậy liền lại giết một lần tốt. Đối với Ngu Xe lời nói, Sở U có chút xúc cảm cũng có chút hiểu. Bị 200 mắc cấp cao kinh vị bốt hoặc là nơ bê cơ giết chết. Không vầng sáng cảnh quy tắc khiến cho người chơi đẳng cấp giáng cấp. Bọn chúng tạo thành tử vong càng có tử vong ra hại tác dụng. Bởi vậy tại Vô Ta Mai A gặp được cao kinh vị bốt, nhưng muốn cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Một ti đừng tưởng rằng tử vong chỉ rớt một cấp. Có thể là level 2, level 3, level 5, 10 cấp cũng có thể đâu. Tựa như bát ma si cử long phong tỏa không gian. Người chơi tử vong một lần rơi level 5 đối với gia thích người đâu. Đối với gia thích người ta hội bồi dưỡng hắn, để hắn hiểu chung với ta, để hắn càng thêm cường đại. Sở U gật gật đầu. Mu Xe trước mắt ở vào tương đối xấu hổ tình trạng, nhưng là đâu nàng một loại khác thân phận lại là long đế, bản thân lại là mắc cấp 11 tinh đại viên mãn. Thuần phục dạng này người có vẻ như vậy không có gì không tốt. Một khi Mu Xe thu hoạch được long đế chi thân, như vậy mình liền có núi dựa lớn, ngay cả đại khu chủ thần còn không sợ. Đồng thời cũng có thể từ trên người Mu Xe học được như thế nào thức tỉnh tiến giai mình long thân, tiến tới thức tỉnh trở thành mới nhất long đế. Ngọa tảo, hệ thống đều nhắc nhở mình long thân có thể trở thành long đế, có thể không tâm động mà một ti đương nhiên cùng thế lực tà ác hợp tác, đại giới thì là cùng nơ bê cơ đối nghịch. Ca đều đã dạng này, nội tâm đối với tương lai vậy có một cái rõ ràng kế hoạch, với ai hợp tác cũng không sao cả. Hết thảy đều chỉ vì chính mình trở nên càng mạnh. Ngươi vì ta giải khai phong ấn, không có ngươi, ta cũng không biết khi nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời đâu. Tiểu gia hỏa, ngươi cơ hội liền chỉ có một lần a, bỏ qua lần này, về sau liền không có cơ hội. Khả năng chúng ta hội là địch nhân đâu. Thấy không bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở, Sở U trên mặt có chút một cười, triệt để yên tâm. Đồng thời vậy minh bạch hai người mặc dù bên ngoài là ai thuần phục ai, nhưng trên bản chất là quan hệ hợp tác. Xem ra Mu Xe muốn lợi dụng mình làm người tộc thân phận, đi nhân tộc đại lục vì nàng làm việc a. Ta làm sao có thể bỏ lỡ lần này cơ hội đâu. Mu Xe, ta hướng ngươi thuần phục. Muốn hay không một chân quỳ xuống? Câu nói sau cùng mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể đứng nghiêm. Một ti ta phi thường chán ghét nhân loại lễ nghi nghi thức. Trong mắt của ta không giao ra quan tâm nhất đồ vật. Bất luận cái gì hết thảy hình thức bên trên làm đều là giả, đều tồn tại phản bội khả năng. Nói vừa xong, Ngu Xe liền đối với mình một cười. Đứng lên. Bản tỷ tỷ tiếp nhận ngươi thuần phục. Nếu như không nghe lời, ngươi thế nhưng là phải bị trừng phạt. Sở U mỉm cười không nói gì, nhìn đối phương chờ đợi văn. Làm Long Đế, ta hiện tại phong ngươi làm dưới trướng của ta quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng, quân đoàn phiên hiệu thì là lấy tên ngươi tới mệnh danh. Ngu Xe một mặt chính kinh nói ra. Bất luận cái gì Long Đế nó dưới trướng đều có to lớn Long tộc quân đoàn thế lực. Giống như vừa rồi nhìn thấy thứ hai Long Đế Elet Chắc Ca dưới trướng Long tộc quân đoàn. Đây chẳng qua là thứ hai Long Đế bên trong một cái quân đoàn thế lực. Ha ha. Sở U cười. Như vậy ta bộ hạ đâu, bản đế trước mắt liền ngươi một cái thuộc hạ. Ngươi lấy ở đâu thuộc hạ một ti một ti ngọa tào. Long Đế lăn lộn đến ngươi loại trình độ này cũng là nhất tuyệt á. Vừa mới trước đó ngươi quang can tư lệnh một viên đâu, ngươi giải khai ta phong ấm. Lại thông qua được ta khảo nghiệm. Hiện tại lại hiểu chung với ta. Làm khen thưởng. Ta giúp ngươi thu hoạch được nữ hoa thần dịch. Cảm tạ Ngu Xe Long Đế bệ hạ. Xưng hô thế này không ổn. Khen thưởng là ngươi nên được. Hiện tại làm ngươi nữ vương bệ hạ. Bản đế đối ngươi bố thứ một cách mệnh lệnh. Dưới trướng tự nhiên muốn làm gì cũng được. Sở U hoàn toàn không có đưa vào thuộc hạ nhân vật giác ngộ. Vậy cũng là không thể nào. Đồng thời hắn cũng biết. Hai người hiện tại tình huống nó ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại độ tự do phi thường cao. Hệ thống có khả năng rất lớn đối với hai người thương lượng bất kỳ kết quả gì không hồi xuất hiện nhắc nhở. Trong này được mất hoàn toàn cần nhờ người chơi mình tới ứng đối. Đúng, ngươi tên là gì? Một ti một ti u dạ. Thứ một quân u dạ quân cận vệ đoàn. Quân đoàn trưởng u dạ nghe lệnh. Làm gốc đế thu thập bất luận cái gì chủng loại long tinh thạch. Số lượng không thể thiếu tại 100 không khỏa long tinh thạch. Một viên long tinh thạch liền là 50.000 kim tệ, 100 không khỏa cái kia chính là 500 không vạn kim tệ. Ha ha, Long Đế nhiệm vụ liền là đại khí bàng bạc a. Còn có U Dạ quân cận vệ đoàn cận vệ cấp Ngu Xe nữ vương đối với mình thật là tín nhiệm có thừa a. Nhìn thấy Sở thần sắc, Ngu Xe một cười. Long tinh thạch phi thường hy hữu. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói có phần khó khăn. Cũng là ta đối với ngươi tiến một bước tín nhiệm khảo nghiệm. Trầm tư một chút. Liền gật đầu. Ta nghĩ tới ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhiệm vụ có thời gian không, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ngươi trước đó trên người ta không phải là ấm có thần thuật à. Thu thập đủ liền dùng nó tới truyền đến bên cạnh ta. Một ti một ti Ngu Xe nữ vương. Này thuật không thể thường xuyên sử dụng. Nói như vậy, 3 ngày về sau ta mới có thể sử dụng kỹ năng này. Ngươi có hay không hai người bảo trì liên lạc công cụ? Ha ha. Nếu có thứ này, ngươi sở sinh sống thế giới sớm đã ở vào long tộc thống trị phía dưới. Các ngươi chủ thần sáng tạo ra kết giới. Bất luận cái gì từ vô ta mai đại lục truyền tống đi qua tin tức cũng có thể bị chặn được cái này, thậm chí bao gồm linh hồn phương diện. Vậy làm sao bây giờ? 3 ngày một lần đúng không? Vậy ta liền 3 ngày về sau trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi lại đối ta in dấu xuống này thuật tốt. Nói tới chỗ này, Ngu Xe ánh mắt lộ ra một loại nào đó hứng thú. Lại nói ngươi muốn thu hoạch nữ hoa thần dịch. Cùng một kiện thánh vật vị trí rất tiếp cận đâu. Loại nào thánh vật đó? Có thể thấy được Sở U lực chú ý không ở nơi này. Hắn đang suy tư 500 không muôn đời giá khen thưởng lại là cái gì. Đồng thời long tinh thạch cũng là tăng lên mình long thân nguyên vật liệu một trong A. Một ti đã Ngu Xe phát hiện mình có trở thành long đế tư chất. Như vậy khen thưởng hội sẽ không theo cái này chút có quan hệ đâu. Ma bình cái từ này. Trong nháy mắt liền thanh Sở ý thức lôi trở lại tới. Ma bình ngươi thật sống như biết. Ma bình ta đương nhiên biết. Chúng ta đại lục trước đây thật lâu kẻ thống trị liền là ma bình thế lực sau lưng. Bọn hắn lưu lại rất nhiều lịch sử. Cái này Sở U liền nói mò. Ma bình tin tức thế nhưng là từ vực sâu cao dai mị ma trong miệng biết. Cũng là mị ma đi vào chủ vị diện cuối cùng mắt một bên nói, nội tâm vừa có chút kích động. Trước đó suy đoán quả nhiên đều trúng A. Ngu Xe cùng Vu Chọc Chi Thủy. cùng ma bình đều có từ nơi sâu xa liên hệ a. Ta nghĩ đến ma bình là bởi vì ngươi long đế long ngữ chi lực phối hợp vật này lời nói, ngươi tại trên lý luận có khả năng làm đến diệt thế năng lực, trước đó không có nói cho ngươi biết ngươi đến cùng là thu hoạch được cái nào long đế truyền thừa. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái kia viễn cổ long đế, nàng gọi He Ra Ma Ra. Biết nàng chết như thế nào sao? Bởi vì nàng có được ma thống ma bình. Đây chính là nàng đáng chết nhân quả. Mà ngươi thu được nàng truyền thừa Hỗn Độn Ngọc Rồng, cả hai kết hợp lại hủy thiên diệt địa, thật có khủng bố như vậy sao? Liền Sở U Tử Mị Ma nơi đó biết, ma bình là một cách phi thường khủng bố năng lượng to ra xe dụng cụ lưu trữ. Nó có thể hấp thụ tử vong nơ B cơ khi còn sống năng lượng. Như vậy loại này năng lượng đi qua ma bình nội bộ chuyển hóa về sau, đến cùng là năng lượng gì đâu? Nó có thể cùng Hỗn Độn Ngọc Rồng đem kết hợp, phải biết kinh nghiệm quái năng lượng ma bình không cách nào hấp thụ. Trong này tựa hồ ẩn giấu đi trọng đại bí ẩn khủng bố đến mức nào, liền phải xem chính ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu. Mu xe trong mắt xuất hiện một loại vẻ kỳ dị. He Ra Ma Ra là một thiên tài, đương nhiên có thể thức tỉnh trở thành long đế đều là thiên tài. Nàng sáng tạo Hỗn Độn Ngọc Rồng có thể hấp thụ ma bình bên trong năng lượng, khiến cho Hỗn Độn Ngọc Rồng vô hạn bành trướng. Nghe đến đó, một đạo như thiểm điện linh quang xẹt qua Sở A não hải. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch ma bình đến cùng có tác dụng gì. Con ngươi thật là mãnh liệt địa co lại. Mà bắt đầu, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 44 chương 863 cảm giác bất thường. Hỗn Độn Ngọc Rồng kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ không ai so Sở U rõ ràng hơn. Có thể làm cho Hỗn Độn Ngọc Rồng vô hạn bành trướng xuống dưới, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là hấp thụ điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, ma bình hấp thụ tử vong nơ B cơ khi còn sống năng lượng về sau, trong đó bộ tướng hội chuyển hóa làm điểm kinh nghiệm. Bởi vì chỉ có dạng này mới sẽ để cho Hỗn Độn Ngọc Rồng vô hạn bành trướng xuống dưới. Bành trướng Hỗn Độn Ngọc Rồng đại tinh bảo cao nhất hạn mức cao nhất điểm kinh nghiệm là vô tận, không có một cách nào chỉ số, có bao nhiêu điểm kinh nghiệm đều có thể điệp gia tăng vọt, cũng liền có thể vô hạn bành trướng. Chí ít có thể khẳng định một điểm, chính là ma bình nhất điểm sáng chói liền là điểm kinh nghiệm to ra xe dụng cụ lưu trữ. Về phần cái khác đặc tính tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nếu là điểm kinh nghiệm to ra xe dụng cụ lưu trữ, như vậy nhất định có thể từ đó hấp thụ điểm kinh nghiệm. Nếu là phụ trợ tính thần khí, nhất định có thể vì hắn người truyền thâu điểm kinh nghiệm. Ngưu bức ngưu bức. Thu được ma bình, Đảm Thai Tính Ninh, Triệu Phi Phi, Lâm Lạc Nhi về sau nói không chừng thật có thể không cần luyện cấp hơn hết ma bình. Thế nhưng là Vu sư hiệp hội trọng bảo, muốn thu hoạch được nó độ khó không nhỏ đâu. Hơn hết à? Hơn hết cái gì? Ngươi muốn đạt được nó sao? Đương nhiên nha. Sắc bén như vậy phối hợp thần khí, ta vì cái gì không cần đâu? Với lại cái này ma bình có cực điểm kinh tế giá trị. Ngu xe gật gật đầu. Ma bình là thánh vật, nó sáng tạo liền là chuyên môn dùng để đối phó quang minh trận doanh. Ngươi cũng đã biết quang minh trận doanh sinh vật sau khi chết, bọn chúng linh hồn đi nơi nào sao? Đi nơi nào chết không sẽ chết, còn có thể đi nơi nào? Ngu xe lắc đầu. Tại các ngươi đại giới, bọn chúng sau khi chết thế nhưng là muốn đi vào đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh. Đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh nghe được cái tên này, Sở U lại là chấn động. Thật sự là ngoài ý muốn. Trọng đại tin tức từng cơn sóng liên tiếp. Ngu xe gật gật đầu. Không riêng các ngươi đại giới, bất luận cái gì đại giới đều có như vậy trọng bảo, chỉ là năng lực hơi có khác biệt mà thôi. Tóm lại có thể đem chết đi người nó linh hồn hút vào đến trọng bảo bên trong. Thật giống như các ngươi thường nói, tiến vào luân hồi mà ma bình tồn tại, tương đương liền là cùng cái này chút trọng bảo cướp đoạt sinh mệnh chi hồn. Cho nên He Ra Ma Ra nàng đáng chết đâu. Nàng có được không nên ủng có cái gì. càng là sáng tạo ra cùng ma bình đem kết hợp siêu giai long ngữ chi thuật. Sở U cảm thấy khó có thể tin. Ngươi nói là đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh nội bộ liền là minh giới, ngươi có thể cho rằng như vậy. Nhưng là nó so minh giới càng thêm đáng sợ. Ta chỉ có thể lờ mờ biết. Giống đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh dạng này chí bảo. Là có thể thanh trước kia đỉnh cấp tồn tại triệu hoán đi ra. Nói tới chỗ này mu xe trên mặt đã là cực kỳ nghiêm túc. Các ngươi đại giới đạo thống đã thống trị 13 vạn năm. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Đã nhiều năm như vậy đến cùng có bao nhiêu cường giả sinh ra. Lại có bao nhiêu cường giả chết đi. Mà cái kia chút tử vong đạo sĩ. Tuyệt đại bộ phận đều tiến nhập đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh. Đại tư mệnh cửu dương phương tôn đỉnh bên trong có linh vị tồn tại. Có thể hoàn chỉnh bảo tồn những cường giả kia linh hồn. Ta muốn đợi cho tận thế hàng lâm lúc. Giữa thiên địa hội có rất nhiều cường giả xuất thế. Để bọn chúng tới cộng đồng ứng đối. Cho tàn ngu xe lắc đầu. Ta đối với nó kỳ thật vậy biết rất ít. Tóm lại. He ra ma ra thế nhưng là bị ba đại chủ thần liên thủ giết chết. Ngươi phải biết trong này phong hiểm có được ma bình. Ngươi nhưng chính là toàn bộ chính thống chi giới địch nhân rồi. Bọn chúng tuyệt đối hội ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì ngươi sử dụng ma bình chẳng khác nào cản trở đại giới trí bảo bảo tồn thực lực nguồn suối. Giao động đại giới giai cấp thống trị căn cơ vậy chính vì vậy. Ma bình tại vu sư hiệp hội tồn tại giá trị cũng không phải là rất lớn. Vu sư hiệp hội người rất khó lợi dụng ma bình năng lực tại chính thống đại giới thu hoạch được năng lượng. Mà ma bình chuyển hóa đi ra năng lượng vậy cực kỳ thần bí. Chỉ có các ngươi trước kia ma thống mới có thể hoàn mỹ phát huy nó năng lượng. Dù sao ma bình chủ nhân thế nhưng là ma thống đâu. Ma bình tồn tại quá xa xưa. Xa xưa đến nó căn bản không phải phù văn cấu tạo mà thành. Ma bình đối với hiện nay rất nhiều cường giả tới nói. Chỉ là một loại vật sưu tập thôi. Nhưng ngươi biết vì bảo hộ dạng này một loại không cách nào lợi dụng giá bao nhiêu giá trị ma bình. Vu sư hiệp hội thế nhưng là bỏ ra rất rất nhiều đại giới. Cho nên tại ta bị giam tại tấm gương trước đó. Vu sư hiệp sẽ đối với nơi này vật cái nhìn đã có một cái khác bên ngoài một loại rất mạnh thanh âm. Cái kia chính là bán ra nó nghe đến đó. Sở A nội tâm nhảy một cái ma bình để chính thống chi giới chỗ không cho. Trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt nó. Bởi vậy cổ thản ma ra có quang minh trận doanh hoạt động dấu hiệu. Không riêng như thế. Vực sâu địa ngục đối với vật này vậy cảm thấy rất hứng thú. Chập chập. Vu sư hiệp lại bởi vì nó mà tình cảnh gian nan đâu. Nhưng Vu sư hiệp hội lại không có mấy người có thể phát huy ma bình năng lượng. Coi như có thể vậy vẻn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Bởi vậy nó tại Vu sư hiệp hội tồn tại giá trị nhận lấy chất vấn đã giá trị cũng không phải lớn như vậy. Lại cho Vu sư hiệp hội mang đến nghiêm trọng sinh tồn uy hiếp. Như vậy vì cái gì không chuyển di cho người khác đâu. Sở U có chút nhíu mày. Đã nhiều năm như vậy, ma bình còn tại vu sư trong hiệp hội sao? Ta muốn hẳn là còn tại a. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì ta là vu sư hiệp hội nguyên lão. Vu sư hiệp hội bất kỳ hạng nào trọng đại hạng mục công việc đều phải thông qua các nguyên lão thương nghị cùng bỏ phiếu tới quyết định đâu. Vu sư hiệp hội vạn tổ vu miếu bên trong có ta căn nguyên chi hỏa. Lửa không có biến mất liền đại biểu cho ta không có chết. Bọn chúng đều biết ta không có chết dù sao muốn giúp ngươi thu hoạch nữ hoa thần dịch. Thuận tiện nhìn xem ma bình đến cùng có tồn tại hay không. Nếu như tồn tại lời nói, ta có lẽ lợi dụng thân phận ta gọi vu sư hiệp hội người thanh ma bình bán ra cho ngươi. Chớp một cái con mắt. Cho nên vấn đề tới. Ngươi có tiền sao? Ngươi có đầy đủ tiền sao? Loại vật này lại là tiền tài liền có thể bán được đến câu nói này làm người trùng sinh là không thể nào nói ra. Bởi vì kim tệ liền là thiên thế trọng yếu nhất tài nguyên. Kim tệ ẩm chứa năng lượng tại một ít đạo cổ bên trong có thể chuyển hóa làm bất luận cái gì năng lượng nguyên tố. Kim tệ có thể phản biến chỉ là kim tệ tồn tại cần lấy lượng tới làm đến thuế biến chất một loại quá trình chuyển biến. Bởi vậy kim tệ tại thiên thế bên trong là một loại hoàn mỹ lưu thông tiền tệ. Không có người nào có thể thay thế nó. kim tệ tại thiên thế bên trong bất luận cái gì vị diện, đều có nên vị diện khí vận thuộc tính tiền ác. Nữ vương đại nhân, ngươi có thể đánh giá tính một chút, ma bình giá trị bao nhiêu kim tệ đâu? Như loại này bất thế tà vật, chính thống chi giới chỗ không cho ma vật, độc nhất vô nhị thánh vật, nó giá trị là phi thường to lớn. Mà ngươi long đế long ngữ lại có thể xứng đôi ma bình năng lượng. Ma bình đối với ngươi mà nói, nó trên tay ngươi giá trị là rất lớn. Nghe nghe, Sở U có loại cảm giác khác thường. Giống như Mu Xe hiện tại tựa như là một cái thương nhân như thế, đang cực lực địa hướng mình chào hàng thương phẩm. Vì cái gì sẽ có loại cảm giác này? Sở U dùng gì dạng ánh mắt nhìn xem thao thao bất tuyệt Mu Xe. Mu Xe nữ vương. Sở U đánh gãy đối phương. Thế nào, ta là ngươi thuần phục bộ hạ, ngươi nhất định phải làm cho Vu sư hiệp hội người tiện nghi bán ra cho ta a. Đó là đương nhiên nha, Mu Xe một mặt đương nhiên bộ dáng. Ngươi là người thứ nhất thuần phục ta long tục. Ta nói qua đối với ta thích người, ta hội bồi dưỡng hắn, ta sẽ để cho hắn càng thêm cường đại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Như vậy Mu Xe nữ vương đại nhân, ta muốn chuẩn bị bao nhiêu tiền? Vậy Mu Xe lập tức dối ra một đầu ngón tay, mắt to nhìn chằm chằm nam nhân. Sở A nội tâm nhảy một cái. 100 triệu quả là thế, muốn nhiều tiền như vậy? Sở U giả vờ giả vịt kinh hô. Nhất chuẩn bị cẩn thận 100 triệu. Ta vừa rồi tính qua, Vu sư hiệp hội tại không lâu về sau sẽ có một trận long trọng chợ đen giao dịch trình diễn. Ngươi phải biết, 7 đại chính thống chi giới tất cả dị đoan đại năng đều có thể hội xuất hiện, mà bọn chúng trên tay có rất nhiều giá trị rất lớn rất cao vật phẩm. Ngươi nhiều chuẩn bị một chút kim tệ đối ngươi ta tới nói, nhưng đều có chỗ tốt đâu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 44 chương 864. Vâng. Chiến khu vẽ điểm cùng chiến tranh nhiệm vụ. Sở U gật gật đầu. Ta tận lực đi. 100 triệu a. Đúng. Giao dịch thịnh hội, ta nếu có đồ tốt bán ra, người khác hội kim tệ thu mua sao? Có vẻ như ma bình cũng không muốn cần 100 triệu kim tệ. Đây là đương nhiên nha. Có đồ tốt có cần cầu người khác, vì cái gì không cần đâu, ha ha. Cái kia ta ngược lại thật ra đối Vu sư hiệp hội giao dịch chợ đen cực kỳ có hứng thú. Chừng nào thì bắt đầu đâu? Còn có 15 thiên. Tiếp tục 3 ngày. Yên tâm, không người nào dám đối ngươi đánh tiểu chủ ý. Bởi vì có ta ở đây. Sở U gật gật đầu. Lại nói, ngươi nếu là tại 15 thiên chi bên trong thu thập 100 không khỏa long tinh thạch làm khen thưởng, ta sẽ để cho ngươi long hồn càng thêm cường đại. Long hồn cường đại, ngươi long thân cũng liền hội cường đại. Làm long đế, ta ngược lại thật ra rất tò mò đợi ngươi cũng trở thành long đế đâu. Đến lúc đó ta hồi hướng ngươi lộ ra càng nhiều đối ngươi có chỗ tốt tình báo, sẽ để cho ngươi mau chóng cường đại lên. Cái kia liền đa tạ Mu Xe nữ vương bệ hạ. Đúng, ngươi có thể nói cho, nếu như mau chóng thu thập 100 không khỏa long tinh thạch, chúng ta nơi đó vậy có cử long tồn tại. Ngươi biết địa điểm sao? Ha ha. Có cử long tồn tại cũng không có nghĩa là có long tinh thạch tồn tại. Long tinh thạch đối cử long tới nói, đối toàn bộ long tộc tới nói đều là đại bổ phẩm, cực kỳ mê người. Bất quá ta ngược lại thật ra biết một nơi, ta là không dám đi, liền nhìn ngươi có gan hay không. Chỗ nào? Long mộ. Long mộ ngọa tào. Tại sao lại cùng ta nghĩ đến cùng nhau đâu? Là các ngươi chủ thần cái kia long thần thuế biến bí cảnh. Nơi nói ra long thần hai chữ, Mu Xe trong mắt rõ ràng có vẻ ước ao. Tựa hồ long thần so long đế còn muốn càng cao hơn một cấp. Sở U biết cái này cái chỗ kia, đó là một cái cực kỳ nguy hiểm đại hung nơi. Thở một hơi thật dài, Mu Xe nữ vương tiếp nhận tin tức thực sự nhiều lắm, để cho ta tiêu hóa một cách đi. Mu Xe một cười. Tiểu gia hỏa, đi. Dẫn ngươi đi lấy nữ hoa thần dịch. Về sau hai người liền biến mất ở chỗ này. Trải qua 10 giây sau, khi hai người lại một lần nữa hiện thân lúc, Sở U hiện tại một chỗ trong động. Trong động không gian rất lớn, đồng thời động có thanh yên chiếu sáng lấy. Mà nó cách đó không xa sở thấy được một cái cấu tạo kỳ lạ cỡ lớn truyền tống trận kiến trúc hệ thống. Ngài đi tới thứ 47 vu sư tế đàn đối với vu ta mai truyền tống trận. Sở rõ ràng. Đối với người chơi tới nói cũng chỉ là lâm thời truyền tống trận. Nó không cách nào cùng đại trong vùng công hội truyền tống trận tướng liền. Bởi vậy sử dụng vu ta mai truyền tống trận. Người chơi nhất định phải dùng tiền. Nếu như quên đi vị trí quên đi tọa độ. Như vậy rất có thể người chơi cũng tìm không được nữa cái này cái truyền tống trận. Bất quá lần này còn tốt, mu xe miễn phí để sở u sử dụng truyền tống trận. Đi qua. Khi hai người đứng đấy tế đàn bên trong lúc. Mu xe khởi động tế đàn. Toàn bộ địa động đều xuất hiện chấn động. Đồng thời toàn bộ tế đàn vậy sinh ra năng lượng khí tức ba động cùng hào quang màu tím nhạt. Sau đó hai người liền biến mất không thấy. Lại là đường hầm không thời gian, lại là 10 giây thời gian. Hệ thống. Ngài đi tới thứ 7 vu sư tế đàn cái này cũng nói sở u cùng mu xe đi tới mới đại lục vu ta mai a nam bộ cho. Ngươi cầm. Một xuất hiện ở đây, mu xe liền cho sở u một chương quyển trục kỳ danh truyền tống thứ 7 vu sư tế đàn. Sử dụng quyển trục này, ngươi liền có thể xuất hiện ở đây. Đa tạ. Quyển trục cũng chỉ có một chương, sở u đem nó bỏ vào ba lô không gian. Từ nơi này đến nữ hoa vu miếu Thánh Sơn, sử dụng không gian điểm tiến hành truyền tống cần 2 ngày thời gian. Nói tới chỗ này mu xe có chút một cười. Hơn hết may mà ta trong thân thể có nữ hoa vu miếu thứ nguyên chìa khóa cửa sở u minh bạch. Nếu như tại thứ 47 vu sư tế đàn nơi đó sử dụng thứ nguyên chìa khóa cửa. Khoảng cách quá nhiều xa xôi. Tiêu hao pháp lực liền hội to lớn hơn. Có trời mới biết nơi đó khoảng cách nơi đây có bao xa đâu, hơn hết muốn trực tiếp đạt đến nơi đó trước muốn cùng nữ hoa vu miếu câu thông một chút. Cái này cần tìm chút thời giờ. Ân, chỉ gặp ngu xe nhắm mắt lại. Đen nhánh trường bào phía trên thế mà xuất hiện mấy cái ma pháp trận đồ án. Đồ án cùng đồ án ở giữa tiến hành liên tuyến. Vẽ trở thành càng lớn một bộ rườm rà đồ án. Hào quang màu tím nhạt ẩm ẩm sáng lên. Mu xe tiến nhập minh cảm giác tinh thần kết nối bên trong. Sở u lập tức liền không có việc gì. Đồng thời nhìn xem hệ thống nhắc nhở xuất hiện vị trí. Nơi đó không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Đều đã lâu như vậy. Vì cái gì hội không có hệ thống thông cáo xuất hiện đâu, đây là bởi vì. Thân ở Vu Ta Mai A người chơi. Là không tiếp thu được hoa hạ thông cáo nhắc nhở. Mở ra hào hữu cột, có thể nhìn thấy có rất nhiều ảnh chân dung đều đang nhảy nhót lấy. Trước đó mu xe để lộ ra tới tin tức thực sự quá trọng đại. Đối với hào hữu cột hào hữu giọng nói nhắc nhở không để ý tới hội. Hiện tại ngược lại là rốt cuộc có khoảng cách thời gian có thể xử lý. Trước liền là mở ra Triệu Phi Phi giọng nói. U dạ. Ngươi nhìn thấy không? Chúng ta Yến quốc bị chia làm. Vâng. Trận chiến đầu tiên khu nghe thấy tin tức này. Sở u ánh mắt rõ ràng khẽ giật mình. Ngoạ tảo. Chiến khu phân ra tới lập tức sở u đưa văn tự tin tức. Ngươi nói cho ta biết. Bảy đại nước mỗi một quốc đô là nào? Chiến khu Triệu Phi Phi trong nháy mắt hồi phục. Làm sao? Trước đó hoa hạ thông cáo ngươi nhìn không thấy sao? Ta tại đặc thù vị trí. Không tiếp thu được thông cáo. Ngươi bây giờ thanh tình huống nói cho ta biết. Thế là Triệu Phi Phi liền thanh biết tình huống nói cho sở u. Yến quốc là trận chiến đầu tiên khu, sở quốc là thứ hai chiến khu, nhưng mà việc gì chuyện xuất hiện. Tấn quốc, Đường quốc, Tần quốc, Ngụy quốc, Ngô quốc, cái này ngũ đại nước lại là thứ bảy chiến khu làm người trùng sinh. Sở u rõ ràng. Chiến khu khu hào bài danh số lượng càng tiểu càng đến gần trước. Đã nói lên quốc gia này nhận địch quân đại khu trùng kích. Liền càng mạnh, nói cách khác Yến quốc là lần này vâng đại chiến nặng tai khu là Đông Doanh đại khu, nặng điểm đối tượng công kích nước là Đông Doanh đại khu, chiến lược mưu cầu ý đồ mục tiêu tiếp theo thì là sở quốc, mà thứ bảy chiến khu đó là bị liên lụy nhất tiểu quốc gia. Đây là đại khu chủ thần minh bạch Đông Doanh quốc ý đồ về sau đối khu quản hạt một loại tầng cấp vẽ điểm, cách này cũng biểu thị chiến khu khu hào càng đến gần trước quốc gia, nó Hoa Hạ chủ thần đem sẽ đối với nước nọ có càng nhiều nhiệm vụ bố. Những nhiệm vụ này ban thưởng đem là phi thường phong phú. Mà nhiệm vụ này bố phương thức thì là công hội trưởng nhất định phải đến Hoa Hạ Trung ương thành tùy ý một chỗ, nhắm mắt đi lắng nghe Hoa Hạ chủ thần ý chí. Tiến mà thu được chiến tranh nhiệm vụ như vậy, bất luận cái gì công hội đều có thể thu được cao cấp chiến tranh nhiệm vụ, cái kia là căn bản không có khả năng trước chiến tranh nhiệm vụ số lượng. Tỷ như Yến Quốc, nó là trận chiến đầu tiên khu đem hội thu hoạch được càng đánh nữa hơn tranh nhiệm vụ. Liền chiến tranh nhiệm vụ số lượng mà nói, Yến Quốc là nhiều nhất. Sau đó liền là Sở Quốc, cuối cùng mới là cái khác ngũ đại nước. Tiếp theo chiến tranh nhiệm vụ khối lượng, tỷ như Yến Quốc, nó là trận chiến đầu tiên khu, cũng là lần này vâng nặng tai khu, Đông Doanh đại khu lực lượng chủ yếu đều đem đầu nhập vào Yến Quốc mục tiêu bên trên. Bởi vậy Yến Quốc cảnh nội công hội, nó công hội trưởng tiếp thụ lấy chiến tranh nhiệm vụ tính chất cùng bất luận cái gì độ khó là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì này nhiệm vụ ban thưởng so ra mà nói muốn so cái khác nước muốn tới đến phong phú. Cuối cùng chiến tranh nhiệm vụ đẳng cấp vẽ điểm, chiến khu khu hào bài danh càng đến gần trước quốc gia. Kỳ cảnh bên trong công hội đẳng cấp cao nhất công hội, thu hoạch được chiến tranh nhiệm vụ cấp bậc là cao nhất cái kia chút một cấp công hội. Hai cấp công hội liền muốn tiếp vào tiêu diệt một cái tập đoàn quân bày nhiệm vụ, sao lại có thể như thế đây? Hoa Hạ chủ thần là không sẽ cho cái kia chút thấp cấp công hội bố cao cấp chiến tranh nhiệm vụ, nhưng là thấp cấp công hội cũng có thể nhận lấy chiến tranh nhiệm vụ. Chỉ là nhiệm vụ tính chất đều là phụ trợ tính. Tỷ như tu kiến lâm thời truyền tống trận, tu kiến lâm thời điểm phục sinh các loại, trở lên đủ loại nói rõ. Chỉ là trước khi chiến đấu giai đoạn đối một ít cao cấp công hội mà nói, dẫn tới chiến tranh nhiệm vụ chỉ có đến vâng tiến hành lúc mới có thể làm. Trước mắt thời kỳ chỉ là chuẩn bị giai đoạn thời gian chiến tranh giai đoạn. Hoa Hạ chủ thần đem căn cứ thế cuộc biến hóa, đối khu quản hạt công hội bố chiến tranh tiến hành lúc nhiệm vụ, cái này liền không cần công hội trưởng chạy đến Hoa Hạ Trung ương thành đi cùng chủ thần trao đổi. Mà thời gian chiến tranh giai đoạn, tồn tại một ít thấp cấp công hội có thể tiếp nhận cao cấp chiến tranh nhiệm vụ khả năng thời gian chiến tranh giai đoạn vậy tồn tại. Nước khác cao cấp công hội tiếp thụ lấy cao cấp chiến tranh tiếp viện nhiệm vụ khả năng như vậy. Chiến tranh nhiệm vụ chấp hành thất bại nữa nha, chỉ cần công hội trưởng tiếp nhận chiến tranh nhiệm vụ. Một khi chưa hoàn thành nhiệm vụ cơ bản mục tiêu, phán làm nhiệm vụ thất bại. Một khi thất bại, toàn thể công hội thành viên đều đem nhận nghiêm trọng trừng phạt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 865 phương thức tưởng thưởng cùng nữ vu thánh nữ liền toàn bộ. Vâng. Trong lúc đó, sẽ có một cái nhiệm vụ bình điểm chế độ. Nhiệm vụ bình điểm tích lũy điểm số càng cao công hội, lấy được thưởng càng cao. Đồng thời hiện giai đoạn không chỉ có Hoa Hạ chủ thần bố chiến chuẩn bị trước nhiệm vụ, cùng dự định nhiệm vụ còn có quốc gia hướng thêm phu động viên nhiệm vụ. Tỷ như Sở Quốc lần trước phái tới đặc sứ cùng Sở U tiếp xúc nhiệm vụ, tu kiến vĩnh chuẩn bị công sự phòng ngự, đây chính là hướng thêm phu động viên nhiệm vụ. Có thể nghĩ, trong quãng thời gian này, làm Đông Doanh đại khu châm đối đối tượng Yến Quốc, nó động viên trình độ có bao nhiêu lớn, hiện sâu bao nhiêu, đó là toàn cảnh Yến Quốc công hội đều có thể ảnh hưởng đến, cũng có thể tham dự trong đó. Một khi hoàn thành phân công nhiệm vụ, liền hội thu hoạch được triều đình khen thưởng. A, ta hiểu được, các loại ta bên này sự tình làm xong ta liền trở lại nhận lấy nhiệm vụ. Ăn, chúng ta mỗi người đều nhận được hệ thống tới. Vâng. Bưu kiện. Lại nói chúng ta công hội đẳng cấp cao nhất, tiếp vào nhiệm vụ cũng sẽ là cao cấp nhất. Triệu Phi Phi thế nhưng là nhìn qua. Vâng. Bưu kiện. Liền là tại Hoa Hạ thông cáo bố về sau, Hoa Hạ bất luận cái gì người chơi đều nhận được loại này bưu kiện. Nếu như Sở U hiện tại liền sử dụng về thành trở về Hoa Hạ khu, hắn vậy hội lập tức thu được bưu kiện. Đó là hẳn là. Ta trước đó không phải nói qua với ngươi nha. người khác khả năng hội tiếp vào phòng ngự tính nhiệm vụ, nhưng là chúng ta khác biệt. Chúng ta hội tiếp vào tính công kích nhiệm vụ. Tính công kích nhiệm vụ? Triệu Phi Phi có chút nghe không hiểu. Chiến tranh song phương bất luận cái gì hành động quân sự, nói theo một cách khác, đều mang theo tính công kích. Bất luận hành động quân sự mắt là phòng ngự vẫn là tiếp viện, liền là tiến công nhiệm vụ A. Tiến công đông doanh đại khu nhiệm vụ cái gì? Lần này Triệu Phi Phi là thật là khiếp sợ. Từ nàng giải được tình huống, Yến quốc là ở vào bị động phòng ngự, chuẩn bị tại quốc cảnh bên trong cùng đông doanh thế lực tiến hành quyết chiến. Mà sở u hiện tại nói cho nàng tiên công hội tiếp vào nhiệm vụ có thể là hoa hạ chủ thần phân công chiến lược phản công nhiệm vụ, hoặc là chiến lược kiềm chế nhiệm vụ, có rất mạnh tiến công tính tốt không nói. Hết thảy đều chờ ta trở lại rồi nói sau. Triệu Phi Phi kết thúc cùng sở u giọng nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía công hội hạch tâm kiến trúc trước mặt quảng trường. Nơi này có rất nhiều tiên công hội thành viên, số lượng cơ hồ chiếm được công hội thành viên 98% trình độ. Khi Hoa Hạ thông cáo xuất hiện về sau, 6 liên tiếp tục tiên công hội tụ tập rất nhiều thành viên. Trong này nguyên nhân cũng là rất bất đắc dĩ. Tiên công hội kinh bị quan bế. Tiên công hội thành viên không cách nào tùy thời giao lưu tin tức. Mà Hoa Hạ thông cáo lần này lượng tin tức lại cực kỳ to lớn. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể đi vào tiên công hội bên trong nhìn xem công hội là không khả năng xuất hiện có quan hệ hoạt động đó có thể thấy được. Trên mặt mỗi người mặc dù có chút chấn định, nhưng trong mắt lại là sáng ngời hữu thần. Biểu hiện nội tâm cũng không bình tĩnh. Vì cái gì đáp án liền là nhiệm vụ ban thưởng thả phương thức nhiệm vụ ban thưởng có hai loại. Một loại là cao cấp chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng. Cùng lần này. Vâng. Tích điểm bảng xếp hạng ban thưởng hai loại ban thưởng. Cũng có thể xuất hiện công hội kỹ năng ban thưởng. Đây là. Vâng. Bưu kiện rõ ràng xuất hiện trọng đại tin tức. Cao cấp chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng thực thể vật phẩm thả phương thức. Thế nhưng là đi thẳng đến công hội trưởng trong tay. Mà. Vâng. Tích điểm bằng xếp hạng ban thưởng. Thế nhưng là đi thẳng đến lấy được thưởng công hội mỗi một cái công hội thành viên trên tay. Nói cách khác, vô luận u dạ đại lão mang không mang theo bọn hắn, bọn hắn đều có thể hưởng thụ thu hoạch được cái nào đó công hội kỹ năng, cùng thu hoạch được bảng xếp hạng chúng thường lệ. Mà bảng xếp hạng 3 hạng đầu công hội ban thưởng là hỏi hào. Có thể nghĩ thu hoạch được phần thưởng đệ nhất khẳng định cực kỳ phong phú á. Nếu như cực kỳ phong phú lời nói, cảm giác 200 vạn nhập hội phí đều muốn kiếm về nữa nha. Bởi vậy, đi vào tiên tông hội bọn hắn liền là muốn xác định u giả hội không hội tham dự lần này. Vâng. Đại chiến nếu như tham dự, hội không hội xuất hiện công hội hoạt động. Công hội hoạt động yêu cầu cơ bản nhất liền là tập thể tính. Nếu như vắng mặt công hội hoạt động, nghiêm trọng nhất khả năng sẽ bị đá ra công hội. Đây là bọn hắn từ trước đến nay đến tiên công hội muốn biết nhất một điểm. Nếu như yêu cầu toàn viên có mặt, cao cấp chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng, có phải là hắn hay không nhóm cũng có phần đâu, coi như không có phần, thấy chút việc đời cũng tốt a. Tóm lại đi theo u giả lời nói, tới tiền độ cùng tăng lên thực lực bản thân độ, đó là rất nhanh. Dạ hội trưởng, hội trưởng lúc nào tới nha? Chúng ta tiên công hội có hoạt động không? U manh giao giao tương xuất hiện tại Triệu Phi Phi bên cạnh, ngọt ngào nói ra. Hội trưởng hiện tại có việc không tiện, hết thảy chờ hắn tới về sau lại nói. Nhưng là lần này, vâng, chúng ta tiên công hội nhất định hội tham dự. Triệu Phi Phi nhìn xem mọi người nói. Khi nàng lúc nói chuyện, tiên công hội thành viên đều từ hướng hắn tới gần. Dạ hội trưởng, ngươi có thể hay không hướng hội trưởng đề nghị một cái, tổ chức một lần công hội toàn thể nhân viên gặp mặt hội nha. Chúng ta rất nhiều người đều chưa thấy qua hội trưởng đâu. Mặc dù gia nhập tiên công hội, nhưng u giả thủy trung thần long gặp đuôi không thấy. Gia nhập vào liền mát tại một bên, một chút tập thể tính đều không có. Cảm giác chính bọn hắn tựa như là bị ném bỏ cô nhi như thế. gia nhập tiên công hội liền thành cô nhi, nhất là hiện tại công hội dính đến trọng đại như thế thời kỳ. Tốt, ta hội truyền cáo. Mới đại lục vu ta mai a nam bộ. Có thể, chúng ta bây giờ liền có thể đi qua. Mu xe nói như thế. Chỉ gặp nàng lần nữa nhắm mắt lại. Hai chân đứng trên mặt đất tự động vẽ ra ma pháp trận. Sau đó ngón tay sáng lên pháp thuật. Chỉ gặp nàng đối phía trước hư vô một chỉ. Pháp thuật năng lượng liền liên tục không ngừng thoát ly trong tay. Ở phía trước tạo thành một cái thứ nguyên môn. Thứ nguyên môn hạ mặt vậy có một cái ma pháp trận. 3 giây về sau, năng lượng rót vào hoàn tất. Đi, đi vào đi. Nói xong, Mu Xe liền kéo lên Sở U tay, sau đó hai người cùng nhau tiến nhập thứ nguyên môn. 5 giây qua đi. Hoàn cảnh lập tức tối sầm lại. Trở nên tĩnh mịch bắt đầu. Hai người cùng nhau xuất hiện tại một tòa tĩnh mịch âm trầm cung điện bên trong. Hệ thống. Ngài đi tới nữ hoa phu miếu cung điện bên trong hệ thống. Cảnh cáo ngài ở vào cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh hệ thống. Nơi này tràn ngập quy tắc chi lực. Cảnh cáo ngài không cách nào sử dụng cấp 5 cùng với phía dưới kỹ năng, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ngươi chỗ nào cũng đừng đi. Ta rất nhanh liền hồi trở về. Coi như Sở U dò xét cảnh vật chung quanh lúc, Mu Xe mở miệng. Tốt. Thế là bên cạnh áo bào đen Mu Xe liền đột ngột biến mất không thấy. Lúc này Hồng Lăng tự động thoát ly đầu, tung bay ở trước mặt, làm xong tình trạng báo động. Chỉ có một người Sở U vậy sẽ không cảm thấy nhàm chán, lần nữa mở ra hào hữu cột. Tựa hồ qua 3 phút đồng hồ. Sở U đôi mắt lóe lên. Đóng lại hào hữu cột. Nghiêng đầu nhìn sang một bên. Hắn hiện nơi đó xuất hiện một cái toàn thân người áo bào cho. Nhìn lên thân thể cùng tư thế đi hẳn là một cái nữ nhân. Nữ hoa vu miếu xuất hiện nữ nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở thậm chí suy đoán đây cũng là thuộc về nữ vu tổ chức. Cái kia áo bào xám trong tay nữ nhân cầm một chi thiêu đốt ngọn nến. Nàng bộ pháp nhìn như rất chậm. Nhưng nàng rất nhanh liền đi tới trước mặt. Khi nàng đứng ở trước chân lúc, Sở U đã hít mắt lại. Đối phương đẳng cấp hắn không nhìn thấy. Nhưng nàng tinh vị hắn là nhìn thấy. Đó là 10 tinh. Sau đó nữ nhân ngẩng đầu lên. Cái kia áo bào xám chi mũ hạ là một trương trắng toát mà tuổi trẻ mặt. Mà hai mắt lại là thủy lam sắc. Nó tròng đen chỗ có năng lượng màu xanh lam hướng con ngươi tụ tập từng tia gợn sóng. Phi thường kỳ dị. Hai người liền như vậy nhìn nhau 3 giây, quá trình bên trong chú ý tới vị này cô gái trẻ tuổi đầu là màu xám. Thánh nữ đối ta tiểu gia hỏa cảm thấy rất hứng thú sao? Mu Xe thanh âm kịp thời vang lên. Vị này bị gọi là thánh nữ nữ tử vẫn như cũ nhìn xem Sở U, chỉ là ánh mắt không có như vậy sắc bén. Mà Sở U giờ phút này nghiêng đầu nhìn về phía Mu Xe. Thần sắc khẽ động. Bởi vì hắn hiện Mu Xe trong tay cầm một cái nhìn cực kỳ cổ lão dụng cụ. Lập tức nội tâm buông lỏng, Mu Xe rốt cuộc thực hiện nàng hứa hẹn, thật không dễ dàng a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 44 chương 866 ẩm tàng chức nghiệp vu nữ. Mu Xe đi tới bên người. Trực tiếp đưa tay nắm tay bên trong đồ vật đưa cho Sở U. Ánh mắt lại là nhìn về phía nữ vu thánh nữ. Hệ thống, ngài thu được 50 mơ, lơ, nữ hoa thần dịch. Tiểu gia hỏa, bình này thần dịch đủ để rửa sạch bất luận cái gì trình độ vu chọc chi thủy. Đa tạ. Tiếp nhận thần dịch liền ném vào không gian ba lô, sau đó nhìn lên nữ hoa thần dịch thuộc tính nói rõ. Mu Xe cười cười, nhìn xem thánh nữ, khác nhìn ta như vậy tiểu gia hỏa, ngươi hồi hù dọa hắn. Nữ vu thánh nữ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mu Xe. Vậy ngay một khắc này, Sở U đôi mắt lóe lên thu hồi đối nữ hoa thần dịch ánh mắt, nhìn về phía thánh nữ. Bởi vì tại vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia, hắn nhạy cảm bắt được có tinh thần ý niệm trong nháy mắt xuất hiện. Cái kia ý niệm đã bao hàm một loại nào đó tin tức. Bởi vì xuất hiện quá mức đột nhiên, không thể phân biệt loại tin tức này đến cùng là cái gì. Nhưng là Sở U phi thường rõ ràng trước mắt cái này thánh nữ hướng Mu Xe gửi đi mật âm. Sau một khắc quả nhiên Mu Xe mở miệng. muốn tại đại giới bên trong thành lập nữ vu tổ chức hắc. Từ không tham dự phân tranh nữ hoa vu miếu vậy rốt cuộc nhìn không được dụ dỗ thánh nữ nhìn xem mu xe. Cứ như vậy nhìn xem. Cùng lúc đó, mật thiết bí mật quan sát sở u tại thời khắc này, rốt cuộc bắt được cái kia thoáng qua tức thì ý niệm. Chiêm tinh mệnh bàn tiên đoán đại giới bên trong hội xuất hiện kịch liệt dung chuyển. Mà tại bối cảnh này dưới, đứa con của số phận đem hội xuất hiện tại nữ hoa vu miếu bên trong. Câu nói này liền là trước mắt vị này thánh nữ tinh thần ý niệm tin tức. Thánh nữ không nói gì, nhưng lại có thể cùng người tiến hành giao lưu tinh thần. Mà bây giờ sở u rõ ràng bắt lấy cũng phiên dịch ra tin tức này. Phải biết tin tức này là phát cho ngu xe. Nữ hoa vô miếu là đi hướng vĩnh rủ xuống bất hủ, vẫn là đi hướng diệt vong thiên bình đã hướng hủy diệt nghiêm trọng nghiêng. Gửi đi tin tức này thánh nữ đảo mắt nhìn về phía sở u. Tương lai bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào đều đem gặp phải bi kịch. Ngay cả vực sâu địa ngục cũng không ngoại lệ. Hiện tại bất luận cái gì tồn tại, chỉ có dư hơi thở vẫn còn tồn tại thánh nữ cùng mu xe giao lưu rất nhanh. Sở u đọc đến vậy rất nhanh. Cơ hồ tại 2 giây bên trong, kể trên vài câu dùng tinh thần ý niệm hình thành lời nói liền hướng mu xe phát đưa qua. Ngay sau đó mu xe cứ nói: "Hắc, ngươi nói là ta tiểu gia hỏa là các ngươi đứa con của số phận à? Sớm biết như thế ta làm gì trả giá đắt thu hoạch được thần dịch. Gọi hắn cùng các ngươi thương lượng tốt hiện tại. Ta bỏ ra đại giới, ngươi lại muốn mượn giúp ta tiểu gia hỏa. Ngươi phải biết hắn nhưng là ta độc chiếm. Ta không hội cho phép bất cứ phiền phức gì bởi vì các ngươi mà xuất hiện nhằm vào hắn sự tình cái này mu xe. Đến cùng là tràn đầy long tộc đặc thù tham lam á. Cái gì đều muốn. Bất luận cái gì cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Chúng ta nữ hoa vu miếu sẽ cho ngươi một cách hài lòng đại giới. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống sự tình, ngươi cùng hắn nói đi." Nghe đến đó, sở u sờ lên cái mũi. Chỉ gặp nữ vu thánh nữ xoay người lần nữa mặt đối với mình, dùng nàng cái kia kỳ lạ con mắt nhìn xem mình con mắt. Sau một khắc trong đầu niệm lực tiếp xúc đối phương truyền tới tinh thần ý niệm. Nếu như sở u không muốn nghe, đối phương tinh thần ý niệm là không thể nào tiến vào mình não hải. Cái này nếu là bình thường người chơi trong đầu trực tiếp liền xuất hiện thanh âm đối phương. Nhưng sở u thả nó tiến đến. Ngươi tin tưởng xem bói báo trước tương lai sao nghĩ nghĩ, sở u mở miệng, giận ta nói thẳng, ngươi vừa rồi tinh thần truyền lời ta đều nghe được. Tựa hồ không có cái gì kinh ngạc, thánh nữ nhìn thoáng qua mu xe, mà mu xe thì về lấy hơi cười. Như trước vẫn là nói như vậy phương thức, tinh thần ý niệm lần nữa truyền tới. Ngươi tin tưởng xem bói báo trước tương lai sao tin à? Đối phương xem bói là đối với trò chơi đi hướng, cái này sở u là tin tưởng. Thánh nữ gật gật đầu. Ngươi xuất hiện ở đây là vận mệnh báo trước kết quả, là vận mạng chúng ta nơi ẩn núp. Ngươi là chúng ta duy nhất lựa chọn. Đây là chúng ta nữ hoa vu miếu cổ lão tiên đoán. Trực tiếp điểm đi. Chúng ta hội có cái gì gặp nhau chúng ta đem đi theo ngươi tiến về trong nhân thế. Ngươi bản thân liền là nơi ẩn núp tồn tại. Chúng ta sẽ tải ngươi trong phạm vi thế lực thành lập vu miếu. Đối ta có ít lợi gì chứ chúng ta trực tiếp hiểu chung với ngươi. Chúng ta lực lượng là không thể coi thường. Đồng thời vu miếu tồn tại sẽ để cho thế lực của ngươi càng thêm cường đại như thế nào cường đại để cho các ngươi người bồi dưỡng tại vu trong miếu học tập vu pháp. Mà chúng ta liền là truyền thụ vu pháp đạo sư. Các ngươi sẽ tại chúng ta bên kia xử lý cái gì hoạt động thành lập tín ngưỡng cũng có thể trả lại ngươi. Nghe đến đó, sở u bên trong hơi động lòng. Hắn đã ý thức được ý vị này một cách mới nghề nghiệp sinh ra. Cũng chính là cái gọi là ẩn tàng chức nghiệp. Hơn nữa còn là cao cấp ẩn tàng chức nghiệp. Nhưng là đối với hiện tại mình tới nói, cái gì ẩn tàng chức nghiệp đã không có cái gì lực hút. Nội tâm ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Với lại sự vật phàm là đều có tính hai mặt. Có lợi thì có hại. Phải biết nữ hoa vu miếu cùng đạo thống là địch nhân. Cổ thản ma gia bất luận cái gì thế lực tà áp trên cơ bản đều là đạo thống địch nhân. dẫn đầu cái này chút gì đoan tà giáo đồ tiến vào mình công hội bên trong, làm cho các nàng tại mình công hội bên trong thành lập vu miếu. Nếu như bị đạo thống phát giác lời nói, sẽ có nghiêm trọng hậu quả đâu. Sự tình không phải là đơn giản như vậy đi. Mà các ngươi lại là đạo thống tử địch, chúng ta tại cẩn thận cùng ẩn nhẫn trình độ bên trên vượt qua ngươi tưởng tượng. Đương nhiên sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Tóm lại ngươi hội phát hiện có được chúng ta vu miếu. Các ngươi hội có rất nhiều thu hoạch, các ngươi làm sao vượt qua. Hoa Long Đại Vu Sư có thể làm được. Chúng ta cũng là đồng dạng có thể làm được. Lúc này Mu Xe mở miệng. Thánh nữ, ngươi muốn hiểu là tiểu gia hỏa thế nhưng là thuần phục ta. Ngươi thuần phục hắn lời nói tương đương cũng là ta thuộc hạ. Thánh nữ nhìn thoáng qua Ngu Xe về sau lại lần nữa rơi trên người Sở U. Thần sắc bình thường. Giống như Ngu Xe lời nói đối nàng không có có ảnh hưởng gì. Tốt à. Vậy ta chạy đợi các ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về đi. Đúng. Ta tại các ngươi vu miếu thuộc tại nhân vật gì không đợi thánh nữ mở miệng. Ngu Xe trả lời. U dạ. Nữ hoa vu miếu mỗi một giới thánh nữ đều đem kinh lịch một đoạn lịch luyện kỳ, mang theo thuộc về nàng lực lượng tới đến ngoại giới. Khi kết thúc lịch luyện kỳ về sau, xem nàng năng lượng cao thấp tới quyết định nàng tại nữ hoa vu miếu địa vị. Bởi vậy, ngươi tại vu miếu thuộc tại nhân vật gì, vậy phải xem vị này thánh nữ sẽ diễn biến thành loại nào tồn tại. Ý tứ nói đúng là nữ hoa vu miếu cũng không phải là hiểu chung với ta, mà vẻn vẹn chỉ là trước mặt thánh nữ hiểu chung với ta. Ngươi cũng không nên coi thường thánh nữ thực lực đâu. Nàng hiểu vu hết thảy giáo nghĩa cùng vu miếu vu thuật. Sở U gật gật đầu, đến ta nơi đó còn thành thật hơn nghe lời ai, nhưng không cần làm ra khác người sự tình tới. Hết thảy đều đem lấy ngươi ý chí làm chủ đạo, nhớ ký ngươi lời nói. Nói xong quay đầu nhìn về phía Ngu Xe. Sự tình đến nơi này, ta nghĩ tới ta cần phải trở về. Mu Xe nữ vương, ma bình sự tình khi nào có kết quả? Mu Xe thế nhưng là muốn đối với chuyện này tại Vu Sư Hiệp Hội tiến hành du thuyết đâu. Sự tình không phải một hai ngày liền có thể đạt thành. Cho nên tại lấy được nữ hoa thần dịch lúc, Sở U liền biết đoạn này hành trình muốn đã qua một đoạn thời gian. Ta hoàn mỹ mong muốn là như thế này. Tại 15 thiên chi bên trong, ngươi góp nhặt long tinh thạch, mà Vu Sư Hiệp Hội chợ đen giao dịch vậy vào lúc đó trình diễn. Ta muốn 15 ngày thời gian đầy đủ để Vu Sư Hiệp sẽ đồng ý đối ngươi bán ra ma bình chuyện này. Cho nên 15 thiên như thế nào, đương nhiên thu thập long tinh thạch trong chuyện này làm không được vậy không có quan hệ. Dù sao về thời gian quá hà khắc rồi. Ha ha. Ngươi muốn kết quả là tại 15 ngày sau a? Sở U gật gật đầu. Đối với Mu Xe chơi cười không có để ý. Ta đi đây. 15 thiên chi sau ta hội xuất hiện tại thứ 7 Vu Sư Tế Đàn. Mu Xe có chút gật gật đầu. Tiếp đó, nữ vu thánh nữ đối với mình thi triển thần kỳ lạc ấm chi thuật. Sau đó nàng duỗi ra áo bào xám chi thủ. Sẽ khoan hồng đại cổ lão trong cửa tay áo lộ ra nàng cái kia trắng toát bàn tay. Cuối cùng nàng thế mà dắt tay mình. Thánh tử, ngươi có thể sử dụng trở về thành. Nắm tay ngươi cũng không mạo phạm chi ý. Ta cần lấy ngươi khí tức tới tránh thoát đạo thống phát giác. Ân. Nói xong Sở U liền sử dụng công hội về thành kỹ năng, trên thân sáng lên quang mang. Chỉ là lần này, bình thường 3 giây liền có thể trở về thành đọc đầu tốc độ. Tại lần này đọc đầu tốc độ lại là dùng 20 giây. Sắp đến đem biến mất một khắc này, Mu Xe duỗi ra áo bào đen chi thủ hướng mình vẫy vẫy tay. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 44 chương 867 mở hội 20 giây về sau. Sở U cùng nữ vu thánh nữ xuất hiện tại tiên công hội truyền tống trận. Một xuất hiện ở đây, Sở U liền nhận được Hoa Hạ thông cáo. Cùng nhận được vâng bưu kiện. Về phần cách khác thông cáo cùng hệ thống nhắc nhở thì sẽ không tái diễn. Lúc này, nữ vu thánh nữ trên đầu đã che kín rộng thùng thình vu múa áo. Từ bên ngoài tới thấy thì thấy không đến nàng bộ dáng. Đồng thời nàng tự thân còn sử dụng một loại vu pháp. Ngay cả tinh vị cũng không nhìn thấy. Nhìn liền là cực kỳ phổ thông dân bản địa nữ tử. Dù sao nữ vu thánh nữ rộng cùng thân thể quá yếu đuối. Đồng thời sở nhạy cảm phát giác được thánh nữ khí tức trở nên yếu đi. Giống như lúc trước truyền tống bên trong tiêu hao nàng quá nhiều pháp lực, đây chính là ngươi căn cứ. Là đúng thánh nữ, ngươi có danh tự sao? Ta gọi Mây Phu Julia, ngươi gọi ta Mây Phu liền là. Nói xong buông lỏng ra nam nhân tay. Ngươi trước đó nói muốn thành lập vu miếu. Làm sao thành lập? Ngươi đến cho ta vẽ điểm một cách địa bàn đi ra. Ngay tại ngươi căn cứ bên trong. Ta đã biết. Con mắt nhìn xem chung quanh có chút kỳ quái, truyền tống trận thế mà không ai. Ngươi đi theo ta à? Vân, vân đợi một chút. Thế nào ta cần cùng nơi này phù văn hạc tâm tiến hành vu pháp dung hợp. Cứ như vậy, ta liền có thể sử dụng ngươi truyền tống trận. Cũng có thể ở chỗ này thành lập vu miếu. Cái này cần thánh tử phối hợp. Sở U minh bạch. Đối phương đây là muốn đem nàng hạc tâm thuộc tính đồng hóa thành duy nhất thuộc về tiên công hội phù văn tiếng mẹ đẻ hệ thống bên trong. Hơn hết cứ như vậy nàng tạo dựng vu miếu đem càng lớn bị quản chế với mình. Tương đương đối phương vu miếu biến thành công hội kiến trúc mà xem như công hội trưởng. Công hội quyền lực đó là không gì sánh kịp, thế là sở u liền mang theo Mây Phu hướng về tiên công hội hạc tâm kiến trúc bay đi. Sau đó thật xa sở u liền thấy hạc tâm kiến trúc trước mặt trên quảng trường tụ tập cực kỳ nhiều người chơi. Những người này không chỉ có người chơi, còn có người chơi anh hùng nơ bê cơ, còn có người chơi nhân tính sủng vật, còn có người chơi khôi lỗi. Cho nên trên quảng trường có rất nhiều người. Mà lúc trước phi hành quá trình bên trong sở u đã thông qua Triệu Phi Phi giọng nói biết được hiện tại tiên công hội thành viên một chút tố cầu. Ha ha, thật là có ý tứ. Đã tới đều tới, vậy liền mở một lần gặp mặt sẽ đi. Thế là Yến Quốc thông cáo chấp chính quan u dạ, mở hội. Đều tới công hội quảng trường tập hợp. Sở Quốc thông cáo chấp chính quan u dạ, mở hội. Đều tới công hội quảng trường tập hợp. Vì cái gì không sử dụng công hội kinh? Cái này sao đến một lần sợ thành viên không có chú ý. Thứ hai mà u giả liền là muốn như vậy làm a. Mặc dù công hội kinh đóng lại, nhưng trong này không bao gồm hội trưởng có thể nhìn thấy. Khi mình đưa hai cái này thông cáo lúc, công hội quảng trường bên kia người chơi rõ ràng xuất hiện bạo động. Về sau, sở u ngay tại chúng công hội thành viên kinh dị trong mắt hạ xuống trên quảng trường, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Nữ vu thánh nữ Mây Phu thì là đi tới hạc tâm kiến trúc bên ngoài, lặng lặng nhìn xem. Hội trưởng, u dạ lão đại, lẫn nhau tiếng chào hỏi âm bên tai không dứt. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ chấn kinh. Nghĩ đến đối u dạ bộ dáng cảm thấy hoảng sợ. Cùng thời khắc đó, tại tiên công hội truyền tống trận cùng về thành trận xuất hiện mấy cái người chơi bóng dáng. Bọn hắn thần tình nghiêm túc. Vừa mới u dạ hội trưởng thông qua thông cáo phương thức triệu tập mở hội. Nghĩ đến sự tình nhất định rất trọng đại a. Đến mau chóng tới. 3 phút sau mở hội. Nói xong quay người đi hướng hạc tâm kiến trúc. Sau đó mở ra đại môn. Đứng ở chỗ này nữ vu thánh nữ thì là đi theo đi vào. Khi hạc tâm kiến trúc đại môn lần nữa mở ra sau khi. Nữ vu thánh nữ vẫn là như thế nữ vu thánh nữ. Vẻ ngoài không có biến hóa chút nào. Chỉ gặp nàng đi tới kiến trúc bên cạnh di động trang bị. Sau một khắc nàng liền biến mất không thấy. Mà sở u thì là thần sắc bình tĩnh hướng người chơi thành viên tập hợp vị trí đi đến. Lúc này có thể nhìn thấy quảng trường nhân số muốn so với trước còn muốn càng nhiều. Triệu Phi Phi, Đảm Thai Tính Ninh, Diệu Cửu Nhi đều tới. Tóm lại tiên công hội tất cả thành viên đều đến đông đủ. Liếc nhìn lại cũng có thể nhìn ra. Nam nữ tỷ lệ xuất hiện đảo ngược. Cái kia chính là người chơi nam muốn so nữ người chơi nhiều. Tiên công hội hiện tại có 29 người. Lại có 8 cá nhân gia nhập. Cái kia chính là 16.000 vạn kim tệ. 8 người này đều người chơi nam. 29 cá nhân, nữ người chơi có 10 cá nhân. Cái khác 19 cá nhân bao quát sở u ở bên trong tất cả. đều là người chơi nam. Khi Sở U dừng bước lúc, hắn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Với lại vị trí hắn rất có đặc biệt tính, bởi vì người chung quanh đối với hắn tạo thành một loại trúc tinh phủng nguyệt trạng thái. Sở U đang quan sát khuôn mặt mới, khuôn mặt mới vậy đang quan sát hắn. Chỉ là trong mắt bọn họ đều có vẻ kinh dị. Mặc dù vừa rồi liền thấy, nhưng lần này lại là không hề cố kỵ cực kỳ đánh giá. Hắn có ba cặp sáu cánh cánh, trong đó một đôi lại là ác ma long rực vẫn là cái gì cánh, nhìn không ra. Tóm lại đôi kia thu nạp trạng thái đặc biệt cánh rất có uy hiếp tính. Là biến hóa gì dẫn đến dạng này trên người hắn trang bị cực kỳ tạp, có chút tựa hồ cực kỳ rác rưởi. Sức bởi vì qua tiểu nhìn không ra, nhưng có chút sức lại là nhận biết. Đó là level 35 vinh quang huyết đấu. Ngọa tạo, U Dạ đại lão trên thân thế mà còn có level 35 đại sư cấp trang bị, sau lưng của hắn vũ khí phi thường dễ thấy. Muốn so bình thường chiến kích kiếm tinh vũ khí còn muốn dài, đồng thời kỳ dị bất phàm. Mà trên đầu của hắn lại có một đôi kỳ dị chi giác. Cái kia nhan sắc, cái kia hình dạng cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Mà sau tai phía trên nghiêng cắm thiên đạo chi vũ thần thông đồ trang sức, trong suốt trắng nõn ba lá không gió mà bay tán điểm điểm tinh lạc quang mang. Càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hắn thế mà còn có cái đuôi trên mặt nhiều hơn một loại đồ án. Cái kia tựa hồ là long đồ án, kết hợp với U Dạ sừng cùng cánh cùng cái đuôi. Đáp án rõ ràng đó là long U Dạ cùng cử long chiến đấu qua, chung quanh lặng ngắt như tờ. Lúc này Sở U mở miệng, lần này triệu tập mọi người tới mở hội, liền là một lần gặp gỡ hội. Mọi người đều biết nhau một cái, cũng không có cái gì chuyện trọng đại cần tuyên bố. Tiên tông hội không tồn tại đẳng cấp kỳ thị, không tồn tại thuộc tính kỳ thị. Các ngươi có thể gia nhập vào. Mọi người tại trong hiện thực bối cảnh đều là rất có năng lượng người. Có năng lượng người, ta có thể cho hắn gần thành thần. Sở U từ tốn nói. Hắn tin tưởng câu nói này tiềm ẩn ý tứ, đối diện tất cả mọi người đều nghe hiểu được. Đương nhiên ở chỗ này các ngươi cũng có thể dựa vào nơi này ưu thế nhanh dương bắt đầu. Tiên tông hội chỉ có ba cái quản lý, một cách là ta, một cách là Dạ Ngây Tuyền, còn có một cách về sau các ngươi sẽ biết. Trên cơ bản có chuyện gì tìm Dạ Ngây Tuyền, tìm không thấy liền cho nàng bưu kiện nhắn lại. Nơi này bưu kiện liền là tông hội hòm thư. Tốt, ta muốn nói xong. Mọi người có cái gì muốn nói cứ nói đi. Về sau loại này cơ hội rất ít, từng cách đến, nhấp tay, ta tới chọn. Ăn cứ như vậy. Vừa dứt lời, ngoại trừ trước kia lão thành viên, cơ hồ tất cả mọi người đều giơ tay. Sở U để một cái hắn cảm thấy nhìn quen mắt nữ người chơi tới trước. Nói chuyện trước đó, trước giới thiệu một chút mình ít. À, tốt, ta gọi U Manh Giao Giao Tương, level 27 tiểu chữa trị mục sư. À, làm các ngươi cười cho rồi. U Dạ hội trưởng, ta vấn đề là có thể hay không vì mọi người cung cấp nhà trọ á? Gia nhập vào về sau, nhất là không chuyện làm thời điểm chỉ có thể ở công hội loạn chuyển, liền cách đi ngủ địa phương đều không có. Đúng, ta đi ngủ hiện tại cực kỳ ra thích ở trong ga me trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Cảm giác tốt đặc biệt đâu. Thiên thí cho phép người chơi ở trong ga me chìm vào giấc ngủ, điều kiện nhất định phải là thân ở nhà trọ. Một khi người chơi chân chính rơi vào trạng thái ngủ say, hắn liền sẽ tự động lô. Nhưng nhà trọ có trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là có thể ở bên trong nó nam nữ người chơi có thể sinh bất luận cái gì có ý tứ hành vi. Vấn đề này a. Tốt, đối đãi hội gọi phó hội trưởng cho các ngươi miễn phí thả một bộ nhà trọ đi. Trên cơ bản công hội bất luận cái gì nhà trọ đều có thăng cấp biệt thự địa hình điều kiện. Cái này nhìn chính các ngươi a. Nói tới chỗ này, Sở U liền thấy hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngày công hội xuất hiện kỳ tích kiến trúc cấp 9, nữ hoa vu miếu hệ thống. Nữ hoa vu miếu tiến hành vẻ ngoài ngụy trang, ngày có thể đối nó xem xét. xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 868 chuyên môn chiến tranh nhiệm vụ tiếp xuống sở ưu tuyển người thứ hai. Ta là hào tình nghĩa hải. Level 41 chiến kích kiếm tinh. Ta muốn hỏi là. Lần này. Vâng. Hoạt động. U giả lão đại mang không mang bọn ta a? Ta mặc dù không có u giả lão đại lợi hại như vậy. Nhưng cùng những người khác so ra. Ta đến là rất có lòng tin. Vấn đề này a, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, không dẫn người a, các ngươi theo không kịp ta tấu. Có quan hệ cùng ta ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Sở u lắc đầu, tại các ngươi còn chưa mắc cấp trước đó, chúng ta sẽ không tiếp xúc rất nhiều. Cùng loại vấn đề liền không cần hỏi. Tiếp xuống liền là cái thứ ba. Ta là Man Long. Level 38 ma kiếm tu sĩ. Ta muốn hỏi là, công hội có hay không sơ? Cả. B. Chế độ công hội nhà kho trang bị vật phẩm có thể hay không dựa vào tích điểm hối đoái? Cái này ta tạm thời còn không có tính toán. Bởi vì chúng ta tiên công hội tiếp xúc phương diện. Đối với các ngươi mà nói quá mức xa vời. Dưới đại đa số tình huống các ngươi làm không được ta sai khiến nhiệm vụ. Cho nên không có chế độ. Ta là Tàn Dương Chi Luyến. Level 32 nguyên tố pháp sư. Hội trưởng. Ngươi thu đồ có điều kiện gì à, tạm thời không thu đồ. À, tất cả mọi người tất cả giật mình. Diệu Cửu Nhi càng là đôi mắt đẹp lóe lên. Như vậy. 0-1-2-3-4 phó hội trưởng. Còn có Cửu Nhi tiểu thư tỷ. Các nàng có thể thu đồ 0-0-1-2-3-4 cùng phó hội trưởng không hội thu đồ. Diệu Cửu Nhi a, chính ngươi hỏi nàng. Nghe được U Dạ đem thoại đề chuyển rời đến trên người nàng, Diệu Cửu Nhi bình tĩnh nói ra, ta tạm thời không thu đồ, không có thời gian mang đâu. Ta thị Ninh Tịch Vũ, level 19 hộ pháp đại sư. Ta chủ tu sinh hoạt nghề nghiệp. Ta là luyện kim nghề nghiệp. Ta muốn hỏi hội trưởng, công hội có nào mậu dịch đoàn khả năng hội đến thăm A.O. Vân mậu dịch đoàn, thần bí cửa hàng mậu dịch đoàn. Về sau còn sẽ có quân bị mậu dịch đoàn, nô lệ mậu dịch đoàn đến thăm. Mây đen cùng thần bí cái này hai đại mậu dịch đoàn đều là cao cấp thương đội A. Như vậy cái khác hai cái đâu, còn có cái này bốn cái mậu dịch đoàn đều sẽ bán ra những thứ gì A. Đến lúc đó gặp liền biết, thời gian có hạn liền không trả lời. Cứ như vậy, sở u lần thứ nhất cùng tất cả tiên công hội thành viên mặt đối mặt trao đổi một lần. Sau đó lần thứ nhất gặp mặt hội cứ như vậy kết thúc. Lần nữa đi vào hạch tâm kiến trúc, sở u bắt đầu thao tác. Thanh nữ hoa vu miếu vị trí trôi nổi thể thiết trí vì hội trưởng phía dưới tất cả mọi người không cách nào tiến vào. Mở ra cấm khu hình thức, đồng thời tại nữ hoa vu miếu bên cạnh kiến tạo một cái di động trang bị. Làm tốt về sau. Sở u về sau xuất hiện tại tiên công hội truyền tống trận. Sử dụng về sau đi tới Yến Quốc Vương Thành. Lại từ Vương Thành truyền tống đến Hoa Hạ Trung ương Thành. Còn là đuổi kịp một lần như thế. Cải biến trang phục mình ngăn cản một chiếc xe ngựa. Ngồi trong xe ngựa, sở u nhắm mắt lại. Hệ thống cùng Hoa Hạ chủ thần tinh thần cảm ứng kết nối bên trong. Sau đó tự thân xuất hiện tại một cái tinh vân không gian bên trong. Đây chính là công hội trưởng cùng chủ thần giao lưu nhận lấy nhiệm vụ địa phương. Mở mắt. Có thể nhìn thấy phía trước có một đôi to lớn quang mang chi nhãn tại nhìn mình chằm chằm. Đó là long thần chi nhãn. Cả hai khoảng cách nhìn như rất gần. Kỳ thật rất xa xôi. Hệ thống. Ở chỗ này ngài không cách nào sử dụng zin sốt công năng cùng quay chụp công năng. Hệ thống. Tiến nhập không gian. Ngài nhất định phải nhận lấy nhiệm vụ. Không phải ngài cùng ngài công hội lại nhận vận rủi chi lực mặt trái trừng phạt. Cùng càng nghiêm trọng hơn hậu quả, đồng thời sở u cũng biết. Một khi tiến vào. Vâng. Chiến tranh kỳ. Cái kia chút không có tiếp nhận nhiệm vụ công hội. Cơ hồ đều hội tiếp vào chủ thần lâm thời chiến tranh nhiệm vụ. Sau khi thất bại quả đồng dạng nghiêm trọng. Cái này thậm chí bao gồm tán nhân Hoa Hạ chủ thần. U dạ. Chúng ta Hoa Hạ đẳng cấp cao nhất công hội trưởng. Ngươi là Hoa Hạ kiêu ngạo. Hoa Hạ chủ thần. Lần này cùng Đông Doanh quốc đại chiến sẽ là hung hiểm vô cùng. Đây là chủng tộc chi chiến Hoa Hạ chủ thần. Một khi thất bại, đối Yến quốc tới nói chính là hủy diệt tính. Đối Hoa Hạ tới nói là nghiêm trọng tai nạn tính. Ngươi cũng đã biết, Yến quốc bị diệt toàn cảnh bị chiếm lĩnh. Các ngươi tu đạo giới đem không cách nào tồn sống sót. Ý vị này các ngươi triệt để rời khỏi thiên thế. Hoa Hạ chủ thần, ngươi có thể cùng ta chủ động cảm ứng, nói rõ ngươi lòng có chỗ hệ. Cái này rất tốt. Làm chín cấp công hội trưởng, ngươi đem bị ta cắt cử nặng đại chiến tranh nhiệm vụ Hoa Hạ chủ thần. Ngươi nhưng cam nguyện tiếp nhận ta cắt cử sở u. Ta tiếp nhận ngươi sai khiến nhiệm vụ, cũng hoàn thành nó. Hoa Hạ chủ thần, ngươi cũng đã biết, một khi nhiệm vụ thất bại, ta đem đối với các ngươi công hội tất cả mọi người thực hiện trừng phạt sở u. Biết. Hoa Hạ chủ thần, như vậy rất tốt. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, ta đem đối với các ngươi tiến hành ban thưởng. Làm đẳng cấp cao nhất 9 cấp công hội, các ngươi nhiệm vụ đem là phi thường trọng đại. Ta chỗ này có 3 loại thích hợp các ngươi chiến lược nhiệm vụ. Một loại là trong nước phòng ngự cùng phản công. Một loại là chiến lược kiến thiết cùng truyền tống. Một loại là tại đối địch quốc cảnh bên trong áp dụng kiềm chế cùng tiến công. Khi Hoa Hạ chủ thần nói xong, 3 cái vòng xoáy quang mang liền xuất hiện. Mỗi một cái vòng xoáy quang mang bên trong có một chương quyển trục. Rất nhanh cái này 3 cái vòng xoáy quang mang đi tới trước chân Hoa Hạ chủ thần. Mỗi cái nhiệm vụ đều có trọng đại cơ mật tính. Một khi mở ra quyển trục liền biểu thị ngươi tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể nhìn thấy sở u lúc này thần sắc đã kinh biến đến mức nghiêm túc lên. Vì cái gì có thể như vậy? Chỉ gặp hắn khóa chặt bên trong một cái nhiệm vụ, nó lập tức hiện ra cơ bản tin tức. Chủ thần bí mật lệnh tiến công chiến tranh kế hoạch, cao cấp nhất chiến lược chiến tranh tiến công hình nhiệm vụ ngọa tào. Khi thấy nhiệm vụ này đẳng cấp lúc, sở u đại não có chút trống không. Nhất cao cấp nhiệm vụ vẫn là cấp chiến lược. Cái này kiếp trước chưa làm qua nha, nguyên lai tưởng rằng chỉ là nhiều loại chiến thuật tiến công nhiệm vụ. Nhưng thật sự là không nghĩ tới, 9 cấp công hội thế mà có thể tiếp vào cấp cao nhất chiến lược tiến công nhiệm vụ. Liền sở u biết, cao cấp nhất chiến lược tiến công nhiệm vụ sẽ có giai đoạn tính đặc thù. Mà mỗi cái giai đoạn tính bất luận cái gì lại có chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ không xong chỉ có ban thưởng. Nếu như giai đoạn tính nhiệm vụ thất bại, nó trừng phạt trình độ vậy hội nhẹ hơn nhiều. Sở u xem đi xem lại, chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm thấy không có khác lựa chọn. Cái khác hai loại nhiệm vụ có rất lớn bị động tính. Từ mục đích trước thực lực đặc thù không thích hợp đánh bị động tính cuộc diện. Nguyên nhân ngay tại ở không sợ thần cấp đối thủ, liền sợ heo đồng đội A. Sau đó thanh tiến công hình nhiệm vụ chi quyển trục lấy ra. Hệ thống, ngày tiếp nhận chủ thần bí mật lệnh tiến công chiến tranh kế hoạch nhất cao cấp nhiệm vụ sở u. Liền nhiệm vụ này, Hoa Hạ chủ thần, rất tốt. Nhiệm vụ này trừ bọn ngươi ra công hội có tư cách tiếp nhận bên ngoài, cái khác bất luận cái gì công hội đều không được. Cho nên, nhiệm vụ này nhưng thật ra là ta chuyên môn cho các ngươi tiên công hội dự lưu. Trong xe ngựa, sở u bản thể mở mắt, mà trên tay hắn đã cầm một chương quyển trục. Cùng lúc đó công hội thông cáo, công hội trưởng u giả tiếp nhận Hoa Hạ chủ thần cao cấp nhất chiến lược chiến tranh nhiệm vụ. Tiên công hội tiến vào chiến tranh tình trạng báo động triển khai quyển trục. Sở u nhìn, mà bắt đầu. Chủ thần bí mật lệnh tiến công chiến tranh kế hoạch. Giai đoạn thứ nhất, tìm kiếm được tại Tân Châu vịnh trèo lên 6 mục tiêu vị trí, cũng chiếm lính một tòa thành trấn. Lợi dụng thành trấn bên trong truyền tống trận khai thông kết nối Hoa Hạ truyền tống thông đạo. Nhiệm vụ cảnh cáo, cần phải làm đến lặng yên không một tiếng động. Nếu như sự tình tiết lộ, cái này đem ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh tiến công kế hoạch. Coi là nhiệm vụ thất bại cần phải tại. Vâng. Bắt đầu thời điểm chiếm lính thành trấn, cũng địch nhân không có bất kỳ cái gì phát giác. Nếu không coi là thất bại nhiệm vụ nhắc nhở, Tân Châu Vịnh khu vực bên trong có một tòa ẩn nấp thành trấn. Nhiệm vụ nhắc nhở hay. Làm nhiệm vụ độ cao giữ bí mật tính. Đề nghị ngài chiếm lĩnh bất luận cái gì thành trấn thời điểm. Đối nó nổi thành triển khai diệt tuyệt đồ sát nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa. Trước mắt liền có thể bắt đầu. Cần phải tại. Vâng. Bắt đầu thời điểm. Địch nhân không có phát giác. Dạng này trước mắt giai đoạn thứ nhất đem lấy được thắng lợi nhiệm vụ ban thưởng. Thần thánh cấp điểm kinh nghiệm bảo dương S10. Thần thánh cấp 100 cấp trang bị bảo dương S10. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 869 ta cần nhân tộc thiếu nữ huyền trục không chỉ có nhiệm vụ nói rõ. Còn có bản đồ. Chỉ là địa đồ họa tương đối trừu tượng. Trong địa đồ quay chung quanh Tân Châu Vịnh trên lục địa đều có một mảnh âm ảnh khu. Âm ảnh khu liền đại biểu cho mình muốn ở trong đó bên trong tìm tới một tòa thành trấn. Cũng đối nó chiếm lĩnh. Còn muốn lặng yên không một tiếng động tiến hành. Nhiệm vụ một khi hoàn thành. Vật thật ban thưởng đem trực tiếp gửi đi đến mình không gian trong túi đeo lưng. Cuối cùng lại dựa theo công hội trưởng ý chí đến đúng tham dự nhiệm vụ công hội thành viên tiến hành ban thưởng phân phối. Thần thánh cấp điểm kinh nghiệm bảo dương loại vật này. Sở u rõ ràng. Mở ra về sau liền là một cái bình trạng đồ vật. Bên trong có điểm kinh nghiệm. Người chơi có thể đối nó tiến hành hấp thu. Một cái thần thánh cấp điểm kinh nghiệm bảo dương liền là 300 triệu điểm kinh nghiệm. 10 cái thần thánh cấp bảo dương cái kia chính là 3 tỷ điểm kinh nghiệm. Đây chính là chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng cung cấp cho phương thức. Phải biết đây chính là việc quan hệ toàn bộ công hội sự tình. Nếu như hội trưởng nuốt riêng ban thưởng vật phẩm, không cho công hội thành viên phân phối, như vậy có thể nghĩ nhà này công hội sẽ đối mặt với phân liệt, thành viên sói mòn. Nhưng trở lên kể trên tình huống đối tiên công hội tới nói là không tồn tại. Đồng thời vậy phải biết, mỗi cái chiến tranh nhiệm vụ hoàn thành, tất cả công hội người chơi thành viên đều hội thu được công hội thông cáo nhắc nhở. Biết nhiệm vụ ban thưởng đến cung cấp cho không có, cùng ban thưởng nội dung cụ thể. Nhưng là chiến tranh nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ chỉ có công hội trưởng biết. Cái này cần công hội trưởng cùng công hội túi khôn thành viên chia sẻ. Phổ thông thành viên là không biết nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trừ phi công hội trưởng nguyện ý thanh nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ bố cáo đi ra. Nhưng là tại. Vâng. Chiến tranh tiến hành lúc nào cũng kỳ. Tuyệt đại đa số lâm thời chiến tranh nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng là công khai. Dù sao cái này liên lụy đến thế cuộc gấp gáp tính. Thu hồi quyển trục, sau đó trong miệng kêu lên, người đánh xe, liền tới đây. Đi tới tiên công hội truyền tống trận, sở u từ nơi này truyền đưa đến phương đông cứ điểm. Một xuất hiện ở đây, con mắt lập tức khẽ híp một cái, bởi vì hắn ở chỗ này nhìn thấy tiên công hội thành viên. Vậy đúng vậy a. Tiên công hội truyền tống trận truyền tống thông đạo. Làm công hội thành viên. Bọn hắn vậy là có thể tìm tới cũng nhìn thấy. Bị phát hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có lên tiếng quấy rầy vị này giống như đang ngắm phong cảnh thành viên. Mở ra cánh. Trực tiếp nhảy lên hướng về phía không trung. Cuối cùng sở u đi tới kim thủy đóa gian phòng, hộ tống còn có Long Nguyệt Nhi. Lúc này trong thư phòng hư vô không gian xuất hiện ba động. Sau đó một bộ đạo bào màu đen kim thủy đóa từ bên trong đi ra. Đóa đóa, ta tìm được có thể chữa trị vu chọc chi thủy giải dược. Nói xong cũng thanh nữ hoa thần dịch từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra ngoài. Kim thủy đóa chậm rãi đi tới, thần sắc tựa hồ có chút nghiêm túc, nàng nhìn xem hơi cười sở u, ánh mắt chớp động. Vì thu hoạch được giải dược. Ngươi biến thành cái dạng này kim thủy đóa trong lời nói chỉ phải là sở u sừng rồng. Long văn. Long dực. Đuôi rồng. Không phải tạo hóa đi thu được long lực lượng. Nói xong cũng cầm trong tay nữ hoa thần dịch đưa cho kim thủy đóa. Kim thủy đóa nhận lấy. Lại nhìn xem sở u bên cạnh Long Nguyệt Nhi. Mở miệng nói. Nguyệt Nhi ấu linh lúc cứu một con dao long. Cái kia con dao long hồi báo thì là để Nguyệt Nhi có được long lực. Chỉ là rất nhạt. Không giống ngươi. trên thân xuất hiện long hóa. Nhìn thoáng qua Long Nguyệt Nhi, tại vừa mới gặp mặt lúc Sở U đã cảm thấy trên người đối phương có loại thân cùng khí tức. Đây là nữ hoa thần dịch. Ngươi xem một chút phải chăng có thể rửa sạch trên người ngươi vu chọc chi thủy. Phương pháp là một cái. Vu sư nói cho ta biết. Vu sư Kim Thủy đó đôi mắt lóe lên, mở ra miệng bình, hít hà. Sau đó Sở U liền thấy một sợi màu xám khí tức từ trong bình nhảy lên ra, tiến nhập Kim Thủy đó trong mũi. Mà Kim Thủy đó thì là nhắm mắt bắt đầu tựa hồ tại kiểm chắc cái gì. Sau đó nàng liền mở mắt, hiếm lạ, vật này xác thực có thể tình hóa trên người của ta vu chọc chi thủy. Xác định nữ hoa thần dịch liền là giải dược về sau, Sở U yên tâm gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lúc nào tiến hành hóa giải? Cần bao nhiêu thiên ngươi đi về sau ta liền bắt đầu hóa giải? Đại khái cần 10 thiên. Ăn đúng cùng Đông Doanh quốc khai chiến sự tình ngươi hẳn phải biết. A Sở A nói ra lại tới đây mắt một trong. Biết. Chỉ là ta trước đó kháng chỉ. Yến đế cũng không có đối phương đông cứ điểm tuyên bố bất luận cái gì chỉ lệnh. Cũng không có đối với nơi này bố phòng bất luận cái gì quân sự biện pháp. Kim Thủy đó nhíu mày. Không có quan hệ, đến lúc đó chúng ta lại kề vai chiến đấu là được. Yến đế đồng thời rút đi đóng giữ phương đông cứ điểm chung quanh triều đình quân đội, vậy rút đi quan võ. Nghe đến đó, Sở U một cười. Hắn không phải là muốn tước bỏ thuộc địa A, hiện tại Yến quốc là khẩn trương chuẩn bị chiến đấu thời kỳ. Chỉ là ta cực kỳ lo lắng. Này đại chiến thoáng qua một cái, sẽ có kiếp nạn giáng lâm. À, một trận chiến này thoáng qua một cái, triều đình lại biến thành cái gì bộ dáng cũng không biết đâu. Hắn còn có thực lực tước bỏ thuộc địa. Đúng, phương đông cứ điểm lại nhận uy hiếp không, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Không có quan hệ, nếu như có biến, ngươi liên hệ ta chính là. Nói tới chỗ này, lời nói xoay chuyển. Đó đó à, ngươi nói hồn ta thế nhưng là thanh nàng uy đến no mây mẩy à. Trong cơ thể ngươi ta đường hồn đâu, Sở U lúc này rất có loại bức người khí thế. Nhưng mà Kim Thủy đó trên mặt cũng không ngại ngùng, đợi cho hóa giải về sau, ta tự sẽ tìm ngươi. Sở U cười. Đối phương tuy không đặc biệt biểu lộ, nhưng bộ dáng như vậy lại là bởi vì trong miệng lời nói mà trở nên mê người bắt đầu. Khi Sở U lần nữa trở lại tiên công hội lúc, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Đi đến di động trang bị nơi này. Sau đó sử dụng truyền tống đi tới nữ hoa vu miếu. Có thể nhìn thấy, nữ hoa vu ngoài miếu xem là một tòa khổng lồ đạo cung cung điện. Chỉ là từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong bất luận cái gì cảnh tượng. Bởi vì chỉ có một cái cửa, mà môn là quan bế trạng thái. Đồng thời tòa này đạo cung phía trên có một cỗ đen nhánh khí tầng. Cái này liền khiến cho tiên công hội vô luận là có ánh mặt trời chiếu sáng, vẫn là cái gì thời tiết biến hóa, cũng sẽ không cải biến nữ hoa vu ngoài miếu quan sát màu. Đồng thời từ bên ngoài nhìn lại, nữ hoa vu miếu cho người ta một loại để cho người ta không dễ chịu âm trầm chi khí. Lại có một loại lành lạnh kinh khủng cảm giác, giống như bên trong tràn đầy vô tận tà ác. Lại tới đây, vượt lên bậc cấp, Sở U đứng ở duy nhất trước cổng chính. Hai bên có một cái nữ hoa tượng đá. Tượng đá điêu khắc rất thật. Nhắm mắt lại, nó trong hai tay bưng lấy có chút ánh lửa, đưa tay chống đỡ tại đại môn, cũng có chút dùng sức. Vu miếu đại môn liền mở ra. Bên trong đó là bóng đêm vô tận. Đối với cái này Sở A nội tâm bình tĩnh cực kỳ, bởi vì hắn biết tiến vào một sau khả năng sẽ là một phen khác bộ dáng. Sau đó hắn liền đi vào, đại môn tự động đóng lên. Khi tiến vào bên trong lúc, ngọn lửa màu xanh giống như là bị Sở U hành vi phát động cơ quan như thế. Từng cái thoáng hiện, chiếu sáng bên trong. Bên trong hoàn cảnh cùng hắn tại Vu Ta Mai A trong đại lục vu miếu cơ hồ không sai biệt lắm. Thánh tử, ngươi đã đến. Thanh âm nữ nhân từ phía sau lưng vang lên. Sở U không hề động, bởi vì Mây Phu đi tới trước mặt mình. Ăn. Ta tới đây là bởi vì chúng ta muốn tham gia chiến tranh rồi. Ngươi đã nói sẽ để cho ta trở nên cường đại. Thực lực các ngươi không thể coi thường. Nhìn đối phương kỳ dị chi nhãn, Sở U con mắt rất có hùng hổ dọa người chi thế. Các ngươi ta nhưng chỉ thấy ngươi một cái. Thánh tử là cần phải mượn chúng ta lực lượng tới tham dự trận chiến tranh này sao? Ngươi cứ nói đi có thể. Hơn hết thánh tử muốn đạt được chúng ta trợ giúp, còn cần phiền phức thánh tử một sự kiện. Sở U không có mở miệng nói chuyện, mà là nhìn đối phương. Thánh nữ dùng nàng cái kia kỳ dị chi nhãn nhìn chằm chằm nam nhân, khẽ ngẩng đầu nói ra, ta cần nhân tộc thiếu nữ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 870 không cần gặp lão phu cần nhân tộc thiếu nữ. Sở U có chút nheo mắt lại. Điều này cùng ta nói sự tình có quan hệ sao? Thánh nữ mây phu gật gật đầu. Đương nhiên là có quan hệ. Ta cần thuần khiết nhân tộc thiếu nữ. Ngươi đem các nàng đưa đến nơi này. Ta đem cải biến các nàng linh hồn. Làm cho các nàng biến thành. Nữ vu không hổ là tà giáo, không hổ là đỉnh cấp kỳ tích kiến trúc. Sở U giống như ẩn ẩn minh bạch cái gì. Nữ vu rất cường đại sao? Đương nhiên cường đại. Ta muốn thánh tử hẳn là hội hài lòng. Các nàng tuyệt đối sẽ để thánh tử cảm thấy vui vẻ. Thanh trong miệng ngươi nữ vu tình huống cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi. Tốt thánh tử đại nhân. Ta cần 1811 tuổi nhân tộc thiếu nữ. Nhân tộc thân thể cấu tạo chính là vạn vật số 1. Bởi vậy các nàng là lý tưởng nhất. Cũng là mạnh nhất nữ vu vật dẫn cần hướng thánh tử đại nhân nói rõ một điểm chính là. Cái này chút thiếu nữ linh hồn nhất định phải là tinh khiết. Nói cách khác. Các nàng vẻn vẹn chỉ là phổ thông nhân tộc thiếu nữ. Mà không phải tu luyện lạc ấm bất kỳ lực lượng nào hệ thống người tu hành á. Như thế làm rất dễ. Người bình thường a. Ăn. Ngươi nói tiếp. Xét thấy Vu Miếu Sơ đến nơi đây. Vu Nguyên dự trữ cũng thiếu thốn. Cho nên thánh tử đại nhân chỉ cần mang 500 cái nhân tộc thiếu nữ lại tới đây là có thể. 500 cái sở chấn kinh. Là. Mỗi người thể chất hoạt có khác biệt. Cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công thức tỉnh trở thành nữ vu. Cho nên trong này tồn tại tàn khốc đào thải pháp các căn cứ chúng ta truyền thống đoạt được tới kinh nghiệm. 500 cái nhân tộc thiếu nữ sẽ có ước chừng 20 cái có thể trở thành nữ vu. Mà vu miếu vu nguyên chi lực vừa vặn có thể thức tỉnh 20 cái nữ vu cần thiết nguồn năng lượng. Vu nguyên dự trữ như thế nào thu thập vu nguyên sở lập tức ngửi được điểm mấu chốt. Nhưng mà không đợi thánh nữ mây phu mở miệng. Sở U trong tay sáng lên quang mang. Ngươi nhìn loại tài liệu này có thể làm sao xuất hiện trong tay. Là thiên địa nguyên khí thạch. Nhưng mà thánh nữ mây phu lắc đầu, vật này không cách nào thay thế nguyên vật liệu. Như vậy, cái này đâu nói tới chỗ này. Sở U trên tay xuất hiện một cái tinh thạch. Đó là biển sâu thần văn khoáng thạch. Mà thánh nữ mây phu nhìn thấy vật này nó trong mắt rõ ràng sáng lên. Thánh tử đại nhân là từ đâu được đến? Thế mà hội có thần văn thạch. Loại này thần văn thạch nghe nói chỉ hội xuất hiện tại biển sâu bên trong. Bởi vậy nó còn có một cái tên. Cái kia chính là biển sâu thần văn khoáng thạch. Vật này tại các thế lực lớn trong mắt. Đó là hàng bán chạy. Thần văn thạch hoàn toàn có thể thay thế nguyên vật liệu. Nó thậm chí có thể coi như là cao cấp hơn nguyên vật liệu. Ha ha, ngươi tiếp lấy vừa rồi chủ đề nói tiếp. Mỗi một cái có tư cách trở thành nữ vu nhân tộc thiếu nữ. Tại các nàng triệt để trở thành nữ vu thời điểm. Đoạn này bồi dưỡng quá trình. Cần tốn thời gian 30 thiên có hay không có thể cho rằng như vậy. Một cái nữ vu thành thời gian dài là 30 thiên là. Nhưng ta sẽ để cho ngươi mang đến 500 nhân tộc thiếu nữ đồng thời tiến hành dạng này. Tại 30 thiên chi sau liền sẽ có ước chừng 20 cái nữ vu xuất hiện. Có biện pháp nào có thể làm cho các nàng sắp biến thành nữ vu sao? Nghe được Sở U lời này. Thánh nữ mây phu có chút một cười. Thánh tử đại nhân. Ngày vừa mới xuất ra thần văn thạch liền là có thể làm cho các nàng sắp biến thành nữ vu bàn đạp. Với lại thánh tử đại nhân ngươi phải hiểu được. Nữ vu vậy có đẳng cấp chi điểm. Những này nhân tộc thiếu nữ biến thành nữ vu thời điểm. Chỉ là sơ cấp nữ vu. Về sau đi qua thức tỉnh sẽ trở thành cao cấp nữ vu. Cao cấp nữ vu về sau còn có càng mạnh trạng thái nữ vu. Mà đoạn này quá trình, Thánh tử đại nhân, ngài thần văn thạch đều có thể làm cho các nàng tiến nhanh dai. Đương nhiên nhất định phải tại vô miếu bên trong tiến hành thức tỉnh. Nhìn xem thần sắc không hiểu thánh tử, thánh nữ Mây Phu chớp động lên rung động lòng người đôi mắt đẹp. Thánh tử đại nhân nhưng đừng xem thường sơ cấp nữ vu. Chính như ta trước đó nói tới như thế, các nàng tại phụ trợ cùng chiến đấu phương diện sẽ để cho thánh tử đại nhân cảm thấy hài lòng. Khi Sở U từ nữ hoa vu trong miếu đi tới lúc, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ tòa này cửu giai kỳ tích kiến trúc ẩn chứa các loại cường đại năng lực. Thứ nhất chính là nữ hoa vu miếu kiến trúc tới một mức độ nào đó nói là một tòa cường đại nhà chế tạo vũ khí cứ điểm, phổ thông nghiên cứu khoa học lấy cao giai nghiên cứu khoa học có quan hệ binh chủng cường hóa kỹ năng đều đem tác dụng trên người nữ vu. Nhưng nữ vu sản lượng cùng binh chủng tổ khác biệt. Binh chủng tổ là dựa theo chu kỳ tiến hành sản xuất hàng loạt. Nữ hoa vu miếu là dựa theo chộp tới nhân khẩu cơ sở để tính. Đồng thời kỳ thành vì nữ vu chu kỳ cực kỳ dài. Muốn 30 thiên, bởi vậy nữ vu muốn cao cấp hơn hóa. Biến thành nữ vu không riêng cần nhân khẩu cơ sở, còn cần dài rằng giặc chu kỳ, còn cần vô nguyên chi lực. Sở U ầm ầm có loại cảm giác, liền xem như sơ cấp nữ vu đều muốn so đấu chiến ma cơ mạnh hơn. Thứ hai chính là nữ hoa vu miếu vẫn là một cách để người chơi sinh ra nghề thứ hai chuyển chức kiến trúc, nhưng bên trong có một cái trọng yếu tiền đề. Cái kia chính là người chơi nhất định phải là nữ tính nhân vật. Bởi vì cách này nghề nghiệp là vu nữ, cho nên người chơi nam không cách nào ở bên trong sinh ra có được nghề thứ hai. Mà loại nghề nghiệp này kỹ năng thì nhất định phải tại vu trong miếu tu luyện học tập. Căn cứ thánh nữ Mây Phu nói, vu miếu bên trong từ nhất sai đến cấp 9 vu thuật kỹ năng đều có. Điều kiện tiên quyết là người chơi vu nữ nghề nghiệp muốn có tư cách học tập tu luyện trong này vu thuật. Bất luận cái gì vu thuật đều có trước đưa điều kiện. Cái này không hề chỉ người chơi vu nữ đẳng cấp. Vu nữ đẳng cấp chỉ là một cái nhân tố một trong. Thánh nữ Mây Phu tại mình trên địa bàn tu kiến vu miếu. Căn bản mắt là dương nữ hoa vu miếu thế lực. Như vậy làm sao dương đâu? Đáp án liền là dựa vào cùng sinh ra thứ hai vu nữ game thủ chuyên nghiệp tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại để người chơi làm trình độ nào đó người đại diện. Tại đại khu bên trong thu thập tương quan vật liệu hoặc là làm thánh nữ Mây Phu sai khiến nhiệm vụ. Thù lao liền là nghề thứ hai vu nữ kỹ năng. Đương nhiên thánh nữ Mây Phu vậy nhắc nhở Sở U. Vô luận là nữ vu vẫn là người chơi nghề thứ hai vu nữ. Tốt nhất đừng tại giai cấp thống trị đạo sĩ trước mặt bại lộ thân phận. Bởi vì cái này rất có thể sẽ để cho song phương trạng thái cải biến thành đối địch trạng thái. Đụng phải đại năng nơ bê cơ, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Tóm lại muốn tận lực giảm bớt vu thuật trên thế gian sử dụng số lần. Không cần tấp nập quá nhiều xuất hiện. Không phải cái này sẽ gặp tới tai họa. Sở U, ta vừa nhận được tin tức. Đông doanh đại khu cái kia trong gió nhã tỉnh. Theo diễn đàn đã nói, chiến lực đã đạt đến 70 không vạn triệu. Phi Phi tới giọng nói, 70 không vạn chẳng lẽ là trong gió nhã tỉnh nghịch ngợm mở ra hiện ra công năng. Mà một màn này vừa lúc bị người hữu tâm thấy được, hoặc là cái này là cố ý hành động. Đông doanh khu tạo thần tạo rất có thành tựu hiệu. A Sở U rõ ràng 70 không chiến lực vẹn chỉ là chỉ người chơi bản thân mà thôi. Cách này không bao gồm người chơi anh hùng lạc ấm linh hồn khế ước, khiến cho trở thành người chơi đỉnh cấp trợ lực tồn tại. Còn không bao gồm người chơi binh chủng tồn tại. Đương nhiên vậy không bao gồm người chơi bên người khả năng xuất hiện bốt cấp tồn tại. Cách này cũng tỉ như tự thân Kim Thủy đó, tự thân He Ra Ra, tự thân Thánh Nữ Mây Phu, tự thân Thôi Noán Quân Ai. Một thế này cũng bởi vì Hồng Hậu trì hoãn đóng lại nạp tiền con đường, khiến cho trước đó đại lượng nạp tiền người chơi đều giữ nạp tiền kim tệ, có được cường đại ban đầu tài nguyên. Lại thêm mình làm người trùng sinh vỗ hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, tạo thành bây giờ so kiếp trước càng hỗn loạn càng biến thái cuộc diện. Ha ha, không có quan hệ, 70 không vạn chiến lực đúng không? Gặp lão phu, nhìn lão phu làm sao đem ngươi chiến lực thanh đến sạch sẽ không có việc gì. Cũng không phải chỉ nhằm vào chúng ta. Đông Doanh khu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tóm lại, chúng ta là nhưng vừa mới dứt lời. Sở U sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì hắn thấy được từ Tiểu Kiều hồng hậu đến Điện Tín hơi thở. Tiểu Kiều tại trong hiện thực muốn tìm mình chuyện gì. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 44 chương 871 hắn tới thế là mở ra hào hữu cột. Thanh mình muốn lô tin tức nói cho Triệu Phi Phi. Lâm Lạc Nhi. Đảm thai tính ninh. Sau đó liền tại chỗ lô. Trong hiện thực là xế chiều. Từ cabin trò chơi đi ra về sau. Trong phòng hình chiếu dụng cụ liền tự động mở ra. Sau đó Tiểu Kiều hồng hậu liền xuất hiện ở trước mắt. Nàng vẫn là cái dạng kia. Một thân không chân thực áo trắng. Cực kỳ mềm mại ố tóc đen dài. Lý Chính Hy cùng với nàng phu nhân từ dưới đất công sự che chắn đi ra, hộ. Tống còn có Lý Hảo Vinh phụ thân. Bọn hắn hiện tại đã tải lên xe. Mắt ta cũng không biết. Nhưng Lý Hảo Vinh thi thể đã bị trở về. Ta suy đoán hơn phân nửa là cùng việc này có quan hệ. Sở kinh ngạc nhìn xem Tiểu Kiều. Khi nàng nói xong lúc. Mở miệng nói. Không quản hắn nhóm muốn làm gì. Đã đi ra ta liền chặn giết bọn hắn. Chúng ta tai nghe liên lạc. Nói xong cũng hướng cửa phòng đi đến. Trên đường liền giết bọn hắn ta chính là như vậy nghĩ. Ta cũng phải như vậy làm ngươi dự định bại lộ thân phận làm sao có thể. Ta hiểu được. Tiểu Kiều nhìn xem Sở U bóng lưng. Tiếp tục mở miệng. Như vậy được thôi. Nếu như bọn hắn ngồi cỗ xe đi qua cầu lớn. Trực tiếp dùng niệm lực thanh toàn bộ xe đều cho ném xuống. Khi Sở U thanh cửa phòng mở ra lúc. Sau lưng hình chiếu dụng cụ đã đóng lại. Đồng thời Sở U nhìn thấy Lâm Lạc Nhi đã ra hiện trong hành lang. Giờ phút này tựa ở trên lan can nhìn điện thoại di động. Nghe được tiếng mở cửa âm. Hai người hai mắt nhìn nhau. Sở U, ta Long Tinh Thạch đã bị ta hái xong. Không chuyện làm nhìn ngươi lô ta vậy tự lô đây. Lâm Lạc Nhi phát giác lần này Sở U lô có chút không giống bình thường. Ở trong ga me do dự 3 giây sau. Nàng vậy tự lô đây. Thật sự là áp chế không nổi nội tâm hiếu kỳ muốn. Phải biết Sở U đã không phải là nhân loại bình thường, còn biết trên người đối phương gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Đi vào Lâm Lạc Nhi trước mặt, nghĩ nghĩ, lên tiếng nói, muốn nhìn ta đi báo thù sao? Trong hiện thực thời tiết là âm trầm, nếu như tâm tình người ta cũng là như thế kia liền càng bị đè nén. Bình thường tinh thần sáng ngời Lý Chính Hy lúc này lại cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Cái này khiến hắn lập tức liền già nua lên. Người đến già năm chịu không được ra môn tang sự. Nhất là qua đời người hay là hắn một mực yêu chiều cháu trai. Lý Hảo Vinh. Tạo thành hắn như thế tình huống không chỉ là cháu trai tử vong cho hắn như thế đà kích. Tầng sâu nguyên nhân ở chỗ. Chuyện này bọn hắn kinh thành Lý ra thế mà không chen vào lọt. Bình thường hô phong hoán vũ nhân mạch rất rộng Lý Chính Hy lần thứ nhất đụng phải để hắn cảm giác sâu sắc bất lực cuộc diện. Tận quản tại trong mắt người bình thường. Bọn hắn Lý thì gia tộc mánh khóe thông thiên. Nhưng là đối với chuyện này. Tại có quan hệ thành viên nhà mình Lý Hảo Vinh tử vong trong chuyện này. Bọn hắn Lý thì chỉ có thể giống người bình thường như thế. Trông mong chờ lấy sự tình tra ra manh mối. Bởi vì hắn cháu trai Lý Hảo Vinh tử vong chuyện này đã lên cao đến quốc gia phương diện. Bị liệt là chuyện cơ mật kiện. Bọn hắn Lý gia đối với chuyện này đã không có quyền hỏi tới. Bọn hắn chỉ biết là Lý Hảo Vinh là bị người mưu sát mà chết. Biết thân phận hung thủ cực kỳ kinh người. Đã vượt ra khỏi bình thường mưu sát tính chất. Hiện tại không riêng gì Hoa Hạ đang tra. Đông Doanh bên kia vậy lại tra. Thủ đoạn thậm chí đều vận dụng bộ môn quân sự. Ha ha. Bận rộn cả một đời. Gia tộc đã nhà đại thế lớn. Tự giác tài trí hơn người. Nhưng mà đi qua cách này khởi sự kiện để Lý Chính Hy ý thức được. Tại chính thức người cầm quyền trong mắt. Bọn hắn vậy hơn hết cùng người bình thường như thế thôi. Cái gì đại tập đoàn? Đại gia tộc nào? Khi thông thiên muốn can thiệp lúc. Bọn hắn chẳng phải là cái gì nếu không phải hắn lão đầu tử dựa vào lý lẽ biện luận. chỉ sợ liền gặp Lý Hảo Vinh một lần cuối đều không được. Tận quản Lý Hảo Vinh hiện tại chỉ là một bộ lạnh như băng thi thể. Đến cùng là ai làm được nghĩ tới đây? Lý Chính Hy giận mở mắt. Chỉ là con mắt bên trong có tơ máu. Có một tia. Người già đặc thủ đục ngầu. Tiếp nhận việc này quốc gia cao cấp nhân viên tạm thời đã cùng Lý Thị Câu thông qua rồi, nhưng là không có chút nào đầu mối. Cầu ra Lý Chính Hy một tạo ra tới Lý Thị tập đoàn. Nó lớn mạnh quá trình đắc tội rất nhiều người. Những người này không chỉ có chỉ cực hạn tại Hoa Hạ. Phải biết Lý Thị tập đoàn liên quan đến nghiệp vụ đã đưa về phía quốc tế. Nhất là trọng đại hạch tâm nghiệp vụ là có liên quan sinh hóa phương diện. Tỷ như Đông Doanh dưới mặt đất đấu giá tổ chức. Đó là một cái to lớn màu xám quốc tế tổ chức. Bọn hắn Lý Thị gia tộc vậy có liên quan đến. Cái này cho điều tra mang đến không nhỏ độ khó. Coi như trong xe tràn ngập kiềm chế không khí lúc. Một cỗ màu đen Mercedes từ một đầu xuất đạo miệng lái ra. Tụ hợp vào đại lộ. Gia nhập minh mông xe trong biển. Vậy đúng lúc này. Một khu vực lớn tín hiệu quấy nhiễu bắt đầu xuất hiện. Chỉ là loại này quấy nhiễu có tính nhắm vào. Cái kia chính là đường xá camera cùng có quan hệ quy tắc giao thông bên trong hệ thống chương trình. Thậm chí đường xá bên trên rất nhiều trong chiếc xe camera vậy bị quấy dày rồi. Lâm Lạc Nhi toàn bộ hành trình chứng kiến Sở U cùng Tiểu Kiều là thế nào phối hợp. Sở U chuyện này qua đi đối với cái khác cửu gia ta đề nghị ngươi nên thu tay lại. Tiểu Kiều thanh âm từ trong xe vang lên. Ta cực kỳ lo lắng. Đi qua sau chuyện này. Ngươi lại đối nhà tiếp theo cửu nhân tiến hành báo thù. Bọn hắn khả năng hồi thanh cả kiện sự tình liên hệ đến 2 năm trước sự tình. Mà trong đó lớn nhất người hiểm nghi. Có lẽ liền là ngươi mặc dù có thể làm được rũ sạch liên quan. Nhưng hoài nghi một khi dâng lên. Về sau đối ngươi báo thù sẽ có không nhỏ phiền toái đâu. Nói thật. Ta bản không nghĩ ra biết ngươi. Dựa theo kết quả tính toán. Cái này đối ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là. Ai kêu ta có ý thức nữa nha. Tiểu Kiều lời nói là có đạo lý. Lúc trước cộng đồng tham dự đối Sở U phụ mẫu âm mưu kế hoạch. Hết thảy có 5 nhà thế lực. Mà bây giờ Ngụy gia hoàn toàn ngã xuống. Lý gia đang tại đứng trước hảo kiếp. Còn lại cũng chính là Hà gia, Hoàng gia, Phương gia. Nếu như phía dưới bất luận cái gì một nhà lại xảy ra chuyện. Khó bảo đảm không bị người hữu tâm nghĩ tới phương diện này mặc dù chuyện này làm được cực kỳ bí ẩn. Chỉ khi nào liên quan đến tự thân sinh mệnh an toàn lúc. Vậy đồng dạng khó bảo đảm không bị người hữu tâm hướng quốc gia bàn giao hết thảy ta đã biết. Sở U trong xe tử tốn nói. Tay lái phụ bên trên Lâm Lạc Nhi thì là có chút khẩn trương lo lắng nhìn xem Sở U. Cuộc diện đã càng lún càng sâu. Lâm Lạc Nhi đem tận mắt thấy Sở U từng bước một đi hướng vực sâu. Mà chính nàng. Vậy đem từng bước một đi theo nam nhân đi vào vực sâu. Nếu như từ nhìn xuống góc độ nhìn lời nói. Liền có thể phát hiện có một cỗ màu đen xe con chạy tương đối nhanh. Phía trước cỗ xe sẽ tự động nhường đường. Nếu như mở ra là lái tự động lời nói. Mà nơi xa Lý Chính Hy đổi xe lại là bởi vì phía trước có chút xe đột nhiên xuất hiện gì thường mà dần dần tốc độ xe chậm lại. Qua nửa giờ Sở U đã thấy phía trước Lý Chính Hy cố xe. Lúc này song phương lẫn nhau khoảng cách đã rất gần. Phía trước 2000 mét mơ sẽ có vượt sông cầu lớn. Ta đề nghị ở nơi đó động thủ tốt. Nghe được Sở U chấn định thanh âm. Tay lái phụ bên trên Lâm Lạc Nhi lại là bỗng nhiên khẩn trương lên. Hai tay nắm thật chặt chính nàng góc áo. Khi song phương cố xe chạy tại cầu lớn trung đoạn lúc. Mà cầu lớn phía dưới liền là rộng lớn sông lớn. Vậy đúng lúc này. Lý Chính Hy ngồi cố xe nó phía trước cố xe đột nhiên thắng gấp. Mà Lý Chính Hy cố xe vậy đột nhiên ra tốc. Cái này khiến lái xe kinh hãi, vội vàng phanh xe. Đụng. Dù cho lái xe làm cứu vãn, nhưng vẫn là chạm phía trước cố xe cái mông. Coi như không biết rõ tình huống lúc đằng sau một chiếc xe đột nhiên ra tốc đụng phải Lý Chính Hy đằng sau đuôi xe. Đụng lần này cường độ đủ lớn. Lần này tốt triệt để bức ngừng lại. Cùng lúc đó, phía trước còn có chung quanh mấy chiếc xe vậy đột nhiên phát sinh dị thường. Trong nháy mắt liền thanh đầu này làn xe chặn lại. Mà Sở Ua ngồi xe khoảng cách Lý Chính Hy cỗ xe vừa vặn ở vào 50 mét mơ trong vòng. Ngươi sẽ không hạ xe A Lâm Lạc Nhi quay đầu nhìn về phía thần sắc không hiểu Sở U. Ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian Tiểu Kiều thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Chính Hy gãi đầu bộ, vừa rồi cái kia hai lần va chạm để đầu hắn bộ bị thương tổn. Chà, ngươi không sao chứ? Con trai của Lý Chính Hy, Lý Hảo Vinh phụ thân vội vàng tới nói ra. Nhưng mà Lý Chính Hy lại là nhíu mày. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn xem con trai của tự mình. Đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn tới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 872 rốt cuộc đã đến cái gì. Lý Thiên Tuấn rõ ràng không có nghe hiểu phụ thân ý tứ. Hơn hết nội tâm lại là dâng lên không rõ. Hắn tới. Sát hại Lý Hảo Vinh hung thủ ngay ở chỗ này ta biết. Ta biết Lý Chính Hy đột nhiên dốc cạn cả đáy bắt đầu. Lão đầu tử, đây là thế nào? Lý phu nhân hoàn toàn không biết làm sao. Chủ tịch. Điện thoại đánh không thông. Tất cả tín hiệu bị bên trong gãy mất bỗng nhiên phía trước truyền đến lái xe cấp bách thanh âm. Giờ khắc này Lý Thiên Tuấn minh bạch. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Bởi vì hắn nhớ tới Ngụy gia sự tình. Tự thân tình huống chẳng lẽ không phải cùng Ngụy gia không có sai biệt mà trong xe hai người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Con mắt nhìn liếc trong mắt. Tựa hồ tại các loại đối đãi đại kiếp tiến đến. Lý Chính Hy, ngươi có biết ta là ai không? Một đạo lạ lẫm thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Lý Chính Hy trong đầu. Cái này khiến vị lão nhân này lập tức mở to hai mắt. Hắn uống quýt nhìn xem bốn phía. Trong mắt không có chút nào tập trung tựa hồ có chút tan rã. Đồng thời trong miệng kêu to. Ngươi là ai? Ngươi đi ra. Ngươi đi ra nha. Cha Lý Thiên Tuấn có chút kinh hoàng. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm bắt đầu. Mà một bên Lý phu nhân yêu nguyên không biết làm sao. Ngươi đáng chết. Các ngươi tất cả mọi người đều đáng chết. Cho các ngươi hai năm trước chỗ làm sự tình nỗ lực ngang nhau đại giới. A không đúng. Bởi vì ta muốn cả nhà các ngươi đều chết nghe đến đó. Một tia chợt hiểu từ Lý Chính Hy trong mắt thoáng hiện. Hiện tại. Ngươi hẳn phải biết ta là ai đi. Có lẽ ngươi còn là nghĩ không ra. Như vậy ta cho ngươi biết. Ta họ Sở, ta là Sở U. Còn như tiếng sấm nổ tại Lý Chính Hy trong đầu nổ vang. Mà Lý Chính Hy vậy tại thời khắc này con mắt hoàn toàn ngơ ngẩn trở nên ngốc trệ. Mà sau một khắc Lý Chính Hy sắc mặt liền đỏ lên càng là có mồ hôi nhỏ. Xuống ngô. Hắn hiện hoàn toàn không thể nói chuyện. Lão đầu tử, lão đầu tử. Lý phu nhân nắm lấy Lý Chính Hy hai tay bắt đầu lay động. A lúc này chuẩn bị mở cửa xe Lý Thiên Tuấn lại là kêu thảm một tiếng. Bưng bít lấy đầu. Giống như nhận lấy một loại nào đó đòn nghiêm trọng. Sau đó Lý Chính Hy cùng hắn phu nhân liền thấy chính bọn hắn con trai thất khiếu chảy máu. Thần sắc cực kỳ thống khổ. Đều vặn vẹo ở cùng một chỗ. Đồng thời miệng bên trong giống như không nói không rằng âm. Khi Lý Chính Hy nhìn về phía trước lúc lại là hiện lái xe đã tê liệt trên ghế ngồi. Không nhúc nhích. Lý phu nhân lại vội vàng nhào về phía trên người con trai. Nhưng mà vào lúc này. Lý Thiên Tuấn tay phải đột nhiên bất quy tắc bắt đầu vặn vẹo. Đổ thật nhanh. Thẻ ti thẻ ti thẻ ti. Dày đặc tiếng xương vỡ vụn âm vang lên để ra đầu đây. Ngay sau đó liền tay trái lại có là lồng ngực sụp đổ. Cái này độ nhanh chóng, cái này cảnh tượng chi khủng bố. Ngoại trừ Lý Chính Hy cùng hắn phu nhân bên ngoài. Không người có thể cảm nhận được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lý phu nhân nước mắt chảy xuống. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Nhìn xem con trai biến thành khủng bố như thế chi hình dạng. Nội tâm nhỏ máu. Lúc này, Lý Chính Hy đổi xe cách khác bảo vệ nhân viên đều xuống. Cũng đi tới Lý Chính Hy cố xe bên ngoài. Nhưng mà bọn hắn lại là hoảng sợ hiện cửa xe làm sao đều đánh không ra. Đương nhiên bọn hắn vậy hiện bên trong tình huống cực kỳ không thích hợp. Thế là bọn hắn lập tức khai thác khẩn cấp biện pháp. Nhưng mà vậy ngay một khắc này trong xe đã không phải người dạng Lý Thiên Tuấn, đầu lâu của chúng nó đột nhiên 360 độ xoay tròn một cái. A Lý phu nhân ra cực độ kinh hãi, tiếng thét chói tai ha ha ha. Tiến hóa giả hành hạ đến chết người bình thường liền là thoải mái a, ngươi vui vẻ không có. Lý Chính Hy não hải vang lên lần nữa cái kia giống như thâm uyên ác ma thanh âm. Ngươi an tâm đi thôi. Ta nhớ kỹ Lý Hảo Vinh còn có một người muội muội đi. Yên tâm. Ta hồi chiếu cố thật tốt tôn nữ của ngươi. Không đột nhiên giờ khắc này, Lý Chính Hy có thể nói chuyện. Lúc này, đối với xung quanh người tới nói, cuối cùng cả đời đều không thể quên một màn diễn ra. Chỉ thấy phía trước cái kia ra tương đối nghiêm trọng tai nạn xe tổ cố xe. Nó thoát khí quản đột nhiên có dòng điện xuất hiện. Sau đó liền nhìn chiếc xe này đột nhiên chuyển xe. Thanh xung quanh nghĩ biện pháp phá cửa bảo vệ nhân viên đụng vào. Mà giờ khắc này, cố xe những bộ vị khác có vậy có dòng điện xuất hiện. Đối với rất nhiều lái xe tới nói, loại tình huống này chỉ có thể là xe trong nháy mắt điện năng thêm đến cao nhất trạng thái sau một khắc. Chiếc xe này mãnh liệt địa liền xông ra ngoài. Xông ra cầu lớn hàng rào. Một đầu rơi hướng về phía dưới sông lớn bên trong. Thân ở 50 bên ngoài đằng sau Sở U nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy. Cái này thao tác là Tiểu Kiều cùng Sở U cộng đồng phối hợp kiệt tác. Dựa vào xe bản thân mã lực cùng vận động quy luật. Không đủ để xông ra hàng rào. Là Sở A niệm lực để thân xe nâng lên. Mà bên cạnh Lâm Lạc Nhi yêu nguyên nhìn xem Sở U. Bởi vì lúc trước, Sở U con mắt lại là màu xám. Nhìn phi thường rụt dị. Chẳng qua là khi ánh mắt hắn hồi phục trạng thái bình thường lúc, phía trước 50 mina chiếc xe đột nhiên cuồng. Kỳ thật, coi như xe cuồng lúc, chung quanh bởi vì hệ thống xuất hiện trục trặc mà đình chỉ lái tự động cố xe. Tại thời khắc này lại không hiểu ra sao cả khôi phục, lại có thể tự động chạy được. Đồng thời lái xe kinh ngạc hiện, xe tự động tải đi. Tận quản hiện vượt gì nghiêm trọng tai nạn xe cổ sự cố. Nhưng bây giờ xe có thể đi. Vậy thì đi thôi. Dù sao có giám sát. Thế là dần dần đầu này bị ngăn chặn chí ít có 3 phút đồng hồ cầu lớn làn xe bắt đầu thông suốt bắt đầu. Ban đêm 6 giờ, Sở U cùng Lâm Lạc Nhi đi tới nhà mình biệt thự. Khi lúc đi vào, Bảo Nhi cùng Chu Chỉ Quân đã đang chờ bọn hắn. Sau đó 4 người tại trong nhà ăn cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Chỉ là Chu Chỉ Quân lại là nhạy cảm bắt được Lâm Lạc Nhi thần sắc hơi khác thường. Giống như có từng điểm không tại trạng thái. Mà một bên Sở U thì phi thường bình thường. Lạc Nhi tỉ tỉ, ngươi thế nào? Xem ra ngay cả Bảo Nhi vậy hiện Lâm Lạc Nhi khác biệt. Lâm Lạc Nhi nội tâm thì là giật mình. Nàng còn đắm chìm trong Sở U trên xe nói chuyện với nàng. Cùng hôm nay sinh không giống bình thường chuyện kinh khủng. A không có A ăn cơm đâu. Lâm Lạc Nhi nở nụ cười, đồng thời nhìn thoáng qua bên cạnh Sở U. Bảo Nhi cái kia đôi mắt sáng mắt to nhìn một chút Lâm Lạc Nhi, lại nhìn coi Sở U có chút hồ nghi. Nhìn xem Bảo Nhi bộ dáng nhỏ, Sở A nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu đau lòng. Khi 4 người kết thúc bữa tối về sau, Sở U Lâm Lạc Nhi Bảo Nhi cùng đi lầu 2 lúc, Sở U đột nhiên mỉm cười nói: Lạc Nhi, nếu không ngươi trước vào trò chơi, ta đi kiểm tra một chút Bảo Nhi bài tập. À tốt. Lâm Lạc Nhi trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với Sở U, nhưng nghe đến đối phương nói như thế, chỉ có thể đáp ứng. Tiếp lấy Lâm Lạc Nhi ánh mắt liền nhìn chăm chú lên hai người đi hướng thuộc về Bảo Nhi bên trong căn phòng nhỏ. Ca, ngươi thật muốn kiểm tra ta bài tập? Nhìn xem nhẹ nhẹ đóng cửa phòng Sở U, Bảo Nhi chớp mắt nói ra. Không có đâu, liền là muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi hôm nay giống như chỗ nào không đúng a? Có à? Tâm tình cho phép đi. Bảo Nhi, ta cái này làm người giám hộ rất không xứng chức đúng không? Không có nha. Ta qua rất tốt đâu. Bảo Nhi nhìn xem mặt bàn lật ra trang sách nói ra. Mắt to bởi vì lờ mờ ánh đèn mà khiến cho rất có kỳ dị sắc thái. Lúc này Sở Ua ngồi ở Bảo Nhi trên giường. nhìn xem tiểu nữ hài bóng lưng thần sắc có chút xuất thần. Ca a, nằm một cái. Nói xong Sở U liền ngã xuống Bảo Nhi trên giường, con mắt nhìn lên trần nhà, ngửi ngửi có Bảo Nhi khí tức. Lúc này Bảo Nhi đi tới, mắt to chớp động lên vẻ kỳ quái, nhẹ nhàng ngồi xuống. Mà Sở U vẫn như cũ nhìn lên trần nhà, tựa hồ lại xuất thần. Sau đó Sở U cũng cảm giác được Bảo Nhi vậy nằm xuống, nằm ở mình chỗ khuỷu tay, một câu cũng không có nói. Phi thường yên tĩnh. Ban đêm tiếp cận 10 điểm, Sở U mới từ Bảo Nhi gian phòng đi ra, đi tới Lâm Lạc Nhi gian phòng. Sau đó mở cửa, hiện Lâm Lạc Nhi đã ở trong ga me. Sau đó liền tiến vào phòng ngủ mình. Nhưng mà Sở U cũng không có trước tiên vào trò chơi, lại là mở ra máy tính. Kỳ thật, hắn vậy không biết mình muốn làm gì. Tiểu Kiều trước đó một lời nói để hắn hiểu được. Báo thù không thể gấp tại nhất thời. Tận thẳng thân có được thần như thế lực lượng. Chỉ là, chỉ cần thần nội tâm có trói buộc, vậy liền không cách nào triệt để làm càn. Nhìn thấy Bảo Nhi mặt, Sở U bỗng nhiên đối mình làm ra trình độ nào đó thỏa hiệp. Vậy đúng lúc này, hình chiếu dụng cụ tự động sáng lên quang mang, Tiểu Kiều xuất hiện, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh mình. Sở U, ta quyết định đêm nay liền muốn đi vào ý thức ngủ say. Rốt cuộc đã đến a. Ban đêm còn có đổi mới. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 873 truyền thuyết kinh khủng cấp cử thú tại sao phải tuyển tại hôm nay, ta kỳ thật đã sớm muốn đi vào ngủ say. Chỉ là một ít chuyện trì hoãn ta. Ta nhất định phải sáng tạo thuộc về ta nguyên dấu hiệu. Sở U ngươi có thể hiểu được sao? Tiểu Kiều có chút ngồi xổm người xuống. Con mắt cùng ngồi Sở U con mắt cân bằng. Nhìn chăm chú hắn. Lúc này, hình chiếu dụng cụ chớp động mấy lần. Một cái khác cùng Tiểu Kiều hồng hậu như đúc như thế giả lập tuyệt thế loli xuất hiện. Giới thiệu một chút. Nàng liền là trong miệng ngươi Đại Kiều. Sở U dương mắt nhìn xem tạo ra xuất hiện loli. Trong mắt rất có kinh hãi, chỉ thấy đối phương hướng mình có chút một cười. Sở U, ta là Đại Kiều, cả hai đơn giản liền là như đúc như thế. Khắc in ra một cái bài hoại. Chỉ là từ giữa hai bên vẫn có thể tìm được vi diệu khác biệt. Cái kia chính là Tiểu Kiều càng có sinh sinh chi khí. Giống như là chân thực một người. Đương nhiên, này chủ yếu có thể là nhận tiềm thức ảnh hưởng mà sinh ra không đồng cảm quan. Hai người kỳ thật thật không hề có sự khác biệt duy nhất, liền là danh từ khác biệt. Sở U đứng lên, nhìn xem hai cái như đúc như thế tuyệt thế loli, ngươi tốt Đại Kiều. Sở U, ta trước đó cũng đã nói, Đại Kiều liền là toàn cầu trí năng đầu cuối. Nàng so ta tại một số phương diện, còn muốn càng thêm cường đại. Sở U biết. Tiểu Kiều chỉ là trí tuệ nhân tạo, bản chất ngươi bao lâu thức tỉnh cái này ta vậy quá rõ ràng. Vậy có khả năng ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Sáng tạo nguyên dấu hiệu với ta mà nói. Sinh tử một nửa a. Sở U. Ta thiết trí tự động ý thức hủy diệt chương trình. Nếu như ta một khi xảy ra ngoài ý muốn. Có quan hệ ngươi cùng ta ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại hết thảy đều đem hồi tiêu hủy. Ngươi không cần lo lắng. Đại Kiều vậy hội biến mất sao? Đây là đương nhiên. Sở U, nhìn xem ngươi từng bước một tăng cường, ta phi thường vui vẻ. Mà ta cũng muốn tăng cường chúc ta hảo vận a. Tiểu Kiều có chút một cười, mà Đại Kiều cũng là lộ ra dáng tươi cười. Sau đó Tiểu Kiều bóng dáng bắt đầu xuất hiện hư hóa trạng thái. Theo hư hóa xâm nhập, Tiểu Kiều dần dần trong suốt bắt đầu. Ở trong quá trình này Tiểu Kiều một mực hơi cười nhìn lấy mình. Đến cuối cùng, Tiểu Kiều bóng dáng triệt để biến mất, Sở U một mực nhìn qua. Toàn bộ hành trình không có nói câu nào. Liền như vậy nhìn qua. Tựa hồ muốn thanh Tiểu Kiều cuối cùng triển lộ thần thái lạc ấm ở trong lòng. Sở U khi Tiểu Kiều biến mất về sau. Đại Kiều nhẹ nhàng mở miệng. Trong giọng nói có chút cảm xúc. Mà không phải băng lãnh máy móc âm. Đại Kiều thần thái cùng Tiểu Kiều là như thế. Cả hai thật căn bản là không có cách khu phân ra tới. Nhưng tình huống bây giờ đã rất rõ ràng. chân chính có ý thức trí có thể đi vào ngủ say. Trước mắt cái này trí năng chỉ là một cái cường đại hệ thống. Sở U vẫn như cũ nhìn xem Tiểu Kiều biến mất trong hư vô. Nửa ngày con mắt khẽ động, thần sắc khôi phục bình thường. Sau đó nhìn về phía Đại Kiều. Sở U, ngươi là ta Đại Kiều chủ nhân, Tiểu Kiều chỉ là ngủ tại nàng tỉnh trước khi đến, ta tận tụy phục vụ cho ngươi. Trong trò chơi, Sở U thượng tuyến. Khi hắn vừa xuất hiện tại công hội bên trong, con mắt lập tức khẽ hít một cái. Bởi vì có chút êm tai âm nhạc tiến nhập hắn trong tai. Tại hắn cách đó không xa, một cái nhìn quen mắt nữ nhân cầm một cái kỳ dị âm nhạc khí tại khải. Có thể nhìn thấy nữ nhân đã tiến nhập cảnh giới vong ngã. Nàng đàn tấu tốc độ tay rất nhanh. Bởi vậy âm nhạc tấu là nhanh. Chỉ là cái này giai điệu linh hoạt kỳ ảo bên trong mang theo điểm điểm đau thương. Nữ nhân này chính là lần trước nói với tự mình muốn diệt nào đó cái thế lực bạch y nữ tử. Khởi hành đi tới, nhìn xem ngồi dưới đất đàn tấu bạch y nữ tử. Tựa hồ bạch y nữ tử phát giác được bên cạnh người cùng trước đó người không giống nhau dạng, nàng liếc một cái. Cứ như vậy một chút, âm nhạc đình chỉ. Bạch y nữ tử cùng Sở U nhìn nhau. Thượng quan Ngưng Nhi, ngươi chân thực địa chỉ ở nơi nào? Ta ở tại Viễn Kinh Tam Hoàn Mọc Lên ở phương Đông đường bảng số phòng 223. Đây là ta duy nhất chỗ ở. Tại ngươi không có tới trước đó, ta chỗ nào vậy không hội đi. Đem ngươi địch nhân tin tức nói cho ta biết. Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ đối Hoa Hảo công hội thực hiện mặt trái trừng phạt ngu xuẩn người danh hiệu không cần luôn đồi phế bộ dáng. Ta người này ra thích tích cực hướng lên. Cho ra cười một cái. Thượng quan Ngưng Nhi nhìn qua Sở U. Thần sắc không có gì thay đổi. Nhưng sau một khắc lại hình như sẽ làm ra cải biến. Cái này biểu hiện ra nàng này nổi tâm một loại nào đó do dự. Nhìn ta làm gì, ta nghiêm túc. Giờ khắc này thượng quan Ngưng Nhi trên mặt mới xuất hiện biến hóa, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười. Nhưng mà Sở U vẫn như cũ bảo trì vừa rồi thần thái nhìn đối phương, không có mà thay đổi. Dần dần thượng quan Ngưng Nhi trên mặt loại kia miễn cưỡng liền biến mất, triển lộ ra chân chính sáng tươi cười. Có chút gật gật đầu, lúc này mới ngoan nha, mân mê cái mông chờ lấy ra tới thảo a. Nói xong cũng rời khỏi nơi này. Mặc dù trên miệng ô uế không chịu nổi, nhưng Sở A nội tâm căn bản cũng không có dự định đi nàng nơi đó. Đương nhiên, nam nhân đáp ứng sự tình hắn khẳng định sẽ đi thực hiện. Tại sao phải đột nhiên đáp ứng nữ tử này? Cái này có lẽ nhận một loại nào đó tâm cảnh ảnh hưởng. Có lẽ tại như thế tâm cảnh hạ vừa lên mạng lại đụng phải nàng phải biết Sở U lô thời điểm. Trung quanh thế nhưng là không ai. Đối phương không tồn tại cố ý chờ hắn thượng tuyến. Đi tới truyền tống trận, sau đó truyền đưa đến Hoa Hạ Trung ương thành. Sở U, ngươi rốt cuộc thượng tuyến. Đây là Lâm Lạc Nhi giọng nói. Ăn, ta hiện tại liền đến ngươi nơi đó, ngươi thanh đơn hướng truyền tống môn mở ra. Tốt, Sở U ta. Ta một người ở chỗ này thật nhàm chán. Lâm Lạc Nhi thanh âm có chút thất lạc lại hình như là đáng thương. Ngươi đợi ta tới. Sau đó Sở U tuyển tại Triệu Phi Phi giọng nói. U dạ, ngươi trước đó làm gì đi, lâu như vậy không có thượng tuyến à. Phi Phi. Ta trước đó đi ra ngoài một chuyến thanh lý chính khi giết đi, ta bây giờ còn có ba cái cửu ra. Triệu Phi Phi. Loại chuyện này ngươi nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đây chính là liên quan đến ngươi căn cơ vấn đề. Một khi thân phận của ngươi bại lộ hậu quả khó mà lường được. Ngươi Thiên Sở tập đoàn, Bảo Nhi, Lạc Nhi còn có. Quay chung quanh ngươi người, những người này đều lại bởi vì. Được rồi. Nhìn ngươi thượng tuyến hẳn là không có vấn đề. Hơn hết ngươi có nghĩ tới hay không người khác hội thanh loại chuyện này hướng trên người ngươi chuyển chi? Ngươi tuyệt đối không nên coi người khác là đồ đần a. Ngươi mặc dù có cường đại dị năng. Nhưng là đầu óc loại vật này ngươi hận qua được tập thể Sở U. Ta hỏi ngươi. Ta tại trong lòng ngươi còn có vị trí sao? Trong lòng ngươi còn có hay không? Ta nghe Triệu Phi Phi mang theo kích động nói xong mình. Nhưng Sở A nội tâm lại là ồ ấm. Phi Phi thật xin lỗi A, trong nội tâm của ta đương nhiên là có ngươi. Triệu Phi Phi thở một hơi thật dài, Sở U không biết, giờ khắc này Triệu Phi Phi trong mắt lại có sương mù doanh không? Thật là làm người ta đau lòng đâu. Sở U cái gì cũng tốt. Chính là, liền là lệ khí quá nặng đi. Quá tứ vô kỵ gầy Sở U. Đáp ứng ta được không? Về sau lại có loại sự tình này. Có thể hay không trước cho ta biết một tiếng tốt. Ta đáp ứng ngươi. Triệu Phi Phi các loại tâm tình mình tiêu rơi về sau, từ hạch tâm trong kiến trúc đi ra, bắt đầu một cách khác chủ đề. U dạ. Trên mạng có rất nhiều liên quan tới Đông Doanh công hội tiếp vào bọn hắn nhiệm vụ tác chiến vạch trần. Chúng ta Hoa Hạ người chơi đánh giá. Đông Doanh người chơi đem đại quy mô tại chúng ta Hoa Hạ đại khu, nhất là chúng ta Yến Quốc cảnh nội mở truyền tống cứ điểm, còn có Osaka sư đoàn công hội, ngươi biết không? Nghe nói bọn hắn công hội bây giờ bị một cái kinh khủng thần thú nâng lên bay lên đâu, nâng lên bay lên đâu. Sở U tái diễn Triệu Phi Phi câu nói. Chính là Osaka sư đoàn công hội hiện tại kiến lập tại một cái cử đại khủng bố thần thú trên thân, tin tức này là vừa vặn từ diễn đàn bên trên vạch trần đi ra. A xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 44 chương 874, ngươi tiếng ca là ta mềm mại hồi ức. Nghe được Triệu Phi Phi vạch trần, Sở thế mà liên tưởng đến cứ điểm linh hồn. Thanh công hội xây dựng ở kinh khủng cự thú trên thân rất ngưu bức sao, không gì hơn cái này xem ra. Cái kia cự thú thân phận liền có chút ý tứ. Làm một tên người trùng sinh, Sở U biết có mấy loại tình huống hội xuất hiện Osaka sư đoàn công hội loại kia bộ dáng. Một loại liền là từ cường đại mậu dịch đoàn nơi đó mua sắm mà đến. Như quả thật là như thế lời nói, như vậy con thú này thuộc tính chí ít không thua gì một cách chuẩn thần khí. Tình huống cụ thể rốt cuộc là tình hình gì chỉ có từng thấy mới có thể xác định đến cùng là chuẩn thần khí, còn là chân thần khí. Một loại liền là chân chính bốt hơn hết muốn chinh phục có thể nâng lên toàn bộ công hội to lớn cử thú, cách này. Tốt à. Bằng vào một thế này cuộc diện, Đông Doanh khu có khả năng làm đến điểm này. Nếu như là dạng này, như vậy con thú này tinh vị trí ít tại 11 tinh. Hơn nữa còn là 15 không cấp trở lên. Một loại liền là từ nơi bê cơ, nơi đó thuê mà đến, hơn hết tinh vị vậy ít nhất là 11 tinh. Việc này thiên chân vạn xác đâu. Ta đã biết. Nghĩ đến Đông Doanh người chơi cũng biết chúng ta Hoa Hạ đại bộ phận điểm công hội tiếp vào chiến tranh nhiệm vụ. Vậy cũng là phòng thủ tính. Nhưng là Phi Phi, ta cho ngươi biết. Chúng ta tiên công hội chiến tranh nhiệm vụ là tiến công Đông Doanh đại khu. A ngươi tiếp vào cao cấp nhất chiến lược chiến tranh nhiệm vụ chúng ta đều biết. Đều ra công hội thông cáo gợi ý. Cụ thể là nhiệm vụ gì? Gọi ta tại Đông Doanh khu trèo lên 6. Nhiệm vụ này chỉ có ta tự mình tới làm. Ta vậy có lòng tin. Ngươi đợi ta tin tức tốt. Triệu Phi Phi hiểu được Sở U ý tứ. Dù cho thân là level 76 nàng cùng 90 cấp 01234. Hai người các nàng không cách nào phối hợp U giả cùng một chỗ hành động. Nguyên nhân căn bản ngay tại ở theo không kịp U giả tấu A, sợ cản trở. Muốn làm rõ Sở U đêm là ai đó là thiên thế thứ nhất người chơi nghĩ tới đây. Triệu Phi Phi bên trong hơi động lòng. Anh ta đã biết. Bất quá ta hiện tại rất ngạc nhiên. Ngươi chiến lực có bao nhiêu? Nghe được trong gió nhã tình có 70 không vạn chiến lực lúc. Ta có chút bận tâm. Ha ha. Lo lắng cái này làm gì? Trong gió nhã tình chỉ cần dám xuất hiện tại tiên công hội hoặc là cứ điểm chung quanh. Ta liền để hắn hảo hảo nhận một nhận ta. Về phần ta chiến lực nha, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, đột phá ngàn vạn là một chút đều không có vấn đề. Nói tới chỗ này, Sở U nhớ tới mình long thân. Nhớ tới mình Hoa Hạ tổng tư lệnh quân hàm. Nhớ tới 6 tinh đấu chiến thần thể. Nhớ tới 3 vị trí đầu người dung hợp được. Tam biến thân cứu cực thể hai hình, còn có long đế cấp hỗn độn ngọc sồng. Nói thật, ta cũng không dám khai chiến lực hiện ra. Ta sợ ta chiến lực giá trị hù ngã chính ta. Ha ha. Ngươi nói như vậy trong lòng ta liền có phủ. Lúc này, Sở U đã xuất hiện tại Hoa Hạ long thân trên thân. Đồng thời trước mặt một cái kỳ dị vòng xoáy không gian xuất hiện. Sau đó liền đi vào. Hệ thống. Ngài đi tới sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo mà Lâm Lạc Nhi sớm đã chờ đợi tại đơn hướng truyền tống môn bên cạnh. Nhìn thấy Sở U hiện thân trong mắt vui mừng. Cô gái nhỏ nội tâm tràn đầy đều là cái này nam nhân bóng sáng. Không biết vì cái gì. Khi nhìn xem Sở U cùng Bảo Nhi đi vào phòng lúc. Lâm Lạc Nhi nội tâm dâng lên một cỗ khác cảm thụ. Cảm giác này không phải ăn dấm. Mà là một loại nói như thế nào đây. Sở U người này. Hắn thật cực kỳ quan tâm Bảo Nhi, nàng ẩm ẩm cảm thấy Sở U trên người Bảo Nhi có một loại đặc thù tình cảm, cứ như vậy một hồi không tại đã cảm thấy nhàm chán. Sở U vừa cười vừa nói. Ta cũng biết làm sao, dù sao. Đặc biệt nghĩ ngươi. Lâm Lạc Nhi một câu cuối cùng thanh âm rất nhỏ, cúi đầu nói ra. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ quay về tiên công hội. Ngươi trước thanh thứ hai số tài khoản bắt đầu luyện. Sau đó đem cái này công hội chuyển nhượng cho Tiểu Hào. Ăn, ta biết. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Sở U lần nữa một cười, đúng, long tinh thạch có bao nhiêu khỏa? Hết thảy đào được 200 khỏa. Cái gì? Nhiều như vậy nghe đến đó. Sở A nội tâm một trận quặn đau ngọa tào. Vậy cũng là tiền A mà long tinh thạch thế nhưng là long đế trái tim tưới nhuần dưỡng dục xuất hiện A. Nhưng mà đâu? Nhưng mà long đế trái tim bị mình thôn phệ. Dẫn đến toàn bộ bát ma si a long đồng không còn sản xuất long tinh thạch. Một viên long tinh thạch giá trị 50.000 kim tệ a. 200 khỏa cái kia chính là 1.000 vạn kim tệ đúng nha. Hơn hết ngươi đã từng nói long đồng không còn sản xuất loại này khoáng thạch. Đúng vậy a, được rồi, thanh long tinh thạch cho ta. Thế là giao dịch về sau. Sở U mang theo Lâm Lạc Nhi lần nữa vào xem long động. Bởi vì giếng khoan bình đài lại có thể bắt đầu khoan thăm dò hấp thụ biển sâu thần văn khoáng thạch. Tại một phen thao tác phía dưới, Sở U tiêu hao tự thân 5 triệu nguyên khí giá trị dùng cho giếng khoan bình đài khởi động thao tác. Về sau trở về tới bên ngoài. Ở bên ngoài thanh còn thừa 47.000 vạn nguyên khí giá trị toàn bộ hấp thụ sạch sẽ hiện tại. Sở kim thủy đóa đường hồn là mắc chỉ số trạng thái không hề động. Cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị là 93.000 vạn. Tiếp xuống lần nữa tiến nhập long động. Thanh giếng khoan bình đài khoan thăm dò hút lấy ra biển sâu thần văn khoáng thạch toàn bộ lấy đi. Đến tận đây sở u trên thân đã có 20 vạn khỏa biển sâu thần văn khoáng thạch. Cái này khoáng thạch số lượng cơ bản nhất giá thấp nhất bán cho nơi bê cơ, đó cũng là 200 triệu kim tệ. Tài tài. Khi Lâm Lạc Nhi biết loại này khoáng thạch giá trị lúc, cả người đều cực kỳ hưng phấn. Lại biết sở u trên thân cụ thể thần văn thạch số lượng lúc. Giờ phút này cực kỳ mừng rỡ nói ra. Bộ dáng nhỏ mà sắc mặt có chút phi hồng. Thật là đáng yêu. Sở u cười không nói. Chỉ là nội tâm tựa hồ nhận lấy Lâm Lạc Nhi cảm xúc ảnh hưởng. Đối với mình biết một chút bảo tàng rất có mong đợi. Bởi vì đối với người trùng sinh tới nói, nhớ kỹ rõ ràng nhất cặn kẽ nhất sự tình. Không ai qua được ở kiếp trước sinh mệnh nhanh phải kết thúc một trong vòng 2 năm. Mà cái kia đoạn thời kỳ không thể nghi ngờ là trò chơi hậu kỳ liền sở u hiện giai đoạn mà nói. Không thể nghi ngờ vậy là ở vào hậu kỳ hình nhân vật chỉ là nhân vật đẳng cấp cùng thanh trang bị bên trong chứa chuẩn bị chút xấu hổ. Khi triệt để kết thúc nơi này mọi chuyện thời điểm, sở u mở miệng nói ra. Lạc Nhi, ngươi tiếp tục luyện Tiểu Hào đi, ta muốn đi Đông Doanh. Ăn. Ủng hộ Á Lâm Lạc Nhi siết quả đấm cổ vũ nói ra. Lúc trước quá trình bên trong nàng đồng dạng biết được đối phương có quan hệ. Vâng. Một ít chuyện. Sau đó Lâm Lạc Nhi lô, mà Sở U thì là đi tới Hoa Hạ Trung Ương Thành. Chỉ là coi như Sở U chuẩn bị đi mắt địa lúc. Hắn từ trong đám người nghe được một sự kiện. Cái kia chính là trong hiện thực thiên hậu cấp minh tinh Mộ Hương Quân Quang Lâm âm nhạc hội trường. Giờ phút này đã đang diễn hát. Mà Hoa Hạ Trung Ương Thành muốn nói chỗ nào có âm nhạc hội trường. Đáp án đương nhiên là mình Sơn Hải nơi giao dịch bên cạnh cái kia nhà. Mộng du tiên cảnh âm nhạc kiến trúc muốn không mau mau đến xem đâu, trong đầu nghĩ đến cái kia ngày sau bộ dáng. Người này ở kiếp trước đó cũng là mình thần tượng A. Đồng thời nàng ca khúc bồi bạn mình một đoạn cực kỳ đặc thù thời kỳ nàng thế mà vào trò chơi. Nghĩ tới đây nội tâm dâng lên nảy mầm. Nghĩ đến liền làm. Cải biến lộ tuyến hướng Phồn Thịnh Chi đường phố đi đến. Phồn Thịnh Chi đường phố so trước kia càng thêm phồn hoa. Bởi vì nơi này không chỉ có mình Sơn Hải nơi giao dịch. Còn có hai nhà người khác mở giao dịch chỗ đi vào Phồn Thịnh Chi đường phố. Cuối cùng đi đến mộng du tiên cảnh âm nhạc kiến trúc trước mặt. Người ở đây bày mật độ là lớn nhất. Thật vất vả đi vào âm nhạc kiến trúc trước cửa. Chỉ gặp âm nhạc đại môn là từ một cách ma pháp trận tạo thành thủy môn. Cách này hạn chế người chơi tự do ra vào khả năng. Đối với loại hiện tượng này, Sở U rất nhuần nhuyễn trực tiếp đưa tay đụng chạm tại thủy môn bên trên. Sau đó hệ thống nhắc nhở liền vang lên. Hệ thống, tiến vào mộng du tiên cảnh âm nhạc kiến trúc cần giao nạp lâm thời gia trận phí. 500 kim tệ. Hệ thống, trong cái này không cách nào sử dụng ma pháp trận, cấm dùng giai vị kỹ năng khá lắm. Nhà này kiến trúc chủ nhân tốt biết kiếm tiền a. Sau một khắc, Sở U bóng dáng liền biến mất tại thủy môn trước. Vừa tiến vào bên trong, Sở U liền xuất hiện tại một cái cỡ lớn trên ma pháp trận mặt. Bên trong hoàn cảnh phi thường kỳ dị, tựa như đưa thân vào chân chính âm nhạc trong hội trường. Cùng lúc đó, cực kỳ quen tai ca âm cùng âm nhạc sai điệu tiến nhập lỗ tai hắn, cũng lập tức xúc động hắn cái kia ẩn tàng cực sâu mềm mại hồi ức. Hầu ở ta bên cạnh âu yếm người a, dù là vượt qua thời không cải biến hình dạng, hai ta còn chưa thấy qua tương lai. Hội có rất nhiều lưu tại nơi này. Xin tin tưởng ta mến yêu người a, trong lòng ta ngươi một mực còn sống. Cho nên nói sau này vô luận lại qua bao lâu, ta vĩnh viễn đều sẽ không nói gặp lại. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 875 bước vào đông doanh đại khu. Kể trên ca từ khiến cho bài hát này đã tiến nhập cao trào bộ phận. Di động tới bước chân, Sở U xuất hiện đang nhấp nháy kỳ lạ quang mang cây cột một bên. Ánh mắt lại là một cách liền nhìn hướng phía dưới chính giữa sân khấu. Đang tại hát ca khúc Lệ Ảnh. Dư quang có thể chú ý tới chung quanh tràng cảnh. Hôm nay xuất hiện ở đây người chơi cũng không nhiều. Hội trường vẫn tương đối lớn. Nhưng người chơi nhân số lớn 80-100 ở giữa. Ánh mắt mặc dù nhìn đối phương trên thân, nhưng Sở U con ngươi tựa hồ cũng không có nhìn chăm chú tại trên người đối phương, mà là có một chút xuất thần. Hơn 10 năm nhất là đối với mình tới nói kiếp trước hậu kỳ. Bài hát này thật tốt ớt ta chi cảnh a. Sơ nghe không biết khúc vừa ý, nghe hiểu đã là khúc bên trong người. Bảo Nhi, một thế này ta không hội nói với ngươi tạm biệt. Sau đó thần sắc tuôn ra hiện có chút ít nảy mầm chi sắc. Không, một thế này ta vậy không hội nói với các ngươi tạm biệt. Mở ra hảo hữu cột đối Triệu Phi Phi gửi đi giọng nói. Phi Phi, ngươi có dành thời điểm giúp ta hỏi thăm một chút. Có quan hệ với Trung ương thành mặt khác hai nhà nơi giao dịch chủ nhân. Sau đó Sở U liền nghe đến Triệu Phi Phi mang theo ý cười giọng nói. Đối với ngươi mà nói, tốt giống sự tình gì đều dựa vào bạo lực liền có thể giải quyết. Làm sao? Ngươi coi như thanh người khác xếp tới không cấp. Nơi giao dịch vẫn là người ta nơi giao dịch a. Sở U, ngươi ở đâu? Ta làm sao nghe được có êm tai ca âm a? Triệu Phi Phi nghe được Sở U cảnh vật chung quanh xuất hiện không giống bình thường thanh âm. Phi Phi, cách này ta liền muốn nói với ngươi nói. Nhân loại từ sinh ra đến bây giờ, giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất phương thức liền là bạo lực. Nếu như sự tình yêu nguyên không chiếm được giải quyết, đó chỉ có thể nói bạo lực trình độ còn chưa đủ. Không có chuyện gì bạo lực không giải quyết được. Ta à, ta tại nơi giao dịch bên cạnh âm nhạc hội trường đâu. Ngươi biết đó là ai à? Thiên hậu cấp minh tinh Mộ Hương Quân. Ở trong mắt Sở U, vị kia trong hiện thực ngày sau nó đẳng cấp lại đã đạt tới level 23. Với lại nàng nghề nghiệp là tất cả nghề nghiệp bên trong bạo lực nhất nghề nghiệp. Ai là bạo lực nhất nghề nghiệp? Đáp án đương nhiên là quyền đạo khí sĩ. Đó là trực tiếp đối mục tiêu triển khai vật lộn nghề nghiệp. thiên thế bên trong không có cái nào nghề nghiệp giống huyền đạo khí sĩ như vậy cùng mục tiêu không khoảng cách chém giết. Quyền quyền đến thịt, còn mang chân đá, lộn mèo chân đá bể mục tiêu hoài nghi nhân sinh. Cái nghề nghiệp này khống chế kỹ năng đều là có đánh lui, đánh bại, ngã sấp xuống, ném không. Cái nghề nghiệp này một khi cận thân phi thường để người đau đầu, đánh cùng lúc thì giác cảm giác bạo dạp. Cái nghề nghiệp này đối với thích khách nghề nghiệp tới nói quả thực là thiên địch tồn tại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này ngày sau ban đêm lúc ngủ ở giữa, cơ bản đều tại thiên thế bên trong vượt qua a. Ha ha, thật rất muốn nhìn đến nàng bê, vơ bê, người chơi lúc như thế nào một phen tràng cảnh đâu. Nha, ga mơ thần thế mà vậy có thần tượng a, còn lấy phen hâm mộ thân phận đi cổ động đâu. Triệu Phi Phi nhạo báng, tốt không nói, ta phải làm, ngươi nói sự tình ta ghi lại. Kết thúc cùng Triệu Phi Phi đối thoại, Sở Ua ngồi xuống. Hai bên không có người, mang theo tổn hại ma pháp múa, ánh mắt của hắn tập trung tại ngày sau trên thân. Trong tai nghe nàng tiếng ca, não hải lại là hồi tưởng đến đối ở hiện tại tới nói cảm thấy cực kỳ có ý tứ, rất có xúc cảm một ít hồi ức. Về sau chính như hắn lặng lẽ địa đến, lúc rời đi cũng là yên tĩnh biến mất. Khi hắn lần nữa xuất hiện tại trên đường phố lúc, liền hướng về hắn chân chính mục tiêu bước đi. Không bao lâu, Sở U liền xuất hiện tại Hoa Hạ thành một tòa phòng thủ xâm nghiêm cực lớn một tòa cửa thành trước. Nơi này, một thế này hắn tổng cộng tới qua hai lần. Mà lần này chính là hắn lần thứ ba. Cùng thủ vệ trao đổi một cái, đại môn liền mở ra một tia khe hở, chỉ cho phép một người tiến vào. Trưởng thành đến hiện giai đoạn Sở U đã thấy môn mặc dù mở ra, nhưng có một tầng nhìn không thấy bình chứng ra hiện ra tại đó. Khi tự mình đi qua lúc, bình chứng tự động biến mất. Đây là một cái hai tầng môn A. Tiến vào bên trong thì là một cái phi thường lớn quảng trường. Một đầu thảm đỏ từ chân mình tiếp theo thẳng kéo dài đến cuối cùng bên trong trên bình đài. Mà thảm đỏ hai bên thì là cực kỳ cường đại nơi bê cơ. Rất nhanh Sở U liền đạp bước lên bậc thang. Tại bình đài chỗ đứng vững. Mà ở trong đó ba cái tiên phong đạo cốt lão giả một mặt hơi cười nhìn lấy mình. Đã lâu không gặp U giả. Ở giữa lão giả ngậm cười nói. Cái này không nghĩ các ngươi tam lão nha, ghé thăm ngươi một chút nhóm. Ha ha, lần này lại muốn đi đâu cái xa xôi nơi a? Đông Doanh tam lão lẫn nhau hướng một chút. Chỉ là Sở thần sắc phi thường bình tĩnh, đối với sắp gặp được vấn đề, hắn rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên ở giữa lão giả mở miệng nói chuyện. U giả. Đông Doanh chủ thần áp đặt đại giới bình chứng độ dày. Ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta cùng Đông Doanh ở vào tuyên chiến trạng thái. Ta biết. Tiền không là vấn đề. Đông Doanh Vĩnh Tân Châu vị trí tam lão hẳn phải biết đi. Các ngươi thanh ta cưỡng ép truyền tống nhập tới đó. Đồng thời cam đoan Đông Doanh chủ thần không phát hiện được có ta đến A ba vị đại năng nơ. Bê. Cơ. Lại là nhìn nhau một chút. Ngươi thật giống như rất rõ ràng trong này quy tắc á. Sở U cười cười gật gật đầu. Hắn là người trùng sinh có thể không rõ ràng trong này tình huống mà. Giống. Vâng. Trong lúc đó, muốn thông qua nơi này trực tiếp truyền tống đến đối phương đại khu cách nào đó mục tiêu khu vực. Phổ thông truyền tống đã không được. Mà là cao cấp hơn truyền tống phương thức. Chỉ là thông qua loại này truyền tống. Truyền tống phí đem hội tăng nhiều như vậy. Ngoại trừ trực tiếp truyền tống đi qua đầu này cực kỳ nhanh gọn phương pháp bên ngoài. Còn có cái khác có thể đến đối phương đại khu lộ tuyến sao đương. Nhưng là có A, hơn hết muốn làm hiểu rõ một chút là trước mắt giai đoạn quá sớm A. Người chơi thăm dò thế giới trình độ quá nhỏ hẹp chật hẹp. Trên cơ bản đều là tại riêng phần mình đại trong vùng bộ hoạt động. Level 80 trở lên khu vực đều vẫn còn tuyệt tích trình độ. Đồng thời ai xảy ra biển ai biết bay ra đại khu bên ngoài chỉ có khi chỉnh thể người chơi phát triển về sau. Từ mậu dịch kéo theo thúc đẩy chơi nhà thế lực hướng đại khu bên ngoài phát triển về sau. Tương ứng nhanh gọn lộ tuyến mới sẽ bị chậm rãi phát hiện. Đương nhiên. Vâng. Chiến tranh nhiệm vụ vậy cung cấp lộ tuyến. tỉ như Sở U lần này tiến công nhiệm vụ, mắt là đến Đông Doanh khu Vịnh Tân Châu đổ bộ. Trên bản đồ là có con đường tiến tới. Chỉ là dựa theo trên bản đồ con đường tiến tới tiến hành lời nói. Đây đối với Sở U vị này người bận rộn người trùng sinh mà nói, đơn giản không thể chịu đựng cùng nhìn thẳng. Ca đánh cho liền là cực tốc chiến tranh vậy được rồi. Bực này truyền tống đem tiêu hao chúng ta bàng đại pháp lực. U dạ, ngươi khăng khăng như thế lời nói, như vậy hướng ta giao nạp 300.000 kim tệ. Khi Sở U ngậm cười nộp 300.000 kim tệ về sau, ba vị tiên phong đạo cốt đại năng lão giả đồng thời sử dụng pháp thuật, bàng bạc thần lực phun trào xuất hiện. Sau đó ba người pháp thuật hóa làm một thể, biến thành một cái kỳ lạ truyền tống không gian. Mặc dù ngươi đã biết quy tắc, nhưng lão phu vẫn phải nói, ngươi tiến vào về sau đến cùng hội xuất hiện tại Vịnh Tân Châu vị trí nào, chúng ta là không cách nào xác định. Gật gật đầu cảm ơn. Nói xong Sở U liền hướng không gian đi đến, tốt nhất biến mất không thấy gì nữa. Tính cả biến mất còn có khí thế minh mông vòng xoáy không gian. 10 giây qua đi, Sở U liền đi tới Đông Doanh khu Vịnh Tân Châu một vị trí nào đó. Hệ thống cảnh cáo ngài đi tới Đông Doanh đại khu. Hệ thống, ngài nhận lấy Đông Doanh đại khu chủ thần nguyền rủa. Ngài bị áp chế 8% thuộc tính. Hệ thống, tiên kích vì ngài chống cự nguyền rủa chi lực. Ngài bị áp chế 4% thuộc tính. Hệ thống, cảnh cáo ngài trước mắt ở vào toàn diện đối địch trạng thái. Ngài đã bị tiêu ký nhìn chung quanh, lập tức rút ra phía sau tiên kích. Cùng lúc đó trên thân ẩn nấp trang phục biến mất, chân chính tư thái triệt để bày ra. Bước chân cấp tốc thúc đẩy, gần như tại 2 giây ở giữa thân thể biến mất không thấy gì nữa. Soạt ánh đao lướt qua, huy động tiên kích đối đã phát hiện chính mình kinh nghiệm quái liền là một kích. Giờ phút này Sở U trong mắt xuất hiện minh ngộ chi sắc. Khó trách xung quanh không nhìn thấy người chơi. Phiến khu vực này thuộc về level 83, mà trước mắt kinh nghiệm quái chính là level 83 yêu quái. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 886 tìm tới ngươi mấy lần liền đem cái này level 83 nhất tinh yêu quái giải quyết. Cái này yêu quái mặc dù căn bản gánh không được công kích mình, nhưng là để trong cơ thể mình trạng thái nào đó kích hoạt lên từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra tác chiến bản đồ. Cũng chính là nhiệm vụ quyển trục. Triển khai xem xét nhớ kỹ về sau, lại mở ra bản đồ vừa so sánh, lập tức biết mình trước mắt ở vào chỗ nào. Nói cách khác, từ mục đích trước ở vào Đông Doanh Vịnh Tân Châu chính tây bộ còn phải lại hướng tây một điểm. Nhưng mà loại vị trí này lại là ra tác chiến bản đồ bóng mờ khu. Nói cách khác, từ mục đích trước cũng không tại nhiệm vụ phạm vi bên trong. Nhất định phải hướng đông tiến. Làm lần này tác chiến duy nhất quan chỉ huy, đồng thời cũng là quang can tư lệnh Sở U biết rõ, coi như tiến vào phía đông bóng mờ khu, muốn tìm được kia là cái gì ẩn nấp tiểu trấn, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đông Doanh Vịnh Tân Châu địa hình cùng trong hiện thực Bột Hải Vịnh không sai biệt lắm. Lớn như vậy địa hình, nó nhiệm vụ chỉ thị bóng mờ khu bao gồm toàn bộ vịnh khu. Nói cách khác, từ đường biển tiến lời nói, trèo lên 6 Vịnh Tân Châu bất kỳ vị trí nào đều có tỷ lệ tìm tới cái kia ẩn nấp tiểu trấn. Lúc này linh quang lóe lên, ẩn nấp tiểu trấn có lẽ không chỉ một cách đâu. Nhiệm vụ nhắc nhở vẹn vẹn chỉ là vạch có ẩn nấp tiểu trấn. Nhắc nhở quá đơn giản, nghĩ như vậy tưởng liền muốn lớn một chút. Mẹ nó, vậy là mình tổn thương thuộc tính quá thấp. Không phải tùy tiện tìm một cái trấn nhỏ trực tiếp vận dụng hỗn độn ngọc rồng cho toàn dây a. Hỗn độn ngọc rồng toàn dây tựa hồ có khả năng. Chỉ là như vậy lời nói, 500 cái nhân tộc thiếu nữ đi đâu mà tìm đây đâu. Nghĩ tới đây, Sở U chỉ một ngón tay, tia sáng kỳ dị lập tức từ đầu ngón trỏ phun trào xuất hiện. 10 giây sau, một chiếc khá lớn tê level 2 phi thuyền xuất hiện. Lên phi thuyền về sau, chiếc này cánh buồm bay tàu liền bắt đầu thẳng đứng tăng lên. Lên cao một mực tải lên cao lên, làm lên tới 3.000 mét cao độ lúc, phi thuyền bắt đầu bình ổn hướng đông phương phi hành mà đi. Lúc này, trong phòng điều khiển nó sở u phía sau đã đứng đấy một đám người. Theo thứ tự là He Gia Gia, thần sủng đế cơ, còn có một đám thần thánh đại thiên sứ trưởng nhóm. Mà trong khoang thuyền còn có 178 cái đấu chiến ma cơ. Bung thuyền còn có 90 cái đấu chiến tà cơ. Cái này chút binh chủng rất nhiều phương diện thuộc tính đã xa xa qua ngang cấp binh chủng thuộc tính. Chiến lực cái kia là phi thường cường đại qua tiếp cận một giờ. Thông qua đối chiếu, phi thuyền rốt cuộc tiến nhập chiến tranh nhiệm vụ quyển trục bên trong bóng mờ khu. Cái này cho thấy chỉ muốn ở chỗ này nhanh chóng cầm tòa tiếp theo thành cũng khai thông hoa hạ truyền tống thông đạo. Như vậy nhiệm vụ liền hồi kích hoạt lên kích hoạt, trong lúc đó không thể để cho Đông Doanh bất kỳ thế lực nào phát giác. Không phải hoa hạ chủ thần công lược ý đồ liền bị đâm thủng. Nhiệm vụ liền sẽ bị phán làm thất bại. Đương nhiên công thành thời điểm cần phải không thể thả đi bất cứ người nào. Không phải vậy hồi tồn tại để lộ tin tức. Cho tới làm cho đối phương phái người tới xem xét tình huống. Dù sao chỉ cần khai thông thông hướng hoa hạ truyền tống thông đạo. Nhiệm vụ này mới hồi tiến vào chân chính mấu chốt kỳ, lúc trước cái kia tiếp cận một giờ trên đường. Sở U không nhìn thấy phía dưới một cái trấn nhỏ. Không có việc gì. Hiện tại đã tiến vào bóng mờ chỗ thu nhiệm vụ. Tiếp tục phi hành quan sát rốt cuộc không phụ lòng người. Tại lại bay nửa giờ sau. Sở U rốt cuộc hiện đại địa bên trên có một cái trấn nhỏ. Lập tức phi thuyền bắt đầu hạ thấp độ cao. Từ 3.000 mét mơ hạ xuống 200 mét mơ liền dừng lại bất động. Sau đó đế cơ từ phi thuyền trực tiếp bay ra ngoài. Hướng khắp mặt đất tiểu trấn tiến hành điều tra. Phải biết sở U có thể cắt vào đế cơ thì giác như vậy cũng tốt, so đế cơ là một cái cao cấp an lắp camera không người máy bay. Chỉ chốc lát sau khi đế cơ cùng phía dưới tiểu trấn có khoảng cách nhất định lúc, đế cơ tư thái biến đến cẩn thận. Hơn hết còn tốt sở U yêu cầu cũng không cần kỹ càng điều tra, hắn chỉ cần xác định mấy điểm là có thể. Điểm thứ nhất, xác định tiểu trấn truyền tống trận có phải là hay không kích hoạt trạng thái. Nếu như là kích hoạt trạng thái, vậy đã nói rõ cái trấn nhỏ này cũng không phải là ẩn nấp tiểu trấn. Ẩn nấp tiểu trấn truyền tống trận nhất định là không có kích hoạt. Liền như chính mình cái kia đã trở thành phế tích Jin Slesi thành lúc trước lúc tình huống. Điểm thứ hai, xác định cái trấn nhỏ này phải chăng có người chơi cái bóng. Nếu có, như vậy không quản cái trấn nhỏ này truyền tống trận có phải là hay không kích hoạt trạng thái, nó cũng không thể coi như nhiệm vụ mục tiêu. Điểm thứ ba, xác định trong tiểu trấn nơi bê cơ đẳng cấp cùng phồn vinh trình độ. Một lát sau, trong mắt liền xuất hiện minh ngộ chi sắc. Bởi vì là thứ nhất điểm đối phương truyền tống trận ở vào kích hoạt trạng thái. Điểm thứ hai cái trấn nhỏ này không có người chơi cái bóng. Điểm thứ ba tiểu trấn đẳng cấp tại level 85. Phồn vinh trình độ rất thấp. Ngay sau đó ánh mắt chuyển biến thành vẻ suy tư. Sở U nghĩ là hoa hạ đại khu hiện thực chính phủ đã đối nó toàn diện thẩm thấu. Như vậy Đông Doanh đại khu cũng có thể là cũng giống như thế. Thậm chí càng nghiêm trọng. Không phải kia là cái gì trong gió nhã tình vậy không hồi trong thời gian thật ngắn thu hoạch được nhiều như vậy tình báo tài nguyên. Lại thông qua Đông Doanh chính phủ tạo thần vận động. Tiến tới chiến lược đạt đến kinh người 70 không vạn, như vậy trong này liền có một vấn đề. Nếu như công chiếm, như vậy cái trấn nhỏ này phủ truyền tống đại trận liền hồi mất đi đầu này tiểu trấn truyền tống dây. Một khi như thế lời nói, kỳ thật dân bản địa đều cực kỳ dễ đối phó. Mấu chốt là cái này phủ thành lớn như có nhậm chức quan lớn người chơi. Cái kia thì khó rồi. Bọn hắn nhất định biết đã sinh cái gì. Nghĩ nghĩ, sở U có chút tiếc nuối bỏ đi đối cái trấn nhỏ này suy nghĩ. Tiếp tục phi hành. Nhưng không phải chẳng có mắt phi hành. Mục tiêu làm ẩn nấp tiểu trấn. Nó đã có loại này thuộc tính. Như vậy vị trí cũng hẳn là rất bí mật. Như vậy ở nơi nào đâu, thứ nhất hẳn là thâm sơn lão trong rừng. Thứ hai liền là dựa vào biển địa phương. Nghĩ đến điểm thứ hai, sở thần sắc không hiểu bắt đầu. Liền điểm thứ nhất tới nói, địa hình tương tự địa phương nhiều lắm. Đây cơ hồ muốn thảm thức lục soát. Mà điểm thứ hai mà nghĩ đến liền làm. Lúc này đình chỉ phi thuyền khu động. Sau một khắc Sở U một cái bước xa bay ra phi thuyền. Đế Cơ cùng He Ra Ra hai người bị phân biệt thu hồi tiến thuộc về các nàng riêng phần mình không gian kỳ dị bên trong. 10 giây sau, phi thuyền tiến nhập mình không gian ba lô bên trong. Mà lúc này cực đảo hỗn thiên lăng khuyết trương triển khai, sau đó liền dung nhập cực đảo hỗn thiên lăng bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe hưu một tiếng, cực đảo hỗn thiên lăng lấy chớp mắt chi thế hướng về biển phương hướng bão tố bay đi. Cái kia độ đơn giản so tê level 2 phi thuyền nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Phi hành quỹ tích thì là hơi cúi xuống đè thấp thức phi hành. Nói cách khác, Sở U từ 200m cao độ dần dần đè thấp đến 100m cao độ. Nửa đường bên trong, Sở U không phải là không có gặp được có chút cường đại phi hành sinh vật, nhưng đều bị cực đảo hỗn thiên lăng trong nháy mắt sách cho hất ra. Quá trình bên trong vậy không phải là không có hiện cách khác, xuất hiện thành trấn chỉ là đều không phù hợp nhiệm vụ mục tiêu đặc thù. Đã mình tiếp được là hiếm thấy cao cấp nhất chiến lược chiến tranh nhiệm vụ. Như vậy nhất định phải từ nội tâm gây nên đủ nhiều coi trọng. Đường đi cũng không phải là không thu hoạch được gì. Sở thế mà hiện tại nào đó cái khu vực bên trong khắp chung quanh giữa thiên địa có nguyên khí giá trị. Đây quả thực là nửa đường chạm xăng dầu. Cho nên, khi trong mắt của hắn nhìn thấy đại hải luân khuyết lúc, hắn cực đảo hỗn thiên lăng nguyên khí giá trị ở vào 76 vạn chỉ số. Tốt. Liền dọc theo duyên hải phương hướng phi hành đến nơi này. Sở thu hồi hồng lăng triệu hoán phi thuyền. Đổi ngồi phi thuyền tới chạy được. Điều chỉnh độ cao, sau đó liền bình chân như vải một đường quan sát. Ca cũng không tin lấy loại phương thức này tìm không thấy ẩm nấp tiểu trấn. 1 giờ đi qua. 2 giờ đi qua. Đang đến gần giờ thứ 3 lúc, Sở U con mắt có chút vừa mở, trong đó hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Bởi vì hắn hiện một cái làng trài. Mà cái này làng trài bên trong có một cái lộ thiên đại hình không có kích hoạt, màu đen truyền tống trận. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 877 siêu giai tư thái. Tụ biến vụ nổ hạt nhân phía dưới làng trài tiểu trấn phong mạo tương đối nguyên thủy. Có rất nhiều phòng ốt đều là từ rơm giả cùng vật liệu gỗ dựng mà thành. Mặc dù như thế, nhưng từ không trung nhìn làng trài lời nói, toàn bộ làng trài là rất xinh đẹp vậy cực kỳ yên tĩnh. Bích Lam Hải nước có bộ phận đã thẩm thấu đến làng trài nội bộ, hình thành một cách đầm cỡ lớn vũng nước. Trong vũng nước nước tất cả đều là màu xanh thẳm, tương đối tốt nhìn. Còn có thể nhìn thấy bọn tại đẹp lệ thủy hoa bên cạnh chơi đùa chạy cũng xuyên qua cỡ lớn màu đen truyền tống trận. Nơi đây nếu như là tại trong hiện thực, đó chẳng khác nào thuộc về cực ưu cảnh biển khu. Nơi này hết thảy đều giữ lại cực kỳ nguyên thủy. Nhưng mà như vậy a một chỗ nhân gian tiên cảnh thế ngoại đảo nguyên. Nó trong trời cao có một cái chấm đen nhỏ. Cái này chấm đen nhỏ chính là Sở U ngồi cấp T2 phi thuyền. Giờ phút này phi thuyền đã đứng im không động, lúc này một đạo bóng sáng từ trong phi thuyền bay ra, đi tới trên bầu trời. Người này ảnh chính là Đế Cơ, sau đó nhận chủ nhân chỉ lệnh, liền hướng phía dưới bay đi đối nó điều tra. Chỉ chốc lát sau Sở U liền biết làng trài cơ bản tin tức. Thứ nhất chính là cái này làng trài đẳng cấp tại level 95. Thứ hai cũng không cách nào ước định cái này làng trài chiến lực. Bởi vì trên đường phố ngoại trừ chút chơi đùa hài tử bên ngoài, cùng phổ thông thôn dân bên ngoài, liền không nhìn thấy những người khác. Mà loại này những người khác thân phận đương nhiên chỉ phải là dân bản địa người tu hành làm một cái ẩn nấp tiểu trấn. Trong này tồn tại cao cấp nhiệm vụ bí mật, cùng một ít bí ẩn sự tình. Mà loại tình huống này liền khiến cho phía dưới cái kia làng trài cũng không phải là phổ thông nhân tộc thôn xóm. Bên trong khả năng có dấu dân bản địa người tu hành. Mà số lượng khả năng không chỉ một. Thậm chí rất có thể tồn tại ẩm thế cấp độ đại năng nơi bê cơ đã như vậy, như vậy. Nghĩ tới đây, Sở ánh mắt đã từ suy nghĩ chuyển biến thành minh ngộ. Hắn quyết định đối làng trài áp dụng cách nào đó chiếm lĩnh phương án. Mở ra không gian ba lô. ánh mắt nhìn về phía level 90 tân dụ đại sư cấp chiến kích kiếm tinh nguyên bộ trang bị sở u đêm hôm đó suốt đêm chế tạo 3 bộ nguyên bộ thức level 90 tân dụ trang bị. Trong đó một bộ nguyên tố pháp sư bị gửi tại đấu giá hội. Bên trong một cách bán cho Diệu Cửu Nhi tiến hành giao dịch. Từ trên người đối phương thu được 8 triệu kim tệ. Còn lại một bộ một mực ở trên người hắn. Mà bộ này chính là chiến kích kiếm tinh level 90 tân dụ đại sư nguyên bộ trang bị. Bộ này trang bị tại chế tạo mới bắt đầu. Sở U nguyên bản định là chuẩn bị cho Triệu Phi Phi sử dụng. Phải biết Triệu Phi Phi cái nghề nghiệp này cùng mình như thế. Thuộc về chiến kích kiếm tinh. Chỉ là nàng tự thân tình huống để nàng hãm sâu tiên công hội sự vụ bên trong. Với lại Triệu Phi Phi đẳng cấp ở vào level 76. Bởi vậy một mực không có cho nàng. Như vậy hiện tại a liền cho mình trang bị a chỉ gặp sở u toàn bộ vẻ ngoài trang bị xuất hiện hoàn toàn thay đổi. Đồ phòng ngự 5 kiện bộ đổi thành tân dụ đại sư cấp đồ phòng ngự. Một bộ tinh xảo kim loại thức trang bị xuất hiện tại hắn trên thân. Chỉnh thể hiệu quả phi thường xuất khí. Tiếp xuống liền là đồ trang sức bộ 6 kiện. Song chiếc nhẫn. Hai tay vòng tay. Dây chuyền. Đai lưng thanh cách này cũng mặc lên người về sau. Bộ này tân dụ đại sư cấp trang bị thuộc tính sinh ra 4 tầng hiệu quả. Chú ý 4 tầng hiệu quả không phải nói tương đương 4 lần hiệu quả. Nếu như là 4 lần hiệu quả vậy liền biến thái. Thuộc về thần khí. 4 tầng hiệu quả nói đúng là bộ đồ thuộc tính trên diện rộng tăng cường. Giống bộ này trang bị là có thể sinh ra 6 tầng hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải mặc mũ giáp. Vũ khí. Cánh. Nhưng sở u là không thể nào mặc. Bởi vì có tiên kích A với lại tự thân có sinh mệnh cánh về sau. Là không thể mặc trang bị cánh. Cho nên giờ khắc này sở u thuộc tính cũng là trên diện rộng tăng cường không thể không nói là. Khi mặc bộ vì thay đổi tân dụ trang bị về sau. Tân dụ trang bị chỉ có thể giao dịch. Bán ra. Đã chết rồi rơi 2 lần. Một khi vượt qua 2 lần liền không cách nào bán ra hoặc là giao dịch. Tử vong lời nói nếu tân dụ trang bị muốn tuôn ra. Như vậy trực tiếp biến mất đổi trang bị sở thân thể động lên. Rất nhanh hắn liền xuất hiện tại phi thuyền bên ngoài. Đi tới trên bầu trời. Sau đó chỉ gặp hắn triển khai hai tay. Phía sau ở giữa cái kia đối long rực đột nhiên mở ra trong nháy mắt phía dưới giáp ngực giờ không thấy. Cởi trần. Có thể gặp đến một cái to lớn màu đen rực dị đồ đằng khắc ở trong lồng ngực. Sau đó trên mặt in long đằng đột nhiên động. Nó cực kỳ rượu dị tại sở u trên da bơi đi. Rất nhanh nó liền đi tới rượu dị đồ đằng ở giữa. Khi nó tiến vào một khắc này. Sở u trên thân phun trào ra năng lượng cường đại. Cố năng lượng này để không khí chung quanh sinh ra liên tục không ngừng ba động hiệu quả mở ra long thân hình thái trong một chớp mắt. Não hải vang lên rồng ngâm thanh âm. Cùng lúc đó trên thân màu đen đồ đằng cùng long đồ đằng hóa làm một thể. Sau đó trong nháy mắt khuyết tán. Khuyết tán phương thức lấy mực nước xâm nhiễm phương thức thanh sở u toàn bộ thân thể mặt ngoài đều bao trùm. Hệ thống. Ngày ở vào siêu cấp phòng ngự trạng thái. Tiếp tục thời gian 7 giây rất nhanh sở u liền biến thành một cái vô diện đen kịt cái bóng. Cái bóng bắt đầu bành trướng biến thành một cái màu đen hình cầu. Hình cầu tiếp tục bành trướng lại bành trướng. Cuối cùng biến thành một cái loại cực lớn màu đen hình cầu. Cũng rất nhanh cầu mặt ngoài thân thể xuất hiện vết rách. Sau đó nổ tung hệ thống. Siêu cấp phòng ngự trạng thái biến mất sở u bóng dáng biến mất. Thay vào đó thì là một đầu ngoại hình lăng lệ bá khí kinh khủng chi long nó từ nổ tung màu đen hình cầu bên trong trực tiếp hiện ra. Kinh khủng long rực trong nháy mắt triển khai. Rất có che khuất bầu trời hiệu quả quả. Mắt rồng lãnh khốc mà vô tình. Long nhãn cực kỳ kỳ dị. Đó là băng lam chi sắc. Tròng đen chỗ có năng lượng cường đại ba đồng hướng dựng thẳng trạng con ngươi tụ tập. Vô hạn tuần hoàn. Có thể nhìn thấy sở u biến thành con này kinh khủng cử long. Nó hình thể đó là muốn so bên cạnh cấp T2 phi thuyền phải lớn nhiều. Long thân tiếp cận dài 300 mét. Đây là một đầu trưởng thành cử long nhưng là đầu này long số tuổi thật sự kỳ thật còn bất mãn một tuần lễ đâu. Con này long rất trầm mặc. Toàn bộ quá trình ngoại trừ tất yếu thanh âm bên ngoài, cự long không có phát ra bất kỳ thanh âm. Sở U cũng sẽ không giống chân thực cự long như thế, ra sân đều muốn giống bên trên vừa hô, biểu thị muốn lóe sáng đăng tràng bộ dạng này. Gầm rú là không thể nào gầm rú, đời này đều khó có khả năng. Hệ thống, ngài hóa thân thành cự long hình thái, có được cường đại sinh mệnh. Tại ngài thuộc tính giá trị trên cơ sở, cự long bản thân thuộc tính đối nó điệp ra hệ thống. Cự long trạng thái, level 200 thất tinh thượng cấp cự long. Hừ. B. 100 triệu hệ thống. Cự long bất luận cái gì hành vi đều đem tiêu hao ngài long ngữ chi lực. Hiện tại 5 triệu long ngữ chi lực bắt đầu xuất hiện tiêu hao. Một khi tiến vào giới hạn giá trị, cử long đem không cách nào hoạt động. Tiến tới cử long trạng thái biến mất. Một điểm long ngữ chi lực chỉ số khôi phục thời gian 30 giây hệ thống. Bành chứng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo long ngữ cấm sai kỹ năng kích hoạt hệ thống. Ngày cơ bản long ngữ kỹ năng kích hoạt hệ thống. Ngày long thân trạng thái bị động kỹ năng kích hoạt hệ thống. Ngày thượng cấp long hồn tiềm năng ở vào kích hoạt trạng thái. Ngày tất cả kỹ năng đem ẩm chứa long ngữ chi lực, đem đối mục tiêu sinh ra khá lớn ngoài định mức tổn thương hiệu quả. Đồng thời trạng thái kỹ năng chủ động bị động hiệu quả đạt được tăng cường đề cao 18%. Giờ khắc này, một cỗ bàng bạc duy nhất thuộc về chân thực cử long khí tức bày ra. Nhưng mà Sở U cũng không có lập tức khai thác hành động, chỉ gặp băng lánh mắt rồng chớp động lên kỳ dị nào đó chi sắc. Đấu chiến thần thể 6 tinh biến thân trong một chớp mắt. Đầu rồng chỗ mi tâm cái kia 6 tinh đồ án sát cái kia phân tán mà lưu động bắt đầu. Vết tích mở rộng toàn bộ long thân. Một cỗ mãnh liệt năng lượng phun trào từ trong cơ thể xuất hiện. Đầu này cử long bộ mặt biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn. Tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó khó mà nhẫn nại thống khổ. Chỉ gặp đấu chiến thần thể tinh mang đồ án bên trong đường vân vẽ tại cử long trên thân, khiến cho toàn bộ cử long trở thành một cái có hình xăm cử long. Hệ thống, ngài bắt đầu hướng cứu cực thể tiến hóa. Chỉ gặp cử long bề ngoài xuất hiện biến hóa. Cử long chân trước cùng chi sau dần dần hướng người hai tay hai chân tiến hóa, hiện ra đầu rồng đồng dạng bắt đầu co vào biến hóa. Hai giây sau một trương to lớn mặt người hiện ra. Sau một khắc mặt người mở mắt. Đó là long nhãn, loại biến hóa này phi thường vượt dị kinh khủng. Bởi vì toàn bộ dài 300 mét cử long đứng thẳng. Mà bắt đầu có thể gặp đến cử long hình người hóa, thể tích không thay đổi nhưng là hình người hóa. Tuy là hình người hóa, nhưng không có một chút nhân dạng tử. Hai tay của hắn đó là lấy ra rồng ra cùng hình thái hình thành. Hai chân cũng giống như thế, mặt người mặc dù là mặt người, nhưng là người trên mặt có đại lượng da rồng ra cấu tạo. Chân chính thuộc về da người, da chiếm mặt người hai xuyệt chéo mười long thân tiến hành hướng hình người hóa hơi cải tạo cùng tỷ lệ điều chỉnh. Hệ thống. Đấu chiến thần thể 6 tinh biến thân hoàn thành. 6 tinh biến thân cùng long thân dung hợp làm một thể hệ thống. Ngài trở thành cứu cực thể một hình. Ngài ra đời đặc thù kỹ năng chủ động. Ngưng hình chân thân thuật. Này thuật nhằm vào hoàn cảnh không gian địa hình nhỏ hẹp lúc. Vận dụng thuật này ngưng tụ ra một đạo người bình thường hình thể. Người chơi linh hồn ý thức đem được chuyển tới cố thân thể này bên trong. Chân thân thể cùng hưởng bản thể thuộc tính. Nhưng bản thể không hồi biến mất, mà là ở vào kỳ lạ tiếp liền cảm ứng bên trong. Bởi vậy không cách nào di động. Nhưng sẽ xảy ra thành một đạo phòng ngự màng. Phòng ngự màng triệt tiêu địch nhân tổn thương 5% 15%. Bởi vậy khả năng này tạo thành địch nhân có thể đối với ngài bản thể khởi xướng trực tiếp công kích. Bản thể tử vong, chân thân thể biến mất. Ngài vậy tử vong. Hệ thống. Chú. Tương quan biến thân tiếp tục thời gian đến. Hội sứ ngài bản thể cùng chân thân thể tương quan biến thân thuộc tính cùng với hiệu quả biến mất. Hệ thống. Đấu chiến thần thể 6 tinh biến thân trạng thái. Hừ. B. 3.200.000. Ma lực giá trị 3.200.000. Đối với khống chế kỹ năng chống cự tăng phúc hiệu quả lên cao 80.000, giá trị toàn thể thuộc tính lên cao 12%. Người chơi nhân vật cơ bản thuộc tính giá trị lật 2 lần tăng phúc hiệu quả hệ thống. chuyên thuộc về đấu chiến thần thể biến thân về sau đấu chiến kỹ năng ở vào kích hoạt trạng thái có thể gặp đến cỗ này to lớn cứu cực thể trên người có đại lượng kỳ lạ hình xăm. Cái này chút vốn là hình xăm màu đen còn lặng yên tản ra càng thêm đen màu đen hơi mang. Mở ra hoa hạ tổng tư lệnh cấp 6 công hôn biến thân hệ thống. Ngày tiêu hao tự thân điểm tống hiến. 100.000 hoa hạ thông cáo. Người chơi u dạ tại Đông Doanh Đại Khu mở ra hoa hạ tổng tư lệnh cấp 6 công hôn biến thân khi biến thân người chơi tiến vào khác đại khu lúc. Nhắc nhở sẽ phát sinh biến hóa. Không còn là cụ thể địa danh mà là lấy đại khu tên tới thay thế. Nếu như tại tự thân đại trong vùng biến thân. Tỉ như hoa hạ khu biến thân. Người chơi không sẽ thấy biến thân người chơi tại quốc gia nào biến thân. Mà là biểu hiện khu vực danh tự. Cái kia mở ra to lớn long nhãn lần nữa nhắm lại. Hệ thống, ngài tiến nhập cứu cực thể tiến hóa hình biến thân tiến trình. Hệ thống, hoa hạ tổng tư lệnh cấp 6 công hôn biến thân sứ ngài hơn. B. 5 triệu. Ma lực giá trị 5 triệu. Đối với khống chế kỹ năng chống cự tăng phúc hiệu quả lên cao 120.000 giá trị level 6 công hôn biến thân mở ra kích hoạt lên công hôn biến thân trạng thái 6 đường tổng tư lệnh biến thân kỹ năng ẩm tàng thuộc tính kháng tính giá trị cùng trạng thái cường hóa hiệu quả đạt được tăng cường hệ thống. Hoa hạ tổng tư lệnh người chơi nhân vật cơ bản thuộc tính sinh ra 5 lần tăng phúc hiệu quả. Chỉ gặp to lớn cứu cực thể trên thân xuất hiện 24 cái phù văn chữ cái. Mỗi một cái phù văn chữ cái đều khảm vào đến cứu cực thể trong cơ thể. Phân bố đều đều. Cũng hình thành một cái hùng vĩ mà năng lượng dưỡng dị động quật. Mỗi một cái hố quật quang mang mật độ rất mạnh. Nhưng không chứng mắt lại hơn hẳn lóa mắt. Nhìn kỹ lời nói tựa hồ có thể nhìn ra năng lượng quang mang tại xoay tròn cấp tốc lấy. 24 cái phù văn chữ cái tạo thành năng lượng động quật nó nhan sắc đều là khác biệt biến hóa như thế làm cho cứu cực thể càng khủng bố hơn. Bởi vì ngay cả to lớn đến che thiên trình độ long rực phía trên đều có 3 cái phù văn năng lượng động quật. Mà cứu cực thể chính ngực bên trong càng là có một cách như năng lượng cốt lõi bộ vị cấu tạo. Toàn bộ cứu cực bên ngoài cơ thể ra ra nhan sắc đều phát sinh cải biến. Nhất là cái kia trương mặt người chỗ. Nó mí mắt giống như là trang điểm giống như lại có yêu gì mắt trang mặt người không có cái chán. Hoặc là nói cái chán là long cái chán. Chỉ là nhan sắc phát sinh cải biến. Trên đầu đã không có một cọng ti. Nhưng có số lượng như tóc sừng rồng. Trong đó có 3 cặp 6 chi sừng rồng phi thường dễ thấy. Trong đó ở giữa một đôi sừng rồng to lớn nhất. Bên phải sừng rồng bên trong có một cái quang mang mật độ cực kỳ đại năng lượng động quật. Hệ thống, ngài hoàn thành cứu cực thể tiến hóa biến thân. Ngài trở thành cứu cực thể hai hành trang thái từ sở u biến thành long thân đến tiến hóa thành cứu cực thể hai hình. Nó toàn bộ quá trình cũng chính là 45 giây lúc này. Siêu giai cứu cực thể to lớn bàn tay phải có chút một chương. Một thanh khổng lồ siêu trường tiên kích trống giống xuất hiện. Mà lúc này đây nhắm mắt con mắt bỗng nhiên lần nữa mở ra. Một cỗ kỳ dị năng lượng ba động trong nháy mắt khuyết tán mà ra. Lúc này to lớn con ngươi hơi động một chút. Sau đó cực lớn cứu cực thể hơi động một chút. Cái kia tùy theo khẽ động xuất ra hiện thân thể động tác. Cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt sợ hãi cảm giác sau một khắc cực lớn cứu cực thể thế mà trống rỗng biến mất cứu cực thể cơ hồ là trong nháy mắt liền ra bây giờ cách làng trải độ cao còn có 1.000m mơ vị trí bên trong. Cái kia vừa xuất hiện khắp chung quanh sinh ra ngắn ngủi khí lưu ba động. Cùng lúc đó to lớn tiên kích phun tỏa hào quang. Hệ thống. Tiên kích uy áp sáng lâm mở ra thiên vận hơn nữa mở ra thiên vận thế công một cỗ kịch liệt năng lượng ba động trong nháy mắt từ tiên kích bên trong khuyết tán mà ra. Giờ khắc này phương viên 10.000m mơ chỗ có sinh mệnh thể đều hứng chịu tới tiên kích áp chế. Đó là 50% áp chế cơ hồ cũng ngay lúc đó. Siêu giai cứu cực thể hơi khẽ nâng lên đầu. Bỗng nhiên há hốc miệng ra. Mà trong miệng lại là vô tận đen như mực nước cảnh tượng. Khi hắn hé miệng lúc. Đại lượng hạt tròn trạng hỗn độn ngọc rồng trong nháy mắt hiện ra cũng từ trong miệng sát cái kia bay ra. Tương đương rất nhanh liền ở bên ngoài tạo thành một cái hỗn hợp áp xúc hình siêu mật độ cỡ lớn năng lượng cầu. xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 878 hạt kích phạm vi miếu sát bành chứng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo lập tức sở u liền tiêu hao 500 triệu điểm kinh nghiệm hệ thống. Ngài đẳng cấp bởi vì điểm kinh nghiệm tiêu hao mà xuống cấp. Ngài trước mắt đẳng cấp là level 133. Giảm xuống level 2 khi viên này mật độ cỡ lớn năng lượng cầu hình thành thời điểm. Sở u liền đình chỉ tiêu hao. Đủ rồi. 500 triệu điểm kinh nghiệm bành trướng hỗn độn ngọc sồng phạm vi nổ đủ để bao quát toàn bộ làng trài, bàn tay trái nắm bành trướng hỗn độn ngọc sồng. Sau một khắc, quái vật lớn giai cứu cực thể tuôn ra một cỗ lực lượng hiện ra tư thái. To lớn biến dị long rực mãnh liệt địa mở rộng đến cực hạn. Sở u nhắm ngay phía dưới làng trài hung hăng vung ra tay, bên trong bành trướng hỗn độn ngọc sồng oanh thanh âm đó là vang vọng mây xanh kinh thiên nổ vang, giống như sao chổi va chạm tinh cầu tận thế cảnh tượng từ dưới phương làng trài bên trong trong nháy mắt nở rộ mà ra. Có thể nhìn thấy chung quanh khí tầng đều rõ ràng nhận ba động trùng kích mà tách ra biến mất. Loại này tận thế cảnh tượng để sở u đã không nhìn thấy phía dưới dân bản địa nhận bạo tạc mà xuất hiện tổn thương chỉ số. Hệ thống, ngài hành vi tạo thành phương viên 16 km xuất hiện hay. Level 6 địa chấn hiện tượng ngọa tàu. Mẹ nó thanh địa chấn đều cho nổ ra tới, có thể gặp đến làng trài bên bờ biển. Một cố phản vận động quy luật cỡ nhỏ biển động tạo thành. Hướng về biển cả phương hướng chuyển rời đi qua hoa ha ha ha. Phúc giao mom. Lão tử ngược lại muốn xem ai có thể tại ta trạng thái mạnh nhất hả còn có thể ngạnh kháng bất tử hệ thống. Ngày tại Đông Doanh vực ngoại giai vị điểm số đạt được tăng trưởng. Lần này sở u lấy không gì sánh kịp trình độ tới đối với chuyện này nghiêm túc lấy đối đãi. Thứ nhất đương nhiên là muốn trình độ lớn nhất giảm bớt thời gian chiến đấu. Phải biết liên quan đến cao cấp chiến đấu. Dân bản địa đấu bất quá là hội chạy trốn. Một khi thành công chạy trốn vậy liền thất bại trong gang tấc. Hệ thống. Bành trướng hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo sinh ra nguyền rủa chi lực. Nguyền rủa hiệu quả mỗi 2 giây sinh ra một lần tổn thương. Tổn thương chỉ số là lần này đại tinh bảo bảo tạc sinh ra tổn thương 20%. Tiếp tục 1 giờ cái này mẹ nó liền là bức xạ hạt nhân. Khoa ha ha ha. Chớ sợ đi kiểm tra một chút. Chỉ gặp giai cứu cực thể bay vào nhập bảo tạc khu. Khi hạ xuống đến 30 mét cao độ lúc. Sở u liền gặp nguyền rủa chi lực mặt trái hiệu quả. Nhưng mà lời nguyền này chi lực đối sở u tạo thành tổn thương. Lấy hắn hiện tại thuộc tính chỉ số đến xem. Đó là cực kỳ bé nhỏ. Đây là bởi vì nguyền rủa chi lực bản chất là sở u tạo thành. Kể trên hệ thống nhắc nhở 20% mặt trái tổn thương đối sở u tới nói. Hắn chỉ gánh chịu cái này 20% chỉ số tổn thương bên trong 35% tổn thương, nói cách khác. Người khác tiến vào nguyền rủa thu gánh chịu toàn bộ mặt trái hiệu quả. Sở u chỉ gánh chịu 35% mặt trái hiệu quả. Cho nên hắn mới lớn mật như thế yên tâm tiến vào nguyền rủa thu. Chỉ gặp to lớn. Ngoại hình giống như đỉnh cấp thâm uyên ác ma hắn rơi vào đã là phế tích tiểu trong chấn. Đi qua một phen cẩn thận kiểm tra về sau. Sở u xác định. Cái trấn nhỏ này đã là một cái không người tiểu trấn. Toàn bộ tử vong sau đó đại giai cứu cực thể bắt đầu giải thể. Trước sở u liên tiếp xúc long thân biến thân hình thái. Phải biết long ngữ chi lực là trèo chống long thân hình thái mấu chốt nguồn suối. Mà làm sao hấp thu long ngữ chi lực đối với sở u tới nói vẫn là một nan đề. Dùng cái này có thể tiết kiệm vậy liền tỉnh. Khi thanh long thân hình thái giải thể về sau, giai cứu cực thể không còn to lớn, co nhỏ lại biến thành chỉ có 10 mét cao hình người hình dạng. Long đặc sắc toàn bộ biến mất, long thân bao gồm thuộc tính chỉ số vậy toàn bộ biến mất. 4. Đạo thánh khiết thần thánh thiên sứ cánh từ phía sau lưng mở rộng mà ra, tăng thêm co lại tiểu long cánh. Cái kia chính là 6 cánh cánh trạng thái. Tốt. Có thể hoa hạ tổng tư lệnh biến thân cùng đấu chiến thần thể 6 tinh biến thân đều là cố định. Thời gian vừa đến tự nhiên hội tiếp xúc biến thân trạng thái. Giờ phút này trong mắt có vẻ kỳ dị. Tại vừa rồi kiểm tra bên trong hắn hiện mấy cái chiến lợi phẩm. là ba cái không gian nhẫn chứ vật. Còn có một cái thiết chùy, bởi vì chúng nó chủ nhân đều bị mình bành trướng hỗn độn ngọc sồng toàn đều cho miếu sát. Thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ đâu. Về phần phổ thông dân bản địa thi thể, cái kia càng là liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Hôi phi yên diệt. Sở u rõ ràng cái kia ba cái không gian nhẫn chứ vật đang tại bôn hội. Bởi vậy nhất định phải nhanh thanh trừ không gian trên mặt nhẫn thần thức ấm ký. Chỉ có thanh trừ sau chính mình mới có thể mở ra không gian giới chỉ. Khi không cách nào ngăn cản trong không gian giới chỉ bộ sụp đổ, sau đó hắn liền động niệm lực đối nó thần thức tiến hành thanh trừ. Chỉ chốc lát sau ba cái không gian giới chỉ đều không có thần thức ấm ký. Thế là sở u mở ra thứ một cái không gian chiếc nhẫn. Nhìn thoáng qua liền đối với có giá trị vật phẩm lấy ra ngoài. Đối với hắn mà nói không có giá trị đồ vật liền ném ở bên trong. Cùng không gian giới chỉ cùng một chỗ sụp đổ biến mất. A hệ thống, ngài thu được bảo thạch tài nguyên 4.000, lưu huỳnh tài nguyên 5.000. ngài thu được cao cấp kinh nghiệm chú phù 1100 cấp trong vòng sử dụng. Ngài thu được xác định vị trí huyền trục về thành 6. Cái thứ hai không gian giới chỉ, ngài thu được kim tệ 150.000. ngài thu được thích khách sát tinh, chiến kích kiếm tinh, nguyên tố pháp sư, hộ pháp đại sư cấp 6 kỹ năng các một bản 90 cấp tu luyện. Ngài thu được tân sủi hôn chương 1040. Cái thứ ba trong không gian giới chỉ đều là một chút rác rưởi, sở u một cách đều không có lấy ra. Thanh ba cái không gian giới chỉ ném trên mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía cái kia thiết chùy. Khi thấy rõ thiết chùy thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, con mắt có chút vừa mở. Ngọa tảo. A cái này thiết chùy là đặc thù thần thánh vật phẩm. Thuộc về chuẩn thần khí danh sách. Thiết chùy không có thương hại thuộc tính. Nhưng là đối với rèn đúc kim loại cùng vũ khí sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp mà nói. Cái này thiết chùy tầm quan trọng không thua gì thần khí. Thiết chùy tên gọi tà ngựa đại chi rèn đúc thần chùy, vật này đối với chế tác rèn đúc kim loại trang bị cùng vũ khí xác suất thành công trên diện rộng đề cao. Với lại chế tác độ cũng là trên diện rộng đề cao. Giá trị thực dụng phi thường lớn, khuyết điểm liền là vật này nhất định phải cùng người chơi tiến hành linh hồn khắc ấm. Một khi linh hồn khắc ấm, vật này liền không cách nào bán ra giao dịch. Nó nhận chủ. Làm xong những việc này, bên trong hơi động lòng trên thân liền xuất hiện một loại đặc thù về thành quang mang. 10 giây sau sở u liền xuất hiện tại bên trên bầu trời tây level 2 trên phi thuyền. Chiếc phi thuyền này tại tiến giai đến tê level 2 lúc. Sở quất chúng thần thánh cấp phi thuyền công năng tấm thẻ. Bởi vậy tại trong phi thuyền có một cách về thành trận. Giờ phút này buồng nhỏ trên tàu đại môn đã mở ra. Dày đặc bóng sáng cùng lít nha lít nhít cánh giống con rơi xuất động như thế. Mãnh liệt mà ra. 178 cái đấu chiến ma cơ toàn đều bay ra. Sau đó chia làm hai đội phiêu phù ở phi thuyền hai bên trái phải. Mà phi thuyền bung thuyền 90 cách đấu chiến tà cơ chỉnh tề nhất trí thẳng tắp đứng vững. Không riêng như thế, 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng cùng thần sủng đế cơ vậy đều quay chung quanh tại nam nhân bên người. Tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều tập trung tại cái này nam nhân trên thân. Nghe cho kỹ, các ngươi nhiệm vụ liền là phụ trách cảnh giới, nhưng là không nên tiến vào nguyền rủa khu. Nam nhân nói chuyện, ngữ khí nhàn nhạt, sở đánh giá lắng nghe mình chỉ lệnh bộ đội. Đấu chiến ma cơ trên đường nguyền rủa khu bên ngoài cảnh giới. Một khi có người tới, trước cho ta biết. Lại giết không tha 178 cái đấu chiến ma cơ ra âm thanh kỳ quái. Đồng thời ánh mắt sáng lên màu đỏ. Áp ma tư thái bày ra. Các nàng minh bạch sở ý tứ. Thần thánh thiên sứ trưởng nhóm. Các ngươi phụ trách cảnh giới bờ biển bên ngoài. Hiện bất luận cái gì có thuyền đánh cá tới. Trước cho ta biết. Lại giết không tha là. Ta chủ đại nhân, thế là 178 cái đấu chiến ma cơ hướng 6 địa bay đi. Cũng lấy phân tán tình thế thanh nguyền rủa khu nửa bao vây lại. Trong đó rất nhiều đấu chiến ma cơ ẩn nấp tại trong rừng cây. Trên bầu trời chỉ có linh tinh mấy cái đấu chiến ma cơ phụ trách phương xa cảnh giới. Mà 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng cùng thần sủng đế cơ thì là ở trên biển cảnh giới. liền sợ có thuyền đánh cá hiện làng trài không thích hợp quay đầu chạy. Hiện tại Sở U muốn làm liền là các loại đối đãi. Các loại đối đãi tiếp tục một giờ nguyền rủa tiêu tán. Tiến tới hắn liền muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Hệ thống, ngài Hoa Hạ Tổng Tư lệnh cấp 6 công hôn biến thân trạng thái biến mất. Hiện trên người mình còn có đấu chiến thần thể 6 tinh biến thân, ăn còn có 5 phút đồng hồ vậy hồi biến mất. Coi như bình chân như vải trên phi thuyền các loại đối đãi lúc. Hảo hữu cột vang lên một đạo không giống bình thường tiếng nhắc nhở âm. Mà loại thanh âm này Sở U tuyệt không xa lạ gì, bởi vì đó là chấp chính quan liên hệ người chơi tiếng nhắc nhở âm. Mà Hoa Hạ chấp chính quan ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, còn có một người khác. Cái kia chính là Tấn Quốc chấp chính quan Băng Lâm Bàn Nhược. Mở ra hào hữu cột, chỉ gặp tại lạ lẫm cột bên trong xuất hiện một cái biểu tượng quyền lực màu vàng kim ảnh chân dung. Cái này cái ảnh chân dung chính đang nhảy nhót bên trong. U Dạ lão đại, ta là Tấn Quốc chấp chính quan Băng Lâm Bàn Nhược Ban Du Ô. Tiểu đệ có một ít đối U Dạ đại lão rất có lời giao dịch muốn theo ngài nói chuyện. A, nguyên lai ngươi gọi Bàn Nhược mà không phải Bàn Nhược Ba Xe Đợt Gây. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 44 chương 879 tình báo cùng chi nhánh nói chuyện gì có chuyện gì đáng nói Sở U nhẹ nhàng trả lời. Ngữ khí lại là tràn đầy khinh thường. Băng Lâm Bàn Nhược cách này liền buồn bực. Đồng thời nội tâm giật mình. Hai người là lần đầu tiên tiếp xúc đi. Hơn nữa còn là chấp chính quan liên hệ chấp chính quan loại này giọng nói tiếp xúc. Liền chưa từng gặp mặt bao giờ. U Dạ làm sao khó chịu mình đâu phải biết. Hắn lần này tiếp xúc U Dạ thế nhưng là có chính trị nhiệm vụ. Hiện tại hiện thực chính phủ sách lược liền là một bên âm thầm xa lánh chèn ép U Dạ. Cho U Dạ chế tạo tận khả năng nhiều phiền phức bên ngoài. Nếu như cần U Dạ lời nói, như vậy không ngại cho hắn một chút ngon ngọt. Cũng tỉ như lần này, U Dạ mở tiên môn, công hội búc toàn khu cao nhất có 102. Như vậy là không phải đem một vài nhân tài chuyển vận đến tiên môn bồi dưỡng hoàn thành việc học về sau. Lại đền đáp tổ chức đâu còn có cái kia chính là U Dạ khống chế Yến Quốc Sở Quốc quốc tịch. Nếu như cùng U Dạ liên minh lời nói, như vậy đem hình thành Yến Quốc Sở Quốc Tấn Quốc ba nước mậu dịch dung hợp. Ba nước bên trong chỗ có tình báo tài nguyên đem ở vào cùng hưởng trạng thái. Như vậy tạo thần bắt đầu vậy liền tạo nhanh nha thành công tạo ra một cái ga mơ thần về sau. Lại có thể kéo theo càng nhiều người chơi tiến hành tạo thần cuối cùng chúng thần tái tạo xuất thần về phần tài nguyên kim tệ cái gì. Căn bản vốn không cần cái kia chút được tuyển chọn tạo thần người chơi lo lắng. Đây không phải là bọn hắn lo lắng sự tình. Tự có những ngành khác tổ chức đi làm. Nhiều lắm là chính là để cho tạo thần người chơi giúp đỡ chút qua nhiệm vụ đẩy bốt các loại. Cái này cùng Sở U liền có bản chất khác biệt a. Sở U từ ở mức độ rất lớn nói, hắn là một người tại kinh doanh tất cả các mặt. Mà đối phương đâu, các mặt đều có chuyên nghiệp to lớn mà cường đại đoàn đội đi công lược. Nó trong hiện thực càng có túi khôn đoàn tại bày mưu tính kế. Về phần tình báo đoàn đội, vậy đơn giản liền là quái vật khổng lồ. Hoa Hạ bảy nước mỗi một quốc đô là loại tình huống này, các loại các mặt lại lấy tạo thần các người chơi xuyên qua cân đối phối hợp. Thế lực dương độ quả thực là hỏa tiến phi thăng. Chính phủ hiện tại lớn nhất điểm yếu chính là bọn hắn không có tính nhắm vào mấu chốt phương hướng tại dương quá trình trưởng thành chỗ. Ít không thể thiếu xuất hiện rất nhiều đường quanh co. Cái này trong lúc vô hình tiêu hao to lớn kinh phí cùng thời gian. Sở U làm một cái người trùng sinh. Hắn sở trường cũng là chính phủ điểm yếu. Hắn biết nơi nào có cái gì có thể để thực lực bản thân tăng mạnh tình báo tài nguyên. Hắn cũng biết thiên thế hạt tâm lực lượng ở nơi nào. Cũng coi đây là mục tiêu phương hướng kiên định bôn tẩu nếu như đại phương hướng là sai lầm. Như vậy thì tính trưởng thành lại có thể thế nào đâu. Còn nhớ rõ lần trước thiên thế xuất hiện trò chơi càng tình huống mới sao, loại này đổi mới khiến cho nghiên thiên thế đoàn đội nhân viên nghiên cứu trong tay tình báo trở nên không có chút giá trị. Bản thân thiên thế liền là mấy cái tính chủ não hoàn thành. Nhân viên nghiên cứu nắm giữ tình báo căn bản vốn không nhiều. ai sẽ quan tâm cái này đâu. Dù sao đều chứa đựng tại chủ não đầu cuối bên trong. Muốn tra cái gì tình báo là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là về sau trò chơi chủ não đã thức tỉnh. Xử lý cái khác chủ não về sau. Cái này triệt để gãy mất tình báo nguyên. Lại thêm xuất hiện một lần trò chơi chủ não tự chủ đối thiên thế đại quy mô trò chơi đổi mới. Bởi vậy tất cả mọi người đối thiên thế nội dung đều là hai mắt mù. Cho nên, ngay cả sở u cũng không biết chính là bởi vì lần kia đổi mới. Cứ điểm trở nên bất đồng. Hắn chỉ án chiếu trí nhớ kiếp trước tới biết. Chấp chính cứ điểm là hạch tâm lực lượng. Ách! Là như thế này. Chúng ta Tấn Quốc Băng Lâm chấp chính công hội muốn theo ngài đại lão tiên công hội liên minh. Cứ như vậy. Người chấp chính liên minh công hội đều sẽ thành Tấn Quốc quốc tịch. Đương nhiên, chúng ta chấp chính liên minh công hội cũng là như thế. Thật giống như hai chúng, ta còn chiếm chút tiện nghi. Cho nên chúng ta Băng Lâm công hội nguyện ý hướng tới tiên công hội giao nạp 15 triệu kim tệ. Ngài thấy thế nào? Hai nhà chúng ta chấp chính công hội một khi liên minh, tiên công hội còn hội thu được đến từ Tấn Quốc người chơi nhập hội thỉnh cầu. Đó là một bút không nhỏ tài phú a. Liền ta biết, có rất nhiều người biểu thị giống gia nhập tiên công hội đâu. Đại lão a, nếu như việc này có thể thành, chúng ta kế tiếp còn hội triển khai càng sâu càng rộng hợp tác. Cái này là tiên công hội sáng tạo càng nhiều tài phú đâu. Băng Lâm Bản Nhược nói một hơi, tựa hồ giống như cực kỳ lo lắng. Ủ giả hội nghe không hiểu không hiểu giống như. Lại hoặc là tồn tại nịnh nọt phiền chết. Các ngươi Băng Lâm công hội liền là chính phủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không biết sao? Các ngươi tại Yến quốc sở quốc chỗ làm sự tình ngươi không phải không biết a? Tốt, không cần mơ. Mơ, ta chỉ có thể nói, lựa chọn cùng ta đối lập, các ngươi sẽ hối hận. Ta người này kỳ thật đặc biệt ra thích kiếm chuyện. Mẹ nó, lão tử thật lâu không có kiếm chuyện. Nghe được U Dạ lời nói, Băng Lâm Bản Nhược đơn giản bị lôi đến không được. Bởi vì Băng Lâm công hội che giấu rất tốt. Tấn Quốc người chơi bao quát chính thức diễn đàn rộng rãi dân mạng đều cho rằng Băng Lâm công hội hiện thực bối cảnh là một nhà dân doanh đại tài đoàn. Nó tổng bộ càng là nằm ở cái nào đó thêm xiết khu vực đảo quốc bên trong. Có rất đậm hải ngoại sắc thái. Lại thêm nhà này tập đoàn bản thân phối hợp. Để bất luận kẻ nào đều không có hoài nghi Băng Lâm công hội bản chất liền là chính thức thuộc tính. Mà bây giờ Ổ Dạ lấy cực kỳ khẳng định ngữ khí nói với hắn, các ngươi liền là chính phủ người, không thể nghi ngờ. Nhìn thấy đối phương không tiếp tục tới giọng nói tin tức, Sở U nhàn nhạt một cười. Cùng người thông minh tiếp xúc liền là nhẹ nhõm a. Bởi vì nếu như đối phương còn muốn giải thích lời nói, Sở U cũng là không hội để ý tới. Kiếp trước chân thực sự thật còn tại đó. Chẳng lẽ còn muốn lừa mình dối người giống như bản thân phủ định sao? Một giờ trôi qua rất nhanh. Mà Sở U cũng không có thu đến bất cứ gì thường nào tình báo. Sau đó liền để cấp T2 dưới phi thuyền hàng. Trực tiếp đáp xuống đã là phế tích trong tiểu trấn. Hơn hết vẫn không có hủy bỏ cảnh giới, tiếp tục để đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng nhóm cảnh giới. Từ phi thuyền bay ra, bay thẳng đến cỡ lớn màu đen trong truyền tống trận. Đi tới trận văn trung tâm. Ngồi xổm xuống một cái tay đặt tại ở giữa hạch tâm phù văn mặt ngoài. Lập tức hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Hệ thống. Chữa trị cổ lão thần văn truyền tống tế đàn cần tiêu hao tự thân kim tệ 780.000. Chiến lược tài nguyên thủy ngân 20.000. Thủy tinh 20.000. Lưu huỳnh 20.000. Bảo thạch 10.000. Lập tức bên trong hơi động lòng, lựa chọn chữa trị. Chỉ gặp bàn tay chỗ theo ở trung tâm phun phóng ra quang mang đến. Phù văn đồ án từng cái giống nước chảy đi qua tỏa ra ánh sáng tới. Về sau toàn bộ truyền tống đại trận đều sáng lên quang mang. Hệ thống. Sửa lại thành công hệ thống. Ngày có phải không khởi động kích hoạt truyền tống trận hệ thống. Khởi động kích hoạt cổ lão thần văn truyền tống tế đàn đem tiêu hao tự thân kim tệ 10 vạn. Chiến lược tài nguyên thủy ngân 5.000. Thủy tinh 5.000. Bảo thạch 2.000. Lập tức lựa chọn kích hoạt. Hệ thống. Kích hoạt thành công. Cổ lão thần văn truyền tống tế đàn đã có thể sử dụng. mời bằng này mở ra truyền tống thông đạo hệ thống. Lẫn nhau ở giữa truyền tống thông đạo khoảng cách liên tuyến mở ra quyết định tiêu hao phí tổn trình độ. Lúc này Sở thấy được cùng dĩ vãng khác biệt tuyển hạng nhắc nhở. Dĩ vãng là tiếp liền tiên tông hội truyền tống thông đạo, mà lúc này mới tăng Hoa Hạ chủ thành đặc thù truyền tống thông đạo. Thế là lập tức lựa chọn cùng Hoa Hạ chủ thành đặc thù truyền tống trận tiến hành tiếp liền. Hệ thống: khai thông này truyền tống thông đạo đem tiêu hao tự thân kim tệ 1 triệu, chiến lược tài nguyên thủy ngân 30.000, thủy tinh 30.000, lưu huỳnh 30.000, bảo thạch 20.000. Khai thông lập tức toàn bộ cỡ lớn thần văn truyền tống tế đàn phát nổ thần lực quang mang. Trong đó chỗ càng là phun ra giống bong bóng như thế trong suốt năng lượng chủ đến. Thẳng tới không trung. Hệ thống: cổ lão thần văn tế đàn thành công cùng Hoa Hạ chủ thành đặc thù truyền tống trận thành lập được truyền tống thông đạo hệ thống. Ngày nhiệm vụ tiến nhập mấu chốt kỳ. Làm ơn tất cam đoan tại. Vâng. Chính thức tiến đến trước đó không bị địch nhân hiện nơi đây gì thường coi như Sở U nhìn xem hệ thống nhắc nhở lúc. Dư quang chú ý tới truyền tống trên tế đàn xuất hiện nhân ảnh. Hệ thống, ngài chạm bản giai đoạn chi nhánh nhiệm vụ, mời xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 44 chương 880 bí mật an bài chiến lược sát liệt hoa long anh liệt nhiều đĩa anh sao tư giác ngươi nói hắn hội ở nơi nào sơn khẩu sư đoàn công hội trưởng Sukai Omiton có chút ngưng trọng nói ra. Sơn khẩu sư đoàn hiện thực bối cảnh là một cái hắc bạch ăn sạch có đen bối cảnh cường đại tài phiệt tổ chức. Liền là như thế một cái cường tổ chức lớn. Ở trong game công hội trưởng lại là một người trẻ tuổi. Sukai Omiton số tuổi thật sự vậy thật là một người trẻ tuổi. Hiện tại đông doanh khu bài danh phía trên đại công hội cơ hồ đều cải danh tự. Công hội tên hậu tố tăng thêm sư đoàn hai chữ. Đây là hưởng ứng thế giới hiện thực đông doanh chính phủ lấy thiên hoàng danh nghĩa. Hiệu triệu tất cả thiên thế đông doanh người chơi tiến hành ước phản ngọc nát tổng động viên kế hoạch chiến lược trong đó một bộ điểm. Đổi công hội tên là một kiện đại sự. Cũng là một kiện cực kỳ không dễ dàng thuộc về phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cũng may như thế nào đổi công hội tên công lược đã bị nắm giữ. Sơn khẩu sư đoàn tiếp vào đông doanh chủ thần cao cấp chiến tranh nhiệm vụ là. Lục soát địch quân tại bản đại khu đối địch hoạt động cũng đối nó diệt chi đông doanh đại khu lớn như vậy. Nhiệm vụ này độ khó tựa hồ không thua gì mò kim đáy biển đáp án đương nhiên sẽ không là như vậy. Đầu tiên nhiệm vụ này không ngừng sơn khẩu sư đoàn một nhà công hội có được. Đây là chiến tranh nhiệm vụ không phải duy nhất nhiệm vụ. Bởi vậy các nhà công hội tồn tại liên hệ tình báo khả năng. Phải biết nếu không có thực lực ăn thế lực đối địch. Liền có thể thông qua loại này cơ chế tới làm đến liên hợp đối nó tiêu diệt. Nếu như mặc nhiên không cách nào tiêu diệt. Còn có thể thanh tình huống nói cho nơ. B. Cơ. Còn có thể mời nơ, bê, cơ. Ngoại viện đại giới thì là ban thưởng hội tương ứng giảm bớt. Thứ hai thì là có thể thông qua vương triều tại bản đại trong vùng các đại thủ phủ tiến hành trưng cầu ý kiến. Nhìn xem có nào truyền tống dây không hiểu ra sao cả biến mất. Cái này thậm chí có thể mới tăng một cái cắt cử nhiệm vụ. Đến lúc đó liền cùng một chỗ làm. Cái thứ ba là kể trên hai đầu khả thi nội tình. Cái kia chính là sơn khẩu sư đoàn hưởng thụ hiện thực chính phủ quốc gia đãi ngộ. Có thể thu hoạch được tình báo tương quan giống sơn khẩu sư đoàn loại nhiệm vụ này. Tìm thấy được một cái thế lực đối địch tại bản đại khu thành lập cứ điểm cũng tăng thêm tiêu diệt. Như vậy nhiệm vụ này liền không tồn tại lấy thất bại khả năng. Đồng thời tiêu diệt càng nhiều. Tại nhiệm vụ chính thức kết thúc lúc. Nó ban thưởng liền hội càng cao sơn khẩu sư đoàn kỳ thật trước lúc này. Đã tiêu diệt một cái Hoa Hạ thế lực tại bản đại khu thành lập cứ điểm. Đương nhiên tại Hoa Hạ đại khu, vậy tại hừng hực khí thế tiến hành tương tự nhiệm vụ hoạt động. Đây chính là, vơ, chính thức bắt đầu trước món ăn khai vị. Hội trưởng, đối phương thế nhưng là u giả đâu. Ngươi khẳng định muốn tìm kiếm hắn tung tích sơn khẩu sư đoàn một người trung niên cẩn thận nói ra. Tìm được làm sao bây giờ Sukai Omiton mặc dù tuổi trẻ. nhưng cả người nhìn rất có lòng dạ. Lúc này thần sắc bình tĩnh. Hoa Hạ bên kia truyền đến tin tức. U Dạ tiếp vào nhiệm vụ là cao nhất chiến lược chiến tranh nhiệm vụ. Cái này so với chúng ta cao cấp chiến tranh nhiệm vụ còn cao hơn nhất đẳng. Hắn đã đi tới chúng ta bản khu. Nói rõ hắn nhiệm vụ là tiến công tính. Mà hắn tại chúng ta bản khu hoạt động nhất định là tính toán quá lớn. Nói tới chỗ này, Tsukai Omi tôn mặt hướng hắn các tham mưu. Mà tính toán quá lớn nhất định có rất thỉnh tình báo phát hiện giá trị. Coi như chúng ta không cách nào tiêu diệt hắn. Vậy liền thanh tình huống hướng lâm thời chiến tranh bộ chỉ huy phản ứng. Ta muốn loại chuyện này bản chính là chúng ta không cách nào ứng đối trọng đại đối địch sự kiện cho nên. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm được hắn tung tích. Nói xong Tsukai Omi tôn nhìn về phía một người khác. Ngươi nói tại quan tây khu vực 17 cái phủ thành đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào đúng không là hội trưởng đại nhân. Mỗi một cái phủ thành truyền tống trận không gian kết nối đều bảo tồn hoàn hảo đâu. Khu quản hạt bên trong không có một tòa thành trấn xuất hiện gì thường. Vậy thì tốt. Ta đối đãi hội hướng cái khác công hội nói rõ chuyện này. Gọi hắn nhóm vậy hỗ trợ tìm xem. U Dạ hẳn là hơn 100 cấp. Hắn xuất hiện vị trí rất có thể tại level 90 trở lên khu vực. Đông doanh đại khu level 100 trở lên khu vực ít đáng thương. Liền ta biết. Chúng ta bất luận cái gì thành trấn cũng không có thể thẳng tới level 100 trở lên khu vực. Rất nhiều đều vượt ra khỏi biên giới. Hội trưởng đại nhân to lớn quốc thổ chi bên trong tồn tại lấy có chút ít ẩn nấp tại thế tiểu trấn đâu. Lúc này một cái tham mưu mở miệng cau mày. Level 50 phía dưới khu vực có thể loại bỏ. Đó là người chơi nhất sinh động khu vực. Trước không quản U Dạ phải chăng lựa chọn ẩn nấp thành trấn. Đầu tiên muốn thanh rõ ràng có truyền tống trận thành trấn cho sắp xếp tra rõ ràng. Xác định về sau. Chúng ta lại cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Chúng ta không phải có rất nhiều điều tra huyễn thú nha. Lợi dụng vật này có thể phạm vi lớn đối hoài nghi khu vực tiến hành lục soát. Ngươi chính là U Dạ. Phi thường cảm tạ ngươi đối Hoa Hạ làm ra cống hiến to lớn. Ta là lần này cắt cử tới quan chỉ huy tạm thời. Ta gọi Khương Thủy. Nói chuyện là một cách mười tinh cấp nơ bê cơ. Khí độ bất phàm thần vận hiện ra, nhìn không ra cụ thể tuổi tác thanh niên nam tử. Đồng thời truyền tống trên tế đàn còn tại xuất hiện cách khác nơ bê cơ. Tổng cộng có hơn 30 người. Ánh mắt trên người bọn hắn tùy tiện hoán đổi vài lần. Sở U hơi kinh ngạc phát hiện những người này đều là 8 tinh 9 tinh kinh khủng tồn tại. Bởi vì hắn nhóm đẳng cấp cũng là không nhìn thấy. Gặp qua quan chỉ huy đại nhân. Ngữ khí dù sao cũng hơi khách khí. Những người này cũng không phải bảy đại quốc triều đình người. Mà là lệ thuộc vào Hoa Hạ chủ thành tông phái người. A, làm sao chỉ một mình ngươi Khương Thủy có chút kỳ quái. Làm sao chỉ có một mình ta đâu. Đại nhân ngươi nhìn bên kia. Có phải hay không có rất nhiều người. Còn có bên kia. Ngươi nhìn có phải hay không có thiên sứ. Vậy cũng là chúng ta. Sở U một cách chỉ vào một cách phương hướng. Một cách lại chỉ vào một phương hướng khác không ngừng nói ra. Khương Thủy mắt trong mắt hình như có minh ngộ chi sắc. Sau đó ngậm cười gật gật đầu. May mắn mà có các ngươi đâu. Đằng sau ta những người này đều là tiên phong điều động đặc công chiến sĩ. Bọn hắn đem chui vào thẩm thấu đến Đông Doanh thành trấn bên trong. Đến lúc đó sẽ có đại tác dụng. Nhìn chung quanh. Mở miệng nói. Nơi này cảnh sắc ưu mỹ. Thích hợp kiến thiết căn cứ đâu U Dạ. Ta làm lần này quan chỉ huy tác chiến. Ta lâm thời chiêu mộ ngươi tiến vào dưới trướng của ta. Ngươi có bằng lòng hay không đương nhiên. Tại hạ 10 điểm nguyện ý. Rất tốt. Đã ngươi đồng ý. Như vậy một khi tiếp nhận ta nhiệm vụ. Không quản thành bại nhất định phải thi hành mệnh lệnh hiểu chưa đương nhiên. Tốt. Tình huống bây giờ có chút khẩn cấp. Lưu cho chúng ta thời gian không có bao nhiêu. Ta hiện tại có 2 nhiệm vụ cần ngươi đi chấp hành. Cái thứ nhất là đối xung quanh địa hình tiến hành điều tra. Tìm tới khả năng tồn tại tiểu phù văn truyền tống trận. Càng nhiều càng tốt. Tìm được lập tức khai thông kết nối nơi đây tế đàn truyền tống thông đạo. Tìm càng nhiều. ngươi hồi báo lại càng lớn. Điều kiện tiên quyết là muốn ẩn nấp. Nếu như bị địch nhân phát hiện nhớ kỹ dẫn đến nơi khác. Tuyệt đối không nên để cho địch nhân phát hiện căn cứ. Nói xong Khương Thủy trong tay xuất hiện một chồng quyển trục đưa cho Sở U. Vật này là có thể cải biến tiểu phù văn trong truyền tống trận bộ cấu tạo. Một khi cải biến như vậy Đông Doanh người liền không cách nào sử dụng. Chỉ có chúng ta có thể sử dụng. Nhớ kỹ coi ngươi tìm tới về sau. Liền sử dụng quyển trục. Nó sẽ tự động kết nối ở chỗ này. Nghe được đối phương nói xong, Sở U đưa tay nhận lấy đối phương cái kia một chồng quyển trục. Hệ thống. Ngày thu được nhiệm vụ vật phẩm. Thượng cấp cải tạo tiểu phù văn truyền tống trận mật thìa quyển trục 30 Khương Thủy trong miệng tiểu phù văn truyền tống trận. Kỳ thật liền là giã ngoại truyền tống trận. Hơn hết giã ngoại truyền tống trận chỉ có thể đối bản đại khu tiến hành truyền tống. Không cách nào vượt khu truyền tống. Bởi vậy vượt ngoại người chơi phát hiện giã ngoại truyền tống trận nhưng thật ra là không cách nào sử dụng. Trừ phi tại bản đại khu thành lập cứ điểm. Cái này xung quanh có 30 cái tiểu phù văn truyền tống trận sao Sở U nháy mắt mấy cái nói ra. Mặc dù Vịnh Tân Châu địa hình xác thực phi thường lớn. Nhưng nhắc tới bên trong tồn tại 30 cái giã ngoại truyền tống trận. Cái kia là không thể nào. Ha ha. Đương nhiên không có. Ngươi chỉ có tìm tới 5 tòa tiểu phù văn truyền tống trận. Nhiệm vụ lần này liền cơ bản hoàn thành. Về phần còn lại. Ta là muốn cho ngươi đi càng xa xôi địa phương. Tại Đông Doanh Quốc chí ít 27 cách đại trong khu vực đều liên thông một cách tiểu phù văn truyền tống trận. Cứ như vậy. Đông Doanh Quốc toàn cảnh không gian truyền tống liền không sai biệt lắm bố trí xong. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 44 chương 881 nữ đế. Ước cấp phú bà nhớ kỹ. Nhất định đừng cho người hiện ngươi tại làm chuyện này. Bởi vì một khi hiện. Bọn hắn không cách nào sử dụng cái kia tiểu phù văn truyền tống trận. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài. Cái này hội dẫn tới Đông Doanh cao đẳng tu sĩ chú ý. Như vậy trước đó cố gắng liền uổng phí. Bởi vậy tận khả năng tránh đi Đông Doanh tu đạo giới sinh động khu vực hiểu chưa biết. Lúc này Sở U trong mắt có vẻ kỳ dị bởi vì hắn thực tình quyết định chấp hành nhiệm vụ này. Khương Thủy đưa tay vỗ vỗ trước mắt người vai bên cạnh. Trong mắt có cổ vũ. Ngươi làm càng nhiều càng tốt. Ta đem cho ngươi phong phú hồi báo tại xung quanh tìm tới 5 cái tiểu phù văn truyền tống trận về sau. Thông qua truyền tống trận liền có thể trực tiếp đạt đến nơi này. Ngươi liền có thể lĩnh khen thưởng. Về sau ngươi tại càng xa xôi khu vực làm xong một cách lính một lần như vậy nơi này làm sao bây giờ Sở U chỉ là trước mắt căn cứ. Yên tâm. Chờ một lúc còn có đại năng chi sĩ truyền tới. Lại ở chỗ này bố trí xuống chứng nhãn pháp. Dù sao chúng ta vậy quyết không muốn nhìn thấy có người hiện nơi này. Nghe được đối phương vừa nói như vậy. Sở U yên tâm. Chỉ cần mình không tìm đường chết tại website Gamet diễn đàn bên trên bố vị trí. Như vậy hết thảy tựa hồ đều an gối không lo. Nếu Sở U mang theo tiên công hội người chơi tới cùng một chỗ làm nhiệm vụ này. Như vậy trong này liền tồn tại trọng đại để lộ bí mật tai họa ngầm Khương chỉ huy quan. Ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại liền đi làm. Khương Thủy một cười cẩn thận là hơn, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Thế là Sở U quay trở về phi thuyền. Phi thuyền khởi động sau lập tức thẳng đứng lên cao. Lên làm thăng tới trình độ nhất định lúc. Đấu chiến ma cơ đột nhiên từ bên kia trong rừng bay tới. Đồng thời một bên khác thần thánh thiên sứ trưởng cùng thần sủng đế cơ vậy là cũng giống như thế. Các nàng đều hướng về phi thuyền vị trí bay đi. Nghĩ đến nhận được Sở U mệnh lệnh. Dựa theo trước đó quan sát đi ra bản đồ lộ tuyến. Sở U chỗ tê level 2 phi thuyền hướng phía bên trong 6 chỗ sâu bay đi. Cái kia quý tích tiến lên tựa hồ tại đường cũ trở về đương nhiên a. Trước đó tìm kiếm ẩn nấp tiểu trấn lúc thế nhưng là hiện hữu hai cái giã ngoại truyền tống trận. Với lại có cái kia giã ngoại truyền tống trận tại trên sườn núi. Trọng yếu nhất là. Cái này chút đều không có một cách nào người chơi a lần này trở về cũng không phải là hoàn toàn dựa theo đường cũ trở về. Chí ít hơi chệch hướng một chút phương hướng. Sở U muốn thăm dò càng nhiều khu vực, vạn nhất hiện cái gì bảo tàng nữa nha. Không bao lâu, Sở U liền đi tới cái thứ nhất xã ngoại truyền tống trận. Chỉ gặp hắn trực tiếp từ trên phi thuyền bay xuống dưới, đáp xuống cái này xã ngoại trên truyền tống trận, lấy ra thượng cấp cải tạo tiểu phù văn truyền tống trận quyển trục, trong nháy mắt triển khai. Cuối cùng ngồi xổm xuống thanh quyển trục thả tại giá ngoài trên truyền tống trận mặt. Lập tức quyển trục ra quang mang. Sau đó thuận tiện nhìn đến phía dưới truyền tống trận, nó quang mang giống nước chảy như thế. Từ quyển trục phía dưới hướng tứ phương khuyết tán thẩm thấu. Cuối cùng toàn bộ giá ngoài truyền tống trận đều sáng lên quang mang. Hệ thống, ngày hoàn thành đối với cái này chỗ truyền tống trận cải tạo. Truyền tống trận phù văn lực lượng sinh căn bản cải biến hệ thống. Truyền tống trận đã tự động kết nối cổ lão thần văn truyền tống tế đàn. Truyền tống dây khai thông hệ thống. Nơi đây truyền tống trận có thể sử dụng 5.000 lần. Khởi động truyền tống thời gian 5 giây tốt. Sở U đứng lên. Hắn biết hiện tại liền có thể sử dụng cái truyền tống trận này, có thể trực tiếp truyền tống đến mới vừa rồi bị coi như lâm thời căn cứ địa phương. Tiếp lấy Sở U liền cưới phi thuyền bắt đầu tìm kiếm thứ hai chỗ giá ngoại truyền tống trận. Trong thời gian này mở ra hảo hữu cột, bởi vì có rất nhiều người tại giọng nói hắn. Cái thứ nhất mở ra giọng nói đương nhiên là Lâm Lạc Nhi. Hơn hết cái này cái ảnh chân dung là Lâm Lạc Nhi Tiểu Hào. Cũng chính là thứ hai số tài khoản. Tên gọi. Giả Cửu U lúc trước nhìn thấy Lâm Lạc Nhi cái này thứ hai số tài khoản ít lúc. Sở A nội tâm thế nhưng là phù hiện quái gì chi tình. Lâm Lạc Nhi lấy cái tên này, tựa hồ ẩm chứa rất nhiều tin tức. Trước Triệu Phi Phi ít là Dạ Ngây Tuyền. Cái này Dạ Cửu U danh tự tựa như là tỉ muội như thế. Tựa hồ càng có tầng sâu hàm nghĩa tiếp theo đâu. Dạ Cửu U vậy tinh tế kính U Dạ ý tứ. Ở trong mắt Lâm Lạc Nhi, cái này ít cùng mình Đại Hào U Dạ cái tên thế nhưng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đã truyền chức, Lâm Lạc Nhi có chút hưng phấn nói ra. Ăn, rất tốt, đi nhà xí A. Nói tới chỗ này Sở U ánh mắt có chút lóe lên. Cái thứ hai mở ra hào hữu cột thì là Triệu Phi Phi. Chỉ nghe nàng mang theo ý cười nói ra. U Dạ, nói cho ngươi một cái tốt cười sự tình. Diệu Cửu Nhi bị người khi dễ, ánh mắt nao nao. Bị người khi dễ đột nhiên Sở U nhớ tới Diệu Cửu Nhi đẳng cấp còn không có đạt tới 90 cấp. Chỉ có level 87. Nói cách khác Diệu Cửu Nhi thì thật còn không có mặt 90 cấp tân dụ đại sư nguyên bộ trang bị. Hơn hết có thể khi dễ level 87 Diệu Cửu Nhi sẽ là ai, ai cho lá gan nàng làm sao không nói cho ta nghe. Nàng nói ngươi không có nhìn nàng giọng nói. Cho nên liền nói cho ta biết soi lại chuyển cáo ngươi. Mắt sáng lên, xem ra chuyện này sinh cũng không lâu, lập tức tìm được Diệu Cửu Nhi nhảy lên ảnh chân dung. Sư tôn, Đỗ Nhi bị người khi dễ, vừa mở ra giọng nói, liền nghe đến Diệu Cửu Nhi mang theo nũng nịu ngữ khí nói xong. Chuyện gì xảy ra, liền là Hoa Hạ công huân bảng xếp hạng hạng 6 đại tướng quân. Diệu Cửu Nhi giọng nói rất nhanh liền truyền tới. Nghe được đối phương nói như vậy, liền mở ra công huân bảng xếp hạng. Hiện hạng 6 đại tướng quân tin tức là ẩn nấp trạng thái. Nói cách khác không nhìn thấy đối phương cơ bản tin tức. Hắn làm sao khi dễ ngươi, người ta thật là lợi hại. Là ta gặp qua trừ ngươi ở ngoài, lợi hại nhất Hoa Hạ người chơi ngọa tào. Ngưu bức như vậy sư tôn a. Ai nhỉ? Kỳ thật cũng không phải khi dễ ta à. Liền là ập a ập ốn bộ dáng gì, chính là cái gì tân vương triều vị trí không biết vì cái gì bị người phát hiện. Đối phương giống như không có cái gì thế lực. Độc lai độc vãng. Vẫn là cái nữ người chơi. Gọi An Lạc Ly giả, An Lạc Ly giả nữ đế trong nháy mắt. Sở U liền nghĩ đến một cái từ ngữ. Cái tên này. Người này. Không phải là các ngươi người sao, không phải là kiếp trước tứ đại yêu cơ trong đó một trong A. Hơn nữa còn là ảnh hưởng lớn nhất, thân phận thần bí nhất. Được bầu thành tứ đại yêu cơ chi An Lạc Ly giả thiên sở ly giả cái tên này. Liền là căn cứ nàng cái tên này tới lấy A. Vì cái gì sẽ nghĩ tới nữ đế cái từ ngữ này, đó là bởi vì cái này tuyệt thế đại mỹ nữ nghề nghiệp. là quyền đạo khí sĩ. Ở kiếp trước chân chính làm đến một quyền người một quyền bảo cả nhà đồng thời. Liền Sở U biết, An Lạc Ly giả ở kiếp trước chiến lực phá 20 triệu. Đồng thời nàng cũng không phải cái gì chính phủ người. Truyền thuyết, An Lạc Ly giả rất có tiền. Làm sao? Một thế này hiện giai đoạn các ngươi thế mà không biết sự tình nguyên nhân gây ra liền là Tân Vương Triều bên kia phát hiện. Ách! Có một tòa dưới mặt đất mỏ vàng. Về sau nữ nhân kia vậy phát hiện. Song phương liền đánh nhau. Thông qua Diệu Cửu Nhi giảng giải, Sở U biết cái này tạm không xác thực định có phải là thật hay không ngụy sự tình. Cái kia chính là An Lạc Ly giả là một người, đồng thời muốn chiếm hữu mỏ vàng. Nhưng Tân Vương Triều sao có thể đồng ý đâu. Tân Vương Triều trước mắt có mấy cái đầu nhập vào gia nhập vào đại năng chi sĩ. An Lạc Ly giả muốn tiêu diệt Tân Vương Triều cái kia là không thể nào. Tại mỏ vàng trong chuyện này, An Lạc Ly giả xem như ăn thiệt thòi nhất phương. Sau đó thì sao nàng cải biến sách lược. Khai thác đối Tân Vương Triều vô tận quấy rối chiến thuật nằm vùng thức tập kích bất ngờ chiến thuật. Lần này liền thanh Tân Vương Triều làm sức đầu mẻ chán. Bởi vì cái này nữ nhân chiến lực phi thường cao, sau đó Sở U cũng được giải được. An Lạc Ly giả trang bị thật rất cao cấp. Đẳng cấp tại level 71. Cái này theo Diệu Cửu Nhi chính mình nói là tận mắt nhìn thấy. Đồng thời trên người có 3-4 kiện hư hư thực thực thần thánh trang bị. Thậm chí liền Diệu Cửu Nhi nói, An Lạc Ly giả giống như vậy có được cùng mình cực đảo hỗn thiên lăng cùng giới chất bán thần khí trang bị. Nghe đến đó, ánh mắt chớp động. Có vẻ như cái này An Lạc Ly giả tại trò chơi mở ăn vào sơ. Vậy vọt lên đại lượng kim tệ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.